Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 60. Bùi Khiêm cạn lời, thật sự là hiểu lầm mà. Ta thật sự đứng cùng ve với các ngươi mà. Huống chi xem như ta lén giúp bọn họ, cũng không phải dùng điểm gốc vốn tướng này. Đành chịu, không giải thích rõ được. Bùi Khiêm quyết định không xoắn xuýt vấn đề này nữa, hắn cũng quen với thái độ này của mọi người rồi. Bây giờ công ty Finger không đồng ý, để ý ới tiến hành thay đổi, bên game Thương Dương chỉ có thể tiếp tục nghĩ cách khác. Thế thì mọi người có suy nghĩ gì hay về chiến lược vận hành kế tiếp không? Bùi Khiêm hỏi. Mọi người lại nhìn nhau không lên tiếng. Lâm Vãn thờ dài, tổng giám đốc Bùi, bọn ta vẫn đang cố gắng nghĩ. Bùi Khiêm thầm kêu không ổn. Có thể thấy rõ, mọi người đã mất đi ý chí chiến đấu rồi, chính là cảm giác ưu thế dẫn trước của God đã quá lớn. Công ty Finger lại không muốn phối hợp thay đổi game, chỉ dựa vào marketing thì sao thắng nổi. Đã là nhiệm vụ tổng giám đốc Bùi giao, chắc chắn mọi người không thể nói kiểu ủ dột như không thắng được, nhưng cũng không có cách tốt hơn. Bùi Khiêm cảm thấy Lâm Vãn sẽ nói kiểu ta cảm thấy năng lực ta chưa đủ, phải về đằng đạt học tiếp. Mau, mau chóng khởi động bộ não nhỏ nghĩ cách giúp game Thương Dương đi. Bùi Khiêm cố gắng suy nghĩ, đột nhiên có suy nghĩ lóe lên, có rồi. Gặp chuyện không thể giải quyết, vung tiền là ổn hết. Ban đầu gót có thể hốt lên, chẳng phải nhờ vào việc rải tiền sau. Thế thì cho ý ới giải cùng. Game đã không thể thay đổi, thế thì chỉ có thể đàn áp gót bằng cách marketing khắp trời khắp đất thôi. Bùi Khiêm khẽ ho hai tiếng, dựa vào quy định lần trước 50% các bộ phận lãi được có thể tự do chi phối, dùng cho các khoản chi tiêu của bộ phận. Lấy số tiền này ra, với kinh phí đặc biệt ta gửi cho các ngươi bây giờ. Số kinh phí này chủ yếu dùng vào hai khía cạnh, quảng bá phát thanh hoặc thúc đẩy ở các quán cà phê Internet. Đi tìm vài blogger và vlogger, tài trợ bọn họ, tiếp tục làm nội dung về ý ấy, bao gồm giới thiệu tướng mới, video hướng dẫn. Đặc biệt là tạo cho khán giả một ấn tượng game này rất hot ở nước ngoài. Sau đó hợp tác với các quán cà phê Internet, chơi ý ới có thể miễn phí sử dụng đa số skin, chơi ý ới có thể nhận được miễn giảm phí Internet nhất định. Miễn cưỡng tranh độ hot. Trong ấn tượng của Bùi Khiêm, hình như LOL quảng bá như vậy, với lại chắc chắn sẽ có ích. Sao chép sao có thể sao chép sai được. Trước đó, lúc họp nhân viên quản lý bồi dưỡng lần đầu, nhân viên quản lý bồi dưỡng báo cáo cho Bùi Khiêm một tin quan trọng, chính là các bộ phận đều đang đưa ra kế hoạch tiêu tiền quy mô lớn, bao gồm bổ sung lương, mua văn phòng phẩm. Bùi Khiêm đoán, đây là các bộ phận nắm bắt được hàm ý của thưởng cơ sở đằng đạt, đồng thời đang ghen tị với logistics nghịch phong, cũng lần lượt bắt đầu vạch ra kế hoạch tiêu tiền quy mô lớn. Đã vậy thì phải giúp bọn họ một tay thôi. Bởi vậy Bùi Khiêm quyết định 50% tất cả các bộ phận xin lời đều có thể tự do chi phối, tiêu vào các khía cạnh bộ phận có thể tiêu, nâng cao hiệu suất tiêu tiền của các bộ phận. Đương nhiên, các bộ phận lỗ triền miên như logistics nghịch phong, Takeaway Netflix, Bùi Khiêm cũng sẽ bổ sung tiền nâng cao tốc độ lỗ của họ. Mà đến giờ game Thương Dương, còn có những game khác như Chiến Ca Nhiệt Huyết, Bè Kiet. Đang lời, ý ới phiên bản trong nước cũng có doanh thu, trích 50% số tiền này, thêm kinh phí đặc biệt tổng giám đốc Bùi, cứ thế dùng tiền mở đường, cưỡng chế mở rộng, đánh úp một mạch. Diệp Chi Chu suy nghĩ tỉ mỉ một phen, bừng tỉnh ngộ. Thì ra là vậy, lại học được một chiêu từ chỗ tổng giám đốc Bùi rồi. Lúc không có ý tưởng gì đặc biệt, chi bằng dựa vào sức mạnh để đột phá. Đây là chiêu thắng không cần làm gì sao? Bùi Khiêm, gần như vậy. Tuy mình nghĩ không phức tạp đến thế nhưng hình như tân bốc của Diệp Chi Chu cũng không sai lầm gì lớn. Thế thì Lâm Vãn cau mày, hỏi, thế thì, tổng giám đốc Bùi, nếu gót cũng tiến theo một cách mất não, đốt tiền cùng bọn ta thì sao? Câu hỏi này khiến Bùi Khiêm sững người. Đúng ha, nếu như gót cứ ngu ngốc chạy theo, vậy thì sẽ như thế nào? Bùi Khiêm ý thức được bản thân hắn lúc trước quả thực đã chìm sâu vào trong một vùng tư duy nhỏ bé sai lầm, bởi vì đối thủ lúc trước đằng đạt gặp phải đều là các công ty khác, luận về đốt tiền, trên cơ bản đều không thể đốt được bằng đằng đạt. Suy cho cùng tiền mà các công ty khác đốt hoặc là của ông chủ, hoặc là của nhà đầu tư, trừ khi ông chủ thật sự coi tiền chẳng phải tiền như Bùi Khiêm, nếu không đều không thể đốt được tiêu sái như vậy. Cho nên, đằng đạt vẫn luôn có thể giành được thắng lợi trong trận chiến đốt tiền. Nhưng mà hiện tại, God cũng là game của đằng đạt, hơn nữa cũng có định mức đốt tiền. Có điều Bùi Khiêm đã nhanh chóng bình tĩnh lại, đây không phải vấn đề về trị số sao. Ta chỉ cần bảo đảm tiền vốn của ý ới mãi mãi nhiều hơn gốc không phải là được rồi sao? So với đốt tiền, đạn dược bên phía nào dồi dào hơn, bên phía đó chắc chắn có ưu thế hơn. Càng huống chi hai bên cùng nhau đốt tiền, đối với ta mà nói là một chuyện cực kỳ tốt. Đang sầu tiền không có chỗ tiêu đây. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm mỉm cười, không sao, ta sẽ bảo đảm nguồn vốn của các ngươi mãi mãi nhiều hơn gốc. Hạn chế nguồn vốn của gốc là chuyện không thể, dù sao Bùi Khiêm vừa mới đưa ra chính sách tự do chi phối 50% thu nhập không bao lâu, không thể sớm ra lệnh chiều thay đổi được. Cũng không phải lo lắng chuyện gì khác, chủ yếu là sợ dẫn đến hiểu lầm của mọi người. Lỡ như đến lúc đó mọi người bắt đầu suy diễn, hành động này của Tổng Giám đốc Bùi có thâm ý gì? Có phải ám thì bọn họ không nên tiêu tiền bừa bãi nữa hay không? Vậy không phải làm phản tác dụng sao? Cho nên thứ Bùi Khiêm suy nghĩ chính là, gót nên đốt tiền thì vẫn đốt, chỉ cần bảo đảm bên phía server quốc nội của ý ới lúc nào cũng nhiều tiền hơn gót là được. Như vậy không thể khiến gót lật ngược tình thế lần nữa rồi đúng không? Trong ánh mắt của mọi người đều đã khôi phục thần thái. Quả nhiên, không hổ là Tổng Giám đốc Bùi. Vừa ra tay, đã giải quyết vấn đề xong xuôi. Tuy rằng phương án đốt tiền này không khó nghĩ, nhưng có thể đốt tiền dứt khoát, linh hoạt, không chút kiên kỵ như vậy, rõ ràng không phải ai cũng có được sự quyết đoán thế này. Mà đưa ra được bảo đảm tiền của ý ới lúc nào cũng nhiều hơn gốc, càng chỉ có Tổng Giám đốc Bùi mới có thể làm được. Diệp Chi Chu phấn chấn không thôi, vâng Tổng Giám đốc Bùi, ta đi sắp xếp ngay, nhất định lấy lại thể diện. Rời khỏi game thương dương, Bùi Khiêm nhẹ nhõm cả người. Nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều, về nhà nằm trên sofa ngoài phòng khách thư thả phơi nắng, dường như là một lựa chọn không tồi. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Lý Thạch gọi đến. Bùi Khiêm chớp mắt như gặp phải kẻ thù truyền kiếp. Chắc không phải bên phía Ban Pitation Hotel xảy ra chuyện gì rồi chứ, hoặc là chuyện của Mê Cung Hoàng Kim. Hay là Lý Thạch muốn đầu tư cùng với bên phía đầu tư Vĩ Mộc? Không đúng, Lý Thạch đâu đến mức muốn cùng đầu tư vào máy năng tự động đúng không? Thứ hắn uống đâu phải canh mạnh bà, đâu thể nào uống đến mất đi lý trí được. Bùi Khiêm nhìn đến cái tên Lý Thạch là có chút hoảng hốt theo bản năng, sợ Lý Thạch không nói không rằng muốn đầu tư tiền với mình, khiến cho hạng mục thua lỗ bản thân lén lén lút, lúc giấu giếm trở nên nổi tiếng. Nhưng mà không tiếp thì không được, tâm lý đà điểu cũng không thể giúp trên lưng mình bớt chịu vài nhát dao. Hết cách, vẫn phải nhận máy thôi. Alo, Tổng Giám đốc Lý, có chuyện gì sao? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lý Thạch, Tổng Giám đốc Bùi, không có chuyện gì đặc biệt. Chỉ là có một người bạn của ta muốn hẹn gặp mặt ngươi một lần, bàn chút chuyện với ngươi, không biết ngươi có thời gian rảnh không? Người bạn này của ta chắc ngươi cũng từng nghe nói đến, thậm chí có thể từng gặp mặt qua. Hắn tên là Vương Bằng, là một trong những nhà đồng sáng lập ra Toàn Dân Bình Luận. Ta, Vương Bằng còn có Tiết Triết Bân là cộng sự, cùng nhau mở quán ăn gia đình Mến Phụ, có ấn tượng không? Bùi Khiêm bừng tỉnh. Có ấn tượng, quá có ấn tượng luôn. Người này vẫn đang nằm trên cuốn sổ nhỏ của ta đấy. Tuy rằng vị trí khá ấp dốt, nhưng Bùi Khiêm chắc chắn sẽ không quên. Ban đầu chính là cái tên Vương Bằng và Tiết Triết Bân này đi đến bếp tư nhân Minh Vân ăn một bữa cơm. Sau đó đặc biệt khen ngợi nó trên app Toàn Dân Bình Luận, viết một bài phê bình dài, cuối cùng sắp xếp lập trình viên đặt cho một cái tên thay vào chỗ trống. Vì thế, bếp tư nhân Minh Vân đã chuyển lỗ thành lợi. Mối thù này đúng là không đội trời chung. Hắn lại còn không biết ngại đến gặp mặt ta. Bùi Khiêm vừa định tìm lý do công viên bận rộn để thoái thác, nhưng sau khi nghĩ lại, dường như vẫn nên gặp mặt thử. Lỡ như ở sau lưng người này đang ấp tủ âm mưu mới gì đó thì sao? Nếu bản thân không đi gặp mặt hắn, vậy chẳng phải sẽ tiếp tục bị qua mặt hay sao? Bùi Khiêm nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại và ngày mai ta đều rảnh, ngươi để Tổng Giám đốc Vương sắp xếp đi. Lý Thạch rất vui mừng, vậy thì quá tốt, vậy thì sau một tiếng nữa, chúng ta gặp mặt ở quán cà phê Internet Netflix bên Đại học Hán Đông thế nào? Bùi Khiêm, tốt, có điều, cụ thể là có chuyện gì? Lý Thạch cười khà khà, Tổng Giám đốc Bùi ngươi đến thì biết, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian quý báu của ngươi. Bùi Khiêm, sao mà càng nghe càng thấy sợ vậy nè, cửa hàng quán cà phê Internet Netflix chi nhánh Đại học Hán Đông. Bùi Khiêm vừa đến không bao lâu, Lý Thạch và đám người Vương Bằng cũng trước sau nối gót theo đến. Tổng Giám đốc Bùi, Tổng Giám đốc Lý, Tổng Giám đốc Vương. Sau khi Bùi Khiêm giả dối nói lời khách sáo với hai người bọn họ, thì tự ai nấy ngồi xuống. Nhìn thấy trên mặt Vương Bằng dường như giặt vào nụ cười, theo bản năng Bùi Khiêm cảm thấy có chút không lành. Có chuyện gì đáng để hắn vui vẻ vậy chứ? Tổng Giám đốc Vương tìm ta, cụ thể là có chuyện gì? Bùi Khiêm vô cùng lo lắng cất tiếng hỏi. Cứ cảm thấy có người mặc xuân phơi phới đến tìm mình, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Vương Bằng mỉm cười, cũng trả lời ngay, mà nhìn về phía Lý Thạch. Trước đây sớm đã nghe Tổng Giám Đốc Lý nói, Tổng Giám Đốc Bùi có thể chất cá chép, bất kể là ai, chỉ cần đến gần ngươi một chút, chắc chắn sẽ sản sinh ra vận may. Nếu vừa vặn thể hiện thêm một chút ý tốt, thì sẽ có được thu hoạch cực kỳ phong phú. Sau khi chuyện của quán ăn gia đình Mến Phụ qua đi, ta vẫn còn có chút bán tính bán nghi. Nhưng lần này, ta tin thật rồi. Vẻ mặt Bùi Khiêm mê mang, sau khi trầm mặc giây lát, trong đầu chậm chậm bay ra một dấu chấm hỏi. Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy? Ta có thể chất cá chép, sao ta không cảm nhận được vậy chứ? Vận may của các ngươi đều là xui rủi của ta đấy. Nhìn thấy Tổng Giám Đốc Bùi thờ ơ như không, Tổng Giám Đốc Lý mỉm cười, nói với Vương Bằng, Tổng Giám Đốc Vương, ngươi có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi, Tổng Giám Đốc Bùi không thích người ta rào trước đón sau với hắn. Hơn nữa là, bình thường Tổng Giám Đốc Bùi công việc bận rộn, sự vụ cần xử lý thực sự quá nhiều, thật sự cũng không nhìn thấy biết được chuyện này đâu. Bùi Khiêm há miệng, muốn nói lại thôi. Tuy rằng hai câu nói vừa rồi của Tổng Giám Đốc Lý nghe thế nào cũng thấy sai trái, nhưng thật sự không khơi ra được chỗ sai nào. Vương Bằng gật đầu, được rồi, vậy ta nói thẳng. Tổng Giám Đốc Bùi có biết không, nhà hàng vô danh bởi vì một phút blogger nổi tiếng đã bùng nổ độ hot trên mạng diện rộng. Bùi Khiêm, ta không biết đó. Nhìn thấy biểu cảm hững hờ của Tổng Giám Đốc Bùi, Lý Thạch cười kha kha, xem đi, ta đã nói Tổng Giám Đốc Bùi công việc bận rộn, chuyện nhỏ nhặt thế này sao có thể kinh động đến hắn được chứ? Quá nữa là do bản thân cửa hàng trưởng Lâm giải quyết ổn thỏa, nếu như chuyện gì cũng đều nói với Tổng Giám Đốc Bùi, vậy cửa hàng trưởng Lâm không phải biến thành thùng cơm rồi sao? Vương Bằng vừa thấy Bùi Khiêm không biết chuyện này, tức thời càng thêm hưng phấn. Tổng Giám Đốc Bùi còn chưa biết sao? Vậy vừa hay, để ta giải thích tỉ mỉ đầu đuôi ngọn ngành. Bởi vì nguyên nhân nghề nghiệp, nên ta đã theo dõi một vài phút blogger nổi tiếng nước ngoài. Có rất nhiều người đều là thực khách sành ăn thường xuyên bay đến khắp nơi trên thế giới ăn thử món ngon ba sao Michelin. Hồi tối thứ hai ta phát hiện, một phút blogger có mấy triệu fan trước nay ta vẫn luôn theo dõi đã cập nhật một nội dung mới. Hơn nữa nội dung này còn được đăng lại nhiều lần. Ta vô cùng hưng phấn nhấn vào xem, thì phát hiện bên trong lại không hề có hình ảnh, là một bài đăng rất dài. Lúc đó ta rất khó hiểu, bởi vì lệch múi giờ, cho nên blogger này thích nhất là thả độc vào giữa đêm, thường xuyên bay khắp nơi trên thế giới, chụp một vài món ngon kinh điển, sau đó thêm thắt bình luận của bản thân. Khác biệt với các phút blogger khá nghiệp dư khác chính là nàng có năng lực đánh giá rất tuyệt, đồng thời rất biết cách làm thế nào thỏa mãn mong chờ của người bình thường, giúp bình luận món ngon của mình không quá lộ rõ sự không có căn cứ, cho nên có rất nhiều fan nước ngoài. Nhưng trong ấn tượng của ta, nàng thật sự rất hiếm khi đăng tải kiểu blog thuần chữ thế này. Sau đó ta tỉ mỉ xem thì mới phát hiện, thứ được nhắc trong này không phải là nhà hàng vô danh của Tổng Giám Đốc Bùi sao? Chả trách không có ảnh chụp, bởi vì nhà hàng vô danh không cho chụp ảnh ha ha. Bàn tay cầm cốc cà phê của Bùi Khiêm cứng đờ giữa không trung. Đột nhiên, hắn hiểu rõ tại sao dạo gần đây bếp tư nhân Minh Vân lại có lượng lớn người nước ngoài đến đặt bàn. Thì ra là do phút blogger này đang giở trò quỷ. Cũng may lúc trước đã có chuẩn bị tâm lý, ngoài mặt Bùi Khiêm vẫn duy trì bình tĩnh, trong lòng thì không ngừng nói với bản thân, không được hoảng hốt, cho dù bếp tư nhân Minh Vân có nổi tiếng hơn, cũng không thể kiếm thêm tiền cho ta được. Sau khi uống một ngụm cà phê bèn nói, sau đó thì sao? Vương Bằng bất giác cảm khái, trạng thái không sợ sóng gió của Tổng Giám Đốc Bùi thật sự đáng để học hỏi. Phải biết đó chính là blogger đến cả nhà hàng Michelin cũng kiếm ra được lỗi sai, đủ để biết khẩu vị của nàng khó tính cỡ nào rồi. Nhưng mà lần này, nàng lại dùng một bài đăng rất dài, toàn diện không một góc chất khen ngợi nhà hàng vô danh một lượt. Bao gồm chi tiết phục vụ, khẩu vị món ăn các loại, thậm chí còn có hai món cuối cùng, với just in egg và bắp cải chần nước sôi, đầy đủ chi tiết, khen ngợi hết lời. Nàng còn đặc biệt nhấn mạnh một điểm bản thân hài lòng nhất, chính là bất kể hỏi vấn đề gì, nhân viên phục vụ đều có thể đáp trả lưu loát. Hơn nữa, cửa hàng trưởng Lâm còn có kiến thức cực kỳ đáng để suy ngẫm về sự phát triển với ngành ẩm thực, giúp hiểu biết của nàng về văn hóa ẩm thực Trung Hoa càng thêm sâu sắc. Tổng Giám Đốc Bùi, rất hiếm khi có được khen ngợi thế này. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, sách hướng dẫn Michelin hiện tại vẫn chưa tiến vào thị trường nội địa. Nếu không bài đăng này vừa xuất hiện, chắc chắn có nhân viên phê bình của Michelin âm thầm đến thăm. Đến lúc đó, nếu thật sự có thể lấy được 2-3 sao Michelin, vậy thì... Bùi Khiêm nghe đến sợ hãi thon thót. Đùa gì vậy chứ? Phút blogger này có năng lực lớn đến vậy sao? Cũng may sách hướng dẫn Michelin vẫn chưa vào thị trường nội địa, nếu không má nó, hậu quả không thể tưởng tượng. Ngược lại Bùi Khiêm không cảm thấy Michelin có gì lợi hại, dù sao đây cũng là một tiêu chuẩn đánh giá thiên về món Tây, không có giá trị tham khảo gì đối với món ăn Trung Quốc. Nhưng mà Bùi Khiêm cũng hiểu rất rõ, rất nhiều người biết đến thứ này, Nếu thật sự lấy được 3 sao mi chênh linh, Bùi Khiêm cũng phải chủ động yêu cầu thu hồi. Nếu không đến lúc đó thực khách từ khắp các nơi trên thế giới điên cuồng chạy đến chỗ này, vậy thì sao? Không phải cục diện hoàn toàn mất khống chế rồi sao? Cũng may, sách hướng dẫn mi chênh linh lúc này vẫn chưa vào nội địa, cho dù mấy năm sau tiến vào cũng là bắt đầu từ các thành phố lớn như Mado, Đế Đô trước, chắc chắn không đến lượt Kinh Châu. Bùi Khiêm bất giác thở vào một hơi. Nhưng suy nghĩ lại, cứ cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm. Chỉ vì chuyện này mà đến mức Vương Bằng cố ý chạy đến đây tìm mình một chuyến sau. Tuy phúc blogger này rất lợi hại, tăng bốc bếp tư nhân minh vân, khiến rất nhiều bạn bè nước ngoài chạy đến đặt bàn, ăn cơm, nhưng thế thì sao chứ? Vẫn là câu nói đó, bếp tư nhân minh vân đều được đặt bàn đến 2 tháng sau rồi, cho dù nổi tiếng hơn, cũng không khiến ta kiếm được nhiều tiền hơn. Ta sợ cái gì chứ? Lý Thạch cũng gật đầu, không có cơ hội lấy 3 sau mi chênh linh, quả thực đáng tiếc. Tuy nói đánh giá mi chênh linh cho món trung không sát thực tế, nhưng lấy được cũng không có tổn thất gì. Nói thực lòng, sau khi bản thân làm ẩm thực cao cấp, ta càng bội phục tổng giám đốc Bùi hơn. Ẩm thực cao cấp từ 30 điểm làm đến 60 điểm rất dễ dàng, nhưng từ 90 điểm làm đến 95 điểm thì khó còn hơn lên trời. Tổng giám đốc Bùi lại có thể khiến nhà hàng vô danh sau, khi có được 90 điểm còn có thể tiếp tục tiến bộ, nhất định đã bỏ ra tâm huyết cực kỳ lớn ở chỗ bọn ta không thể nhìn thấy được. Bùi Khiêm. Nhưng mà Bùi Khiêm còn chưa nói gì, Vương Bằng đã tiếp lời của Lý Thạch. Đáng tiếc thật đáng tiếc, nhưng người xưa cũng có một câu nói, là trong họa được phúc. Tổng giám đốc Bùi, tổng giám đốc Lý, các người có từng nghĩ đến một chuyện. Hiện tại sách hướng dẫn Michelin vốn chưa vào nội địa, cũng chính là nói, người nước ngoài không thể dựa vào Michelin để đánh giá nhà hàng nội địa. Vậy các người nói xem, nếu bọn họ muốn thưởng thức món ngon nội địa, thì phải dựa vào cái gì? Trong lòng Bùi Khiêm lột bột một cái, dựa vào. Giới thiệu của Phúc Blogger. Vương Bằng cười ha ha, đúng rồi tổng giám đốc Bùi. Ngươi nghĩ xem, nhà hàng nội địa đều không được Michelin đánh giá, nhưng mà nhà hàng vô danh được một Phúc Blogger nổi tiếng từng phê bình Michelin giới thiệu. Cái này bốn bỏ năm lên, không phải tương đương với chuyện nhà hàng vô danh cùng một cấp bậc với 3 sao Michelin sao? Điều này tương đương với việc nhà hàng vô danh đột nhiên tỏa sáng rực rỡ trên bản đồ ẩm thực. Vậy bất kể người nước ngoài hay là người trong nước, chắc chắn đều phải đến nếm thử. Bùi Khiêm. Vương Bằng nói tiếp, hơn nữa, tổng giám đốc Bùi chỉ nói đúng một nửa. Chúng ta tìm thức ăn ngon quả thực cần dựa vào đề cử của Phúc Blogger, nhưng chắc chắn cũng cần dựa vào toàn dân bình luận của bọn ta đó. Tổng giám đốc Bùi, nhà hàng vô danh của ngươi nổi tiếng, toàn dân bình luận cũng được thơm lây, bởi vì toàn dân bình luận là phía phát hiện nhà hàng vô danh sớm nhất, cũng là người đặt tên cho nhà hàng vô danh. Nếu nói về đánh giá của nhà hàng vô danh, trên toàn dân bình luận là nhiều nhất, toàn diện nhất. Những người muốn tìm kiếm nhà hàng vô danh xem thử, chắc chắn sẽ được dẫn đến toàn dân bình luận. Chỉ riêng việc này đã giảm bớt cho bọn ta rất nhiều kinh phí quảng cáo. Cho nên, đám người đồng sáng lập bọn ta đã nhanh chóng mở một cuộc họp điện thoại, quyết định lợi dụng tốt cơ hội lần này làm một chuyên đề tuyên truyền, kết hợp trải nghiệm món ngon cao cấp của nhà hàng vô danh và toàn dân bình luận bọn ta lại với nhau, cộng thêm cả độ hot từ Phúc Blogger này, trực tiếp khiến chuyện này nổi tiếng hơn nữa. Tiếp thì tốt, thì chỉ cần một tia lửa nhỏ nhoi là có thể bùng nổ tức khắc. Cho nên ta mới nói, tổng giám đốc Bùi ngươi quả thực là thể chất cá chép. Không cần làm gì đã tặng đến cho toàn dân bình luận bọn ta đợt lưu lượng lớn như vậy rồi. Đương nhiên, tổng giám đốc Bùi an tâm, toàn dân bình luận bọn ta đương nhiên sẽ không quên ân tình này của ngươi. Vì để tỏ lòng cảm ơn, chúng ta quyết định trong chuyên đề tuyên truyền lần này, giúp ngươi đề cử toàn bộ sản nghiệp thực tế của cả tập đoàn Đăng Đạt một lượt. Vốn Bùi Khiêm đã cảm thấy có chút hoảng hốt, nhưng nghĩ đến bếp tư nhân Minh Vân, có nổi tiếng thế nào cũng không thể kiếm thêm tiền. Vẫn có thể miễn cưỡng duy trì điềm tĩnh. Nhưng mà hiện tại nghe thấy câu nói này, trên đầu Bùi Khiêm nhất thời bay ra vô số dấu chấm hỏi. Vương Bằng không phát giác được biểu cảm bàng hoàng của tổng giám đốc Bùi, tiếp tục hưng phấn bừng bừng nói, chuyên đề này của bọn ta, gọi là Kinh Châu Đại Mỹ, trong chuyên đề này, bọn ta sẽ điểm qua một lượt toàn bộ các địa điểm nổi tiếng, danh thắng di tích, ẩm thực cao cấp của Kinh Châu. Nhân vật chính là nhà hàng vô danh. Có điều bọn ta cũng sẽ thêm quán cà phê Internet Netflix, Take Away Netflix, bốt điện thoại công cộng, thác quảng fitness hay thậm chí Palm Beach Hotel vào. Dù sao thì đặt bàn ở nhà hàng vô danh quá khó, mọi người từ xa đến Kinh Châu một chuyến cũng không dễ dàng, những hạng mục đặc sắc này chắc chắn đều phải trải nghiệm một lượt. Ngoài ra, bọn ta đã quyết định tiến hành ưu đãi vĩnh cửu cho sản nghiệp của Đăng Đạt, bao gồm quán cà phê Internet Netflix, thác quảng fitness, được xếp lên trước nhất trong lúc tìm kiếm trên toàn dân bình luận. Còn có tiêu chí tuyển chọn đặc biệt, tiếp tục gia tăng sức lực đề cử. Đây gọi là ăn khế trả vàng, ngươi nói đúng không, tổng giám đốc Lý? Vương Bằng nói xong, bèn nhìn sang tổng giám đốc Lý ngồi bên cạnh. Trên mặt tổng giám đốc Lý mang theo nụ cười, chậm rãi gật đầu, giống như đang nói trẻ nhỏ dễ dạy. Phong cách hành sự thế này rõ ràng là do tổng giám đốc Lý dạy hắn. Mà Bùi Khiêm thì đã rơi vào trầm mặc từ lâu. Nụ cười của Vương Bằng giống như đang nói, ta không trị được nhà hàng vô danh của ngươi, ta còn không trị được sản nghiệp khác của ngươi sao? Đằng đạt nhà lớn nghiệp lớn, trốn được một lúc không trốn được cả đời, số tiền này nhà hàng vô danh không kiếm, vậy thì để sản nghiệp khác kiếm, tóm lại ngươi chạy không thoát. Người đâu, cho tổng giám đốc Bùi kiếm tiền. Bùi Khiêm vốn định ngày mai sẽ đi nghiên cứu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bếp tư nhân Minh Vân lại có nhiều người nước ngoài đến như vậy, nhưng hiện tại xem ra, dường như không cần nữa rồi. Muộn rồi, Bùi Khiêm cạn lời, bọn họ ai nấy đều đã tiêm máu gà rồi đúng không? Buổi trưa nhân viên quản lý, bồi dưỡng vừa mới báo cáo chuyện này với hắn, buổi chiều bọn họ đã sắp xếp xong xuôi hết rồi. Hiện tại Bùi Khiêm chỉ có một cảm giác, đó chính là ta thật sự ngu ngốc, thật sự rất ngu ngốc. Ta đơn thuần cho rằng chỉ cần lịch hẹn đặt bàn của bếp tư nhân Minh Vân đã chật kín thì không thể kiếm thêm tiền. Ngàn vạn lần không ngờ đến, toàn dân bình luận đã nhúng tay vào. Chuyên đề của toàn dân bình luận đánh úp xuống, cộng thêm chút mắm muối, là chuyển hóa danh tiếng của nhà hàng vô danh trở thành lưu lượng thực sự, sau đó dẫn dắt các ngành nghề khác của Đặng Đạt, rồi biến thành tiền thật vàng thật. Hơn nữa quá đáng hơn chính là, hình như chuyên đề này đã tiết lộ ra trước một vài tin tức. Chính là Pan Pitation Hotel. Ban đầu Bùi Khiêm dự định để cho Pan Pitation Hotel lanh láng thi công, cho dù đám người tổng giám đốc Lý muốn tuyên truyền, thì cũng phải đợi đến lúc hoàn tất công trình mới cần phải lo lắng. Nhưng nếu bây giờ cho vào trong chuyên đề này, Pan Pitation Hotel sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, Pan Pitation Hotel vẫn chưa hoàn thành việc thi công, hiện tại đại đa số các hạng mục đều đang khẩn trương thực hiện các khâu cuối cùng. Độ hoàn thành của mê cung hoàng kim còn thấp hơn, ít nhất còn cần thêm gần một tháng mới có thể mở cửa thử nghiệm vận hành. Nhưng vấn đề là, lịch đặt bàn của bếp tư nhân Minh Vân vốn không phải muốn đặt là có thể đặt được. Hiện tại làm chuyên đề, rất nhiều người bắt đầu đặt bàn, đợi đến khi bọn họ đến nhà hàng vô danh ăn cơm, Pan Pitation Hotel cũng sớm đã chính thức bắt đầu kinh doanh, thời gian vừa hay rất khớp. Bùi Khiêm nhìn Lý Thạch mỉm cười, nhận ra trong chuyện này chắc chắn có công lao của các tên này. Nếu không hạng mục Pan Pitation Hotel khiêm tốn như vậy, sao Vương Bằng có thể cố ý nhét vào trong chuyên đề này chứ? Chắc chắn là do tên tổng giám đốc Lý nhiều chuyện rồi. Nhưng mà nhìn hai tên này, hai mặt như cùng một nụ cười thân thiện, Bùi Khiêm cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy bản thân có chút phiền muộn trong lòng. Tổng giám đốc Vương, ta rất cảm ơn ngươi. Ta đột nhiên nhớ ra bản thân còn có việc, nếu không còn chuyện gì khác vậy đi trước đây. Bùi Khiêm nói có chút nghiến răng nghiến lợi. Vương Bằng sững sờ, vội vàng nói, được tổng giám đốc Bùi, có vấn đề gì với chuyên đề có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Sau khi đưa mắt tiễn tổng giám đốc Bùi rời đi, Vương Bằng lắc đầu, có chút mò không thấy đấy, tổng giám đốc Lý, sao mà thoạt nhìn tổng giám đốc Bùi có chút không vui vậy. Lý Thạch cười khà khà, không có gì đâu tổng giám đốc Vương, là do ngươi chưa cộng tác nhiều với tổng giám đốc Bùi đấy, nếu ngươi thường xuyên qua lại với tổng giám đốc Bùi như ta, thì sẽ quen thôi. Tổng giám đốc Bùi là người thuộc phái diễn xuất, vui buồn không lộ ra ngoài, lúc hắn có thái độ tốt với ngươi, thường là trong nụ cười ẩn giấu đao kiếm, lúc này nhất định phải đề cao cảnh giác. Ngược lại, ngươi cho hắn lợi ích thực sự, ngoài mặt hắn không có phản ứng, thậm chí sẽ tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng sau sự việc sẽ dùng một vài phương thức khác để báo đáp ngươi. Kỳ tài thương nghiệp mà, suy nghĩ của hắn sao có thể dễ dàng bị người bình thường dò thấu được chứ? Chắc chắn phải đeo một cái mặt nạ che giấu đi, chỉ có người ở cùng với hắn thời gian dài mới có thể hiểu được suy nghĩ chân thực trong nội tâm của hắn. Vương Bằng bừng tỉnh, ồ, hóa ra là vậy. Vậy theo cách nói của tổng giám đốc Lý, có phải ta sau này cũng có thể làm bạn bè với tổng giám đốc Bùi không? Lý Thạch mỉm cười, ít ra tổng giám đốc Vương ngươi đã đi đúng phương hướng. Vương Bằng im lặng gật đầu, trong lòng nghĩ cũng may có người bạn tổng giám đốc Lý làm người dẫn đường. Nếu không bản thân thật sự không có cách nào hiểu được tính cách của tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm rời khỏi cà phê Internet Netflix, chạy thẳng đến cửa hàng Tết Away Netflix số 1. Bởi vì vừa rồi hắn đột nhiên nhận ra được một chuyện vô cùng nguy hiểm. Trong đề cửa đặc biệt của toàn dân bình luận có cả Tết Away Netflix. Hiện tại Tết Away Netflix chính là tâm can bảo bối của tổng giám đốc Bùi, nếu thứ này kiếm được tiền, còn không phải là khiến hắn sốc đến choáng ngay tại chỗ sao? Cần phải lập tức đi xác nhận an nguy của Tết Away Netflix. Bùi Khiêm vốn vẫn có hơi khó hiểu, theo lý mà nói toàn dân bình luận chắc hẳn cũng có nghiệp vụ Tết Away đúng không? Vậy không phải Tết Away Netflix nên được đưa vào trong hàng ngũ đối thủ cạnh tranh sao? Sao còn đề cử cho cửa hàng của Tết Away Netflix chứ? Nhưng mà tra cứu kỹ lưỡng trên Kiandu, Kết hợp với một vài ký ức lúc trước, Bùi Khiêm đã hiểu rõ được đại khái rồi. Toàn dân bình luận của hiện tại vẫn chưa có chút quan hệ nào với ngành Tích Away. Phải 3-4 năm sau, toàn dân bình luận mới cùng phát thông báo hợp tác với phần mềm giao thức ăn nào đó, tuyên bố hợp tác chiến lược. Hiện tại hai bên vẫn thuộc về quan hệ đối thủ cạnh tranh, không thể giải quyết cạnh tranh trong hai khái niệm Tích Away và nền tảng sinh hoạt địa phương. Càng huống chi Tích Away Netflix của hiện tại, định vị trong mắt mọi người chắc hẳn là phục vụ thức ăn nhanh nghiêng về hướng giao tận nhà hơn, chứ không phải nền tảng giao thức ăn tại nhà. Bởi vì trên thực tế, Tích Away Netflix chỉ giao thức ăn của bản thân, không mời thêm các cửa hàng khác gia nhập, cũng không làm mấy thứ như đánh giá, chỗ điểm, xếp hạng, phương hướng rõ ràng không tạo thành quan hệ cạnh tranh với toàn dân bình luận. Cho nên toàn dân bình luận mới sẵn sàng sắp xếp nhiều đề cử cho Tích Away Netflix như vậy. Tóm lại, vẫn phải xác định an nguy của Tích Away Netflix trước. Hắn đi đến tận nói hỏi thăm Nhớ Vũ Thần, rồi sau đó mới tìm nhân viên quản lý bồi dưỡng khảo sát một phen. Một khi phát hiện Tích Away Netflix có bất kỳ dấu hiệu sinh lời nào, cần phải áp dụng biện pháp quyết đoán, ngăn chặn trước khi quá muộn. Về phần cụ thể áp dụng biện pháp quyết đoán nào? Chỉ có thể xem thử tình hình, ra chiêu nào tiếp chiêu đó. Rất nhanh, Bùi Khiêm đã đến cửa hàng Tích Away Netflix số 1, cũng chính là nơi tọa lạc của phòng thực nghiệm mỹ thực. Tổng giám đốc Bùi. Nghĩa Vũ Thần đang sắm vai nhân viên phục vụ, nhìn thấy tổng giám đốc Bùi tự mình đến, thoáng có chút kinh ngạc. Có hai vị khách vừa mới rời khỏi hình như là đã ăn món mới của phòng thực nghiệm mỹ thực, đưa ra một vài ý kiến. Nghĩa Vũ Thần đang nghiêm túc ghi chép, chuẩn bị giao cho phòng thực nghiệm mỹ thực tiến hành cải tiến. Bùi Khiêm quyết định nói năng xúc tích, không có gì đặc biệt, chỉ là muốn xem thử tình hình hiện tại của Tech Away Netflix. Nhớ Vũ Thần ngẫm nghĩ một chút, mọi việc thuận lợi lắm tổng giám đốc Bùi, đều tiến hành dựa theo kịch bản trong kế hoạch của ngươi. Bùi Khiêm, trời thần má ơi, dựa theo kịch bản của ta để thực hiện, ngươi biết kịch bản của ta là gì sao? Kịch bản của ta chính là để cho Tech Away Netflix mãi mãi thua lỗ, vĩnh viễn cũng đừng kiếm lời về cho ta. Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, chính xác hơn một chút đi. Sổ sách hiện tại vẫn chưa có lời đúng không? Nhớ Vũ Thần gật đầu, ngươi yên tâm đi tổng giám đốc Bùi, ta đã tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu của ngươi dốc toàn bộ tiền vốn, bao gồm tiền vốn ngươi phân đến đều lấy ra mở tiệm chi nhánh rồi, tuyệt đối không giữ lại tiền. Bùi Khiêm thoáng yên tâm hơn đôi chút, hỏi thêm, vậy thì hiện tại nếu muốn đạt thành chuyển lỗ thành lời, còn có lỗ hổng lớn chừng nào? Nhớ Vũ Thần trầm ngâm chốc lát, chuyện này không dễ dự đoán, tổng giám đốc Bùi, ta chỉ có thể nói rõ cho dù mọi việc thuận lợi, trong mấy tháng gần đây chắc cũng không thể chuyển lỗ thành lời được, dù sao vào chu kỳ trước đã tiêu tiền quá nhiều, mở tiệm, tiền lương nhân viên vân vân, các hạng mục chi tiêu vô cùng. Nhớ Vũ Thần nói sơ lược hiện trạng hiện tại, đơn giản mà nói chính là vì chi phí cho Tech Away Netflix luôn cao không hạ, lợi nhuận vốn lại thấp, muốn chuyển lỗ thành lời cần ít nhất trên cơ sở hiện tại gia tăng thêm lượng khách hàng thì mới có thể, trong thời gian ngắn không nhìn thấy được khả năng này. Bùi Khiêm nhẹ gật đầu, vậy nếu toàn dân bình luận muốn làm một đề cử chuyên nghiệp dài kỳ cho Tích Away Netflix thì sao? Đôi mắt Nghĩa Vũ Thần chợt sáng, thật sao? Khóe miệng Bùi Khiêm thoáng co rút, sẽ thế nào? Nhớ Vũ Thần suy nghĩ tỉ mỉ, có đề cử này đương nhiên là chuyện tốt, tiếp cận công chúng thêm một chút. Nhưng mà hiệu quả của đề cử thế này phần nhiều là một kiểu tiềm tàng âm thầm thay đổi trong thời gian dài, hiệu quả trong thời gian ngắn sẽ không rõ ràng cho lắm. Có điều, tổng giám đốc Bùi có thể tranh thủ được đề cử thế này cho Tích Away Netflix đương nhiên là một chuyện tốt rồi. Bùi Khiêm thở phào một hơi. Trong thời gian ngắn không có nguy hiểm quá lớn thì tốt. Hiện tại Tech Away Netflix được bản thân đặt kỳ vọng rất lớn, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nghe Nhuế Vũ Thần nói như vậy, cho dù là dự tính dưới tình hình tốt nhất cũng cần mấy tháng mới có thể chuyển lỗ thành lời. Hơn nữa, còn phải là một bộ phận các cửa hàng chi nhánh cùng chuyển lỗ thành lời, Bùi Khiêm đã yên tâm hơn nhiều. Vậy có thể đi lo lắng cho chỗ khác rồi, ví dụ như Thác Quảng Fitness. Dù sao lần này diện tích đả kích của toàn dân bình luận quá lớn, trên cơ bản đã bao gồm toàn bộ tất cả các hạng mục vẫn đang thua lỗ của tập đoàn đang đạt vào. Cũng may hạng mục chung cư sót vô cùng khiêm tốn, căn bản không tuyên truyền, cho nên mới tạm thời tránh qua được một kiếp. Ta biết rồi, cứ tiếp tục duy trì hiện trạng đi. Đưa mắt nhìn tổng giám đốc Bùi rời đi, Nhớ Vũ Thần lại ngập tràn động lực. Xem ra tổng giám đốc Bùi vẫn rất xem trọng Tích Away Netflix. Tuy rằng công việc bận rộn, nhưng tổng giám đốc Bùi vẫn tự mình chạy đến cửa hàng số 1 hỏi thăm, quan trọng nhất chính là còn lấy được một đề cử quan trọng như vậy từ bên phía toàn dân bình luận. Chuyện này có giúp đỡ rất lớn với quy hoạch đường dài của Tech Away Netflix. Nhớ Vũ Thần tổng hợp lại các phương án cải tiến lúc nãy thu thập được, sau đó giao cho nhà bếp để bọn họ dựa theo phương án cải tiến làm ra một phần món mới. Vừa dừng lại định nghỉ ngơi một lúc, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy người quen. Anh Lâm, Ngươi đến muộn rồi, tổng giám đốc Bùi vừa đi chưa được 5 phút nữa. Nhuế Vũ Thần chào hỏi, rồi mời Lâm Sáng Vinh ngồi xuống. Lâm Sáng Vinh có chút kinh ngạc, tổng giám đốc Bùi đến. Vậy thì thật đáng tiếc, ta còn muốn cảm ơn trực tiếp với hắn, thuận tiện nói cảm nhận mới của ta nữa đấy. Nhuế Vũ Thần, cũng không có gì đâu, tổng giám đốc Bùi không phải người để tâm những tiểu tiết này, ngươi muốn cảm ơn tổng giám Bùi việc gì vậy? Lâm Sáng Vinh nghiêm túc nói, đương nhiên là cảm ơn tổng giám đốc Bùi, để ta tìm được vị trí chính xác của bản thân trong ngành ẩm thực rồi. Nhuế Vũ Thần sững sờ, hửm, sao lại nói như vậy? Lâm Sáng Vinh uống một ngụm đồ uống, hỏi, chuyện của phúc blogger nước ngoài, chắc ngươi đã biết rồi chứ? Nhuế Vũ Thần gật đầu, tùm có nghe nói đến. Lúc trước Lâm Sáng Vinh đã từng thảo luận với Nhuế Vũ Thần về ý nghĩa thật sự chuyện tổng giám đốc Bùi không cho bếp tư nhân Minh Vân mở tiệm chi nhánh. Bởi vì tài nguyên hiếm có của nhà hàng cao cấp thế này nằm ở đầu bếp của bếp tư nhân Minh Vân đều là đào từ các nơi trong cả nước về với giá cao. Nhân tài thế này không thể sản sinh công nghiệp, cho nên mở tiệm chi nhánh tất nhiên không thể đảm bảo chất lượng. Mà sau khi Lâm Sáng Vinh hiểu rõ điểm này, đã đầu tư toàn bộ tiền vào trong phương diện, bồi dưỡng nhân viên, quả nhiên đã thu hoạch được kết quả. Nhưng rất rõ ràng, hiện tại Lâm Sáng Vinh đã có cảm ngộ mới. Lúc trước ta còn cho rằng, tư duy của Tổng Giám đốc Bùi chỉ đến bước này, hiện tại ta phát hiện là ta chỉ lý giải được đến bước này. Ta vốn cảm thấy, bếp ăn Minh Vân được phúc blogger nước ngoài đề cử, nhiều nhất cũng chỉ khiến bếp tư nhân Minh Vân có thêm một vài khách nước ngoài, nâng cao thêm chút độ nổi tiếng mà thôi. Nhưng mà nhìn thấy một loạt thao tác của Tổng Giám đốc Vương phía toàn dân bình luận, ta đã cảm nhận được khởi phát sâu sắc, mới hiểu rõ hóa ra trong này còn có lối đi khác. Chuyển hóa câu truyền miệng thành độ nổi tiếng, chuyển hóa độ nổi tiếng thành lưu lượng, rồi lại dùng lưu lượng chuyển hóa thành lợi ích thực sự cho các phương diện khác. Mà tất cả những tiền đề này là khẩu vị cao cấp nhất bếp tư nhân Minh Vân có thể cung cấp cho khách hàng, biến thành một thương hiệu ẩm thực cao cấp được công chúng công nhận rộng rãi. Nhuế Vũ Thần gật đầu, là như vậy. Sau đó thì sao? Lâm Sáng Vinh khẽ mỉm cười, Tổng Giám đốc Vương đã khai mở cách lý giải chính xác lối suy nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi cho ta rồi. Tiếp theo đó, đương nhiên, chính là sao chép việc tác nghiệp. Để chúng ta quay trở lại vấn đề ban đầu nhất, suy nghĩ tỉ mỉ. Nếu Tổng Giám đốc Bùi đã biết tiếp tục đầu tư vào bếp tư nhân Minh Vân, cũng không thể kiếm được nhiều tiền hơn, vậy tại sao vẫn muốn tiếp tục đổ tiền vào trong này chứ? Rõ ràng là muốn danh tiếng nhiều hơn, mà càng nhiều danh tiếng sẽ có thể đổi lại được độ nổi tiếng và lợi nhuận nhiều hơn. Rất rõ ràng, Tổng Giám đốc Bùi đã sớm nghĩ đến phương án dùng danh tiếng để đổi thành độ nổi tiếng, lưu lượng và đổi thành lợi ích ở những phương diện khác, đang đợi chúng ta giải đáp. Chẳng qua Tổng Giám đốc Vương của toàn dân bình luận đã đoán ra trước ta một bước. Thực ra suy nghĩ tỉ mỉ, đây chắc hẳn là niềm vui bất ngờ, bởi vì con đường này của Tổng Giám đốc Bùi giống như chuẩn bị cho chúng ta nhiều hơn. Hiện tại đã hiểu rõ rồi, chi nhánh lúc trước ta vẫn đắn đo thực ra vẫn luôn tồn tại, không phải chính là Tết Away nét phía sau. Nhuế Vũ Thần sững sờ, ý của anh Lâm là. Lâm Sáng Vinh khẽ mỉm cười, đầu bếp lợi hại có hàng, mở thêm một chi nhánh mới, không tìm được đầu bếp lợi hại như vậy. Dùng không tới những nguyên liệu trân quý như thế, vậy có khác gì với Tết Away Netflix đâu chứ? Tuy rằng chúng ta không cùng một bộ phận, nhưng đều làm ẩm thực. Nếu có thể dùng bếp tư nhân Minh Vân, cũng chính là danh tiếng của nhà hàng vô danh, chuyển hóa một phần Tết Away Netflix, biến nó thành phiên bản giá cả bình dân, như vậy không phải đã hoàn thành kỳ vọng của Tổng Giám đốc Bùi rồi sao? Tư duy của Lâm Sáng Vinh rõ ràng là đang không ngừng thúc đẩy về phía trước. Ban đầu là cảm thấy con đường của bếp tư nhân Minh Vân đi hoàn toàn khác biệt với Tết Away Netflix, không nên đố kỵ lẫn nhau. Sau đó là cảm thấy bếp tư nhân Minh Vân và Tết Away Netflix có thể dùng chung phòng thực nghiệm mỹ thực chia sẻ tài nguyên. Mà hiện tại mới phát hiện, ý thực sự của Tổng Giám đốc Bùi chắc là muốn hai phòng ban ẩm thực triển khai hợp tác sâu sắc, nỗ lực làm đến không phân ta ngươi. Lâm Sáng Vinh bất giác cảm khái, quan điểm riêng của bản thân lúc trước thật sự quá hạn hẹp. Chả trách bản thân vừa nói muốn mở chi nhánh, Tổng Giám đốc Bùi đã không vui. Rõ ràng Tổng Giám đốc Bùi sớm đã ám thị, Tết Away Netflix chính là tiệm chi nhánh giá bình dân với bếp tư nhân Minh Vân, hà tất bỏ gần lấy xa. Tàu 1, nhà hàng vô danh phiên bản giá bình dân. Biểu cảm của Nhuế Vũ Thần có chút mê mang, hiển nhiên lúc trước hắn hoàn toàn chưa từng cân nhắc đến phương diện này. Sau khi cân nhắc giây lát, mi tâm Nhuế Vũ Thần chợt nhíu, anh Lâm, cách nghĩ này hình như không thông suốt cho lắm. Định vị của bếp tư nhân Minh Vân và Tết Away Netflix khác biệt quá lớn. Cưỡng ép ghép vào nhau, có thể thành công sao? Có khi nào làm đến cuối cùng, việc Tết Away Netflix nâng lên mức cao cấp thất bại, sau đó còn liên lụy danh tiếng của bếp tư nhân Minh Vân, tạo thành thua lỗ cả đôi. Dù sao hiện tại phần lớn mọi người vừa nhắc đến Tết Away là cảm thấy đây là một đại danh từ không sang trọng. nỗi lo của Nhớ Vũ Thần rõ ràng không phải không có đạo lý. Nhãn hiệu là một thứ rất hư vô, nó thường được quyết định nằm ở việc mọi người liên tưởng thế nào. Một nhãn hiệu cao cấp nếu thao tác sai lầm, rất dễ lập tức mất đi đẳng cấp. Ví dụ như một nhãn hàng xa xỉ phẩm tuyến đầu quốc tế, đột nhiên đầu óc co rút tìm một minh tinh tuyến N đang gặp bê bối làm người đại diện phát ngôn cho sản phẩm của mình. Vậy thì hình tượng của nhãn hiệu này sẽ lập tức bị hủy hoại trong phút chốc. Ấn tượng về thương hiệu cao cấp của nhà hàng vô danh có thể xây dựng lên, vốn không phải chuyện một sớm một chiều. Tuy rằng gần đây Takeaway phát triển rất nhanh, nhưng đa số mọi người khi nhắc đến Takeaway vẫn sẽ nghĩ đến các khái niệm như giá rẻ, không sang trọng, không tốt cho sức khỏe đầu tiên. Cho dù định vị của Takeaway Netflix rõ ràng cao cấp hơn bậc so với các Takeaway khác, nhưng đối với một vài người không hiểu rõ tình hình, vẫn sẽ vô thức lẫn lộn Takeaway Netflix và các Takeaway khác. Nếu bắt buộc Takeaway Netflix học thuộc lòng nhà hàng vô danh, lỡ như không thể nâng đỡ Takeaway Netflix, ngược lại khiến người ta cảm thấy nhà hàng vô danh mất đẳng cấp, vậy chẳng phải lỗ lớn rồi sao? Lâm Sánh Vinh gật đầu, ta biết, đương nhiên có nguy hiểm như vậy. Nhưng sự thành tại người, chúng ta có thể cân nhắc từ trên ba phương diện này. Đầu tiên chúng ta phải chân thành công bố nói với tất cả người tiêu dùng, đồ ăn Takeaway Netflix không được cùng cấp bậc với nhà hàng vô danh. Chúng ta chỉ đảm bảo nó là phiên bản giá bình dân của nhà hàng vô danh, không nên để bọn họ sản sinh ra kỳ vọng đối với việc này quá cao. Thứ hai, chúng ta cần nghiêm túc khống chế phương diện nội dung món ăn. Không phải món ăn nào của bếp tư nhân Minh Vân đều thích hợp lấy ra cho Takeaway Netflix sử dụng. Có một vài món ăn ngon là bởi vì nguyên liệu tốt, đổi sang một loại nguyên liệu khác là hoàn toàn không được như thế. Có vài món ăn cần quy trình chế biến cực kỳ phức tạp, rối rắm, một lần chuẩn bị cần thời gian mấy tiếng, đối với đầu bếp bình thường đều rất khó thực hiện. Chúng ta phải nghiêm túc nghiên cứu những món ăn nào bếp tư nhân Minh Vân có thể lấy ra làm Takeaway. Hơn nữa, có thể dưới tình huống nguyên liệu và đầu bếp đều hạn chế, vẫn có thể giữ lại mùi vị thơm ngon trong giới hạn lớn nhất, trên phương diện này cần phải thật thận trọng. Cuối cùng, chúng ta cần bắt đầu từ con số 0, để mọi người nhận biết được thương hiệu mới mẻ này, thoát ly khái niệm ban đầu của Takeaway Netflix. Rất nhiều người sẽ hiểu lầm Takeaway Netflix giống với các Takeaway bình thường khác, chẳng qua là đắt hơn một chút, mạnh khỏe hơn một chút, quan niệm này rất khó xoay chuyển, cho nên chúng ta không thể quá cứng nhắc. Chúng ta làm thêm một thương hiệu cao cấp mới bên trên Takeaway Netflix, đồng thời vào lúc mới bắt đầu tuyên tuyển. Phải tách biệt rạch ròi khái niệm của nó và Takeaway bình thường. Hơn nữa, phải làm ra được khác biệt trên tất cả hình thức. Nhớ Vũ Thần gật gù. Xem ra Lâm Sáng Vinh thực sự đã nghĩ đến độ nguy hiểm của phương diện này, chuẩn bị phương án từ trước. Hai điều trước đều rất rõ ràng. Về phần điều thứ ba, một thương hiệu cao cấp mới, cụ thể phải làm như thế nào? Nhớ Vũ Thần hỏi. Lâm Sáng Vinh sắp xếp lại suy nghĩ đôi chút, đạo lý này rất đơn giản, giống như xe hơi, làm thêm một nhãn hiệu siêu xe trên cơ sở thương hiệu đại chúng đều biết. Xe hơi sang không bán số lượng lớn, cũng không phải đơn vị kiếm tiền chủ chốt, đơn thuần là làm đa dạng hàng hóa cho thương hiệu đại chúng. Cái tên Takeaway Netflix này là một cái tên thương hiệu đại chúng, khá phổ biến, nhưng không đủ cao cấp. Ta đã nghĩ ra một cái tên, Thực Hòa. Nhớ Vũ Thần, Thực Hạp, đồ dùng đưa thức ăn cổ đại ấy hả? Lâm Sáng Vinh lắc đầu, là ý này, nhưng chữ cụ thể có thay đổi một chút. Hòa là chữ hòa của hòa nhập chứ không hòa tan. Thực ra muốn xây dựng một thương hiệu Takeaway cao cấp trong nước, cách thức tốt nhất chính là kết hợp thương hiệu này với một vài nhân tố truyền thống. Thực ra từ xưa đã có Takeaway, lúc các danh sĩ quý tộc ra ngoài thăm bạn, đạp thanh hoặc là tham gia các hoạt động thi xã, văn xã, thường sẽ uống rượu vui vẻ, thì cần phải chuẩn bị một vài thức ngon vật lạ làm đồ nhắm rượu. Cũng chính là nói, Thực Hạp đã có từ rất lâu trong lịch sử, cũng đã ngưng động không ít nội hàm văn hóa truyền thống. Thậm chí rất nhiều thực hạp đều có thể được xem là sản phẩm nghệ thuật tinh tế, tự nhiên sẽ mang khái niệm cao cấp. Chuyện ta cân nhắc chính là, cái tên Thực Hòa này, một mặt là khiến khách hàng liên tưởng đến thực hạp cổ đại, mặt khác cũng là để tách hai chữ này ra, kèm theo một loại giá trị văn hóa. Dân lấy ăn làm trời, quân tử hòa nhập mà không hòa tan. Ý nghĩa tượng hình của chữ hòa này vốn chính là ăn cơm. Hơn nữa, thực hạp cổ đại trên cơ bản đều tre trúc và gỗ để chế tác, đều lấy từ tự nhiên, lưu truyền đời đời, cũng đã bộc lộ ra một loại quan niệm chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Mà như vậy cũng vừa hay rất phù hợp với lý tưởng của Takeaway Netflix. Đặc điểm của Takeaway Netflix chính là đồ ăn healthy, toàn bộ dụng cụ ăn uống đều có thể tái chế, như này vô hình chung đã hàm chứa một loại tư tưởng hài hòa với thiên nhiên. Tiếp tục mở rộng, dương cao tư tưởng này, không phải chính là hàm nghĩa thương hiệu Thực Hòa muốn biểu đạt sau. Nhớ Vũ Thần gật đầu, đúng vậy, vậy chúng ta chắc chắn cũng cần phải tốn chút công sức vào việc đóng gói thôi. Ít nhất là thực phẩm của Thực Hòa đều phải dùng hộp đóng gói thức ăn đặc chế để đưa thức ăn, tạo ra điểm khác biệt rõ rệt với Tết Away khác. Lâm Sáng Vinh gật đầu, chuyện này ngươi suy nghĩ đi, ta quay về nghiêm túc suy nghĩ, cụ thể món ăn nào thích hợp lấy làm thực đơn cho Thực Hòa, chuyện này không thể gấp gáp được, cần phải suy tính lâu dài. Hai người vừa gặp mặt, rất nhiều nội dung về chi tiết phương diện đều đã được quyết định nhanh chóng. Thứ sáu, ngày 10 tháng 6. Tiêu Bằng thở phào một hơi. Đại công cáo thành, cà phê Internet Netflix 3.0, còn có case máy mới của lắp ráp máy tính ROF, toàn bộ phù hợp hoàn mỹ với yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi. Cửa hàng đầu tiên của quán cà phê Internet Netflix 3.0 vẫn mở ở Kinh Châu, trong một khu trung tâm thương mại gần Đại học Hán Đông. Đối với vị trí được chọn này, Tiêu Bằng đã xác định sau khi tổng hợp yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi nói, cà phê Internet Netflix 3.0 chỉ có mở ở Kinh Châu và địa phương có trình độ kinh tế kém hơn Kinh Châu, đồng thời còn cần làm chỗ ngồi ít hơn, không gian lớn hơn, giá cả cao hơn, phân khúc tốt hơn. Nói trắng ra, chính là chỉ có thể mở ở trong trung tâm thương mại của thành phố tuyến 2 và tuyến 3. Tiêu Bằng ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn chọn trung tâm thương mại gần Đại học Hán Đông, tuy có chút trùng lập với quán cà phê Internet Netflix chi nhánh Đại học Hán Đông, nhưng nghĩ đến chế độ 3.0 thích hợp với người trẻ tuổi và người có năng lực tiêu dùng mạnh hơn, vả lại chỗ ngồi của Tết Away Netflix 3.0 cũng không nhiều, chọn lựa vị trí này cũng không thành vấn đề gì. Càng huống chi chỗ này cách tổng bộ Đằng Đạt khá gần, Tiêu Bằng thường xuyên hoạt động ở hai quán cà phê này, xác suất ngẫu nhiên gặp mặt Tổng Giám đốc Bùi sẽ lớn hơn một chút, chuyện này cực kỳ quan trọng. Hiện tại, Tiêu Bằng vô cùng hài lòng với quán cà phê Internet Netflix 3.0 đã hoàn thành việc thi công. Nên tìm người đến xem thử, cho ta chút phản hồi. Tìm ai đây? Tổng Giám đốc Bùi. Không được, có chút đường đột quá, càng huống chi Tổng Giám đốc Bùi rất bận, chưa chắc có thời gian. Vẫn nên gọi Giám đốc Trương đến xem thử thôi. Tiêu Bằng suy đi nghĩ lại, hình như Trương Nguyên là ứng cử viên thích hợp nhất, bởi vì trước kia Trương Nguyên từng là người phụ trách cà phê Internet Netflix, vẫn luôn lưu luyến cà phê Internet mãi không quên, lại khá hiểu mọi việc, có thể cho mình một vài đánh giá và kiến nghị khả thi phù hợp. Hiện tại hắn phụ trách câu lạc bộ eSports DGE, công việc chắc cũng không quá bận rộn, chắc có thể tranh thủ được chút thời gian. Tiêu Bằng gọi điện thoại cho Trương Nguyên, quả nhiên Trương Nguyên đồng ý ngay nói hiện tại sẽ lập tức xuất phát từ Sơn Trang Minh Vân, một lát là đến. Tiêu Bằng dứt khoát ngồi xuống, chơi một trận gót. Trương Nguyên dựa theo định vị Tiêu Bằng gửi đến, đi đến tầng 4 trung tâm thương mại, tìm tới quán cà phê Internet Netflix vừa mới xây sửa xong xuôi. Cách rất xa, Trương Nguyên đã bị bảng hiệu của quán cà phê Internet Netflix này thu hút. Bên dưới 4 chữ cà phê Internet Netflix còn có một dòng chữ nhỏ, quán sinh hoạt eSports. Cà phê Internet Netflix lần này không chỉ sửa sang toàn bộ bên trong một lượt, còn xây sửa toàn bộ bên ngoài tiệm, tạo thành một kiểu phong cách eSports cực ngầu mà người chơi game yêu thích. Màu đen thâm trầm và các dãy màu sắc các loại tạo nên khí chất trẻ trung, tường bên ngoài thậm chí còn được cải tạo thành một màn hình hiển thị khổng lồ. Tiếp tục nhìn vào bên trong, nội thất trên cơ bản cũng đã được xây sửa theo chủ đề eSports, xuyên qua thủy tinh tráng gương, mặt kính lát sàn và gương từ chất liệu thép không dỉ, lợi dụng nguyên lý khúc xạ, tán xạ, phản xạ chậm của ánh sáng, tạo thành một loại cảm giác tương lai và khoa học kỹ thuật. Khoảng cách chỗ ngồi tuy rằng thưa thớt hơn quán cà phê Internet Netflix 2.0 lúc trước, nhưng lại có phân chia khu vực vô cùng rõ ràng. Đầu tiên vừa vào cửa là có thể nhìn thấy các phòng cách âm bị phân thành các ô vuông xanh đỏ ở đằng xa. Mặt nền rõ ràng cao hơn một bậc, chắc là khu vực đối chiến eSports chuyên nghiệp, bên trên còn có một màn hình chiếu được thu lại. Mà hiện tại, trước hai phòng cách âm, lại được bố trí các khu đối chiến phân tán rải rác, toàn bộ đều là bàn máy tính hình ngũ giác bất quy tắc, mỗi một bàn vừa hay ngồi được 5 người. Những chiếc bàn này bố trí lộn xộn hỗn loạn, vừa không cứng nhắc, cũng không quá tùy tiện. So với cách thức xếp chỗ ngoài truyền thống, phân bố thế này rõ ràng có chút giống với một bữa tiệc tối hoặc là một rạp hát tướng thanh. Từ ngoài rìa bàn máy tính hướng vào trong lõm thành một hình vòng cung, đảm bảo tất cả mọi người đều có thể tùy ý chuyển hướng, quan sát màn hình lớn. Cấu tạo như vậy cũng đảm bảo con chuột ở phía tây phải có đủ phạm vi di chuyển, không gian phía sau, mỗi một màn hình hiển thị còn có thể dùng để đặt đồ uống hoặc đồ ăn vặt. Mà sâu trong quán cà phê Internet còn có mấy không gian riêng tư, cũng là 5 người một đội. Chỉ có điều sự lộn xộn hỗn loạn không ngừng nâng cao, tạo thành cảm giác leo thang cho mọi người. Năm chỗ ngồi liên tiếp trong chỗ sâu nhất là xa hoa nhất, hơn nữa còn là đội hình chữ V ngược, vị trí ở trên mũi nhọn giống như ngồi trên vương tọa nhìn xuống chúng sinh. Trương Nguyên sửng sốt. Lúc trước hắn nghe nói Tiêu Bằng đang chuẩn bị cà phê Internet Netflix 3.0, nhưng vẫn chưa được nhìn thấy bản thiết kế, cũng chưa từng đến xem quá trình xây sửa. Hôm nay lần đầu tiên đến, chỉ có một cảm giác, chính là đẳng cấp dường như không chỉ được nâng cao hơn quán cà phê Internet Netflix 2.0 đôi chút. Tiêu Bằng đang tùy tiện tìm một vị trí chơi game trong đại sảnh thì nhìn thấy Trương Nguyên đến, bèn vội vàng đứng dậy. Giám đốc Trương, cảm thấy thế nào? Tiêu Bằng cực kỳ tự hào. Trương Nguyên có phần khó tin hỏi, đây là phương án do Tổng Giám đốc Bùi sắp xếp. Tiêu Bằng lắc đầu, không phải, Tổng Giám đốc Bùi không đến thăm hỏi quá nhiều, chỉ là cho ta một phương án lớn. Tổng thể phương án là do ta tự mình cân nhắc. Có điều, sở dĩ ta có thể nghĩ ra được phương án này, vẫn là do đã đoán trước được phương hướng tiếp theo của Tổng Giám đốc Bùi. Trương Nguyên sững sờ, dự đoán được phương hướng của Tổng Giám đốc Bùi. Phương hướng gì? Tiêu Bằng nói, ta tổng hợp quan hệ cạnh tranh của câu lạc bộ eSports DGF, GOG và ý ấy, rồi kế hợp với phương hướng lớn Tổng Giám đốc Bùi đưa ra cho quán cà phê Internet Netflix 3.0, phán đoán ra được mục tiêu tiếp theo của Tổng Giám đốc Bùi, chắc chắn là thi đấu eSports. Cho nên, ta quyết định biến mô hình cà phê Internet Netflix 3.0 thành quán sinh hoạt eSports, quá gian trên chuyến xe thuận lợi này. Trương Nguyên rất kinh ngạc. Bởi vì chuyện như dự đoán phương hướng của Tổng Giám đốc Bùi, cho đến hiện tại hắn vẫn chưa từng nghĩ đến. Mọi người vẫn đang nỗ lực suy nghĩ xem trong lời nói của Tổng Giám đốc Bùi có thâm ý gì. Về phần tương lai Tổng Giám đốc Bùi sẽ làm gì, dường như đã vượt quá phạm vi năng lực của đại đa số mọi người. Ngươi có chắc không vậy? Trương Nguyên hỏi. Tiêu Bằng nghĩ ngợi, đương nhiên là không nắm chắc tuyệt đối, nhưng ta cảm thấy vẫn có 7 phần nắm chắc. Cà phê Internet Netflix 3.0 lần này, Tổng Giám đốc Bùi không hề đưa ra ám thị quá rõ ràng, nhưng trong bố trí của các sản nghiệp khác lại có manh mối có thể đi theo. Chiến thuật dưỡng cổ của GOG và ý ới. Hạng mục chủ yếu của câu lạc bộ eSports DGE là GOG. Hai manh mối này kết hợp lại với nhau, có nghĩa là Tổng Giám đốc Bùi sẽ bố trí sản nghiệp eSports trong tương lai không xa, chắc chắn sẽ có liên quan đến những sản nghiệp khác. Mà vào thời điểm mấu chốt này, Tổng Giám đốc Bùi yêu cầu ta làm quán cà phê Internet Netflix 3.0. Tuy rằng không có yêu cầu cụ thể, nhưng chắc chắn là phải liên quan đến sản nghiệp eSports, thành công qua lại. Quán cà phê Internet Netflix cung cấp nền tảng cho eSports, còn eSports thì cung cấp độ hot cho cà phê Internet Netflix. Giai đoạn chiến đấu đầu tiên của GOG và ý ới trên cơ bản đã kết thúc, hai bên điên cuồng cập nhật phiên bản mới, GOG cũng không hề rơi xuống thế hạ phong. Mà nếu Tổng Giám đốc Bùi đã muốn theo đuổi chiến thuật dưỡng cổ, trận chiến chắc chắn sẽ không dừng lại như vậy. Tiếp theo đây, chính là chiến đấu giao thật xuống thật rồi. Ở giai đoạn này, chẳng gì ngoài hai phương pháp hoặc là điên cuồng đốt tiền quảng bá, lợi dụng quán net offline và blogger online để quảng bá đến đại đa số người chơi, hoặc là tham gia thi đấu eSports. Nhưng mà tiền đề để tham gia eSports là phải có quần thể người chơi đủ nhiều, bởi vì người chơi đầu tiên cần hiểu rõ bản thân game thì mới có thể xem hiểu được trận thi đấu. Tổng hợp từ những phán đoán trên, ta cảm thấy quán cà phê Internet Netflix 3.0 hẳn là nên làm thành mô hình quán sinh hoạt eSports. Trương Nguyên bất giác gật gù, có lý lắm. Có điều, chuyện này nghiêm túc mà nói cũng không phải là dự đoán gì, mọi chuyện đều đã nằm trong kế hoạch của Tổng Giám đốc Bùi. Tiêu Bằng gật đầu, ta biết, không ai có thể nghĩ xa hơn Tổng Giám đốc Bùi, chuyện này là chắc chắn rồi. Ý của ta chính là, cả kế hoạch của Tổng Giám đốc Bùi hiện tại vừa hay đã tiến vào bước đầu tiên. Tuy rằng những bước phía sau đều đã quy hoạch xong, nhưng vẫn chưa tiết lộ với chúng ta. Ta còn dự đoán ra được bước thứ hai, Tổng Giám đốc Bùi vẫn chưa thực thi, cho nên mới có thể để cho mô hình quán sinh hoạt eSports của cà phê Internet Netflix 3.0 ra mắt trước khi Tổng Giám đốc Bùi triển khai bước thứ hai trong kế hoạch. Trương Nguyên gật đầu thật lòng khâm phục, lợi hại. Tiêu Bằng dẫn Trương Nguyên đi vào bên trong, lại đây, Giám đốc Trương, để ta giới thiệu về mô hình quán cà phê Internet Netflix 3.0. Cách nghĩ của ta là biến nơi này thành cứ địa eSports cho người chơi chuyên nghiệp. Đối với người chơi bình thường, chỉ cần đáp ứng đủ nhu cầu giao lưu game cơ bản, thì quán cà phê Internet Netflix 2.0 đã đủ rồi. Mà quán cà phê Internet Netflix 3.0 rõ ràng là chuẩn bị cho những người chơi khó tính hơn. Ví dụ như, một vài người bởi vì yêu thích với GOG tổ chức ra một chi đội chiến đấu, ngoài đội hình đấu đơn và đấu đôi, bọn họ còn cần được giao đấu với các đội ngũ khác, đấu offline với các đội mạnh tương tự nhiều hơn. Đây là hoạt động giải trí vô cùng quan trọng với bọn họ, giống như rất nhiều ông chú bà thím tăng ca là sẽ đi nhảy quảng trường vậy. Vậy thì lúc này, quán cà phê Internet Netflix 3.0 chính là chọn lựa thích hợp với bọn họ nhất. Nào, Giám đốc Trương, để ta giới thiệu bố cục đại khái của quán cà phê Internet. Chỗ ngồi trong cả quán cà phê Internet trên cơ bản đều dựa theo mô hình nối liền 5 chỗ để thiết kế, chính là để thỏa mãn cao độ yêu cầu tổ đội và giao lưu trong game. Chỗ ngồi trong đại sảnh cho phép ngồi ngẫu nhiên, nhưng bọn ta sẽ cố gắng bảo đảm đội ngũ 5 người được ngồi cùng một bàn. Bọn ta sẽ tổ chức thi đấu định kỳ, Đến lúc đó cả đại sảnh chính là võ đài tuyển chọn, tất cả người tham dự thi đấu đều cần tham gia với hình thức tiểu đội 5 người, mà chỉ có trải qua tuyển chọn của chúng ta thì mới có tư cách tiến vào khu vực khác. Không gian bên trong là phòng huấn luyện riêng, chỉ có đội ngũ hàng đầu trong bảng xếp hạng của quán cà phê Internet chúng ta mới có thể sử dụng. Lúc sử dụng cần tất cả mọi người trong tiểu đội đều có mặt, nếu không chỉ có thể ngồi ở đại sảnh. Còn phía trong cùng, vị trí cao nhất chính là chuẩn bị riêng cho chiến đội mạnh mẽ nhất quán. Đội trưởng có thể ngồi ở vị trí cao nhất, hắn đại diện cho trình độ cao nhất của quán cà phê Internet chúng ta, được người chơi trong cả quán tôn sùng. Ngoài ra, phòng đối chiến trong đại sảnh, máy chiếu và màn hình lớn bên ngoài đều là đồ chuyên dụng dùng để chuẩn bị cho thi đấu. Thi đấu của quán cà phê Internet được tổ chức định kỳ, đến lúc đó tất cả mọi người trong đại sảnh và tất cả mọi người ngoài quán cà phê Internet đều có thể cùng lúc quan sát, tuyển thủ có thể hưởng thụ được sự theo dõi và đại ngộ giống như Minh Tinh eSports. Tuy rằng là phiên bản thu nhỏ, nhưng có thể hưởng thụ được sự hoan hô của toàn thể quán cà phê Internet, thậm chí là quần chúng bên ngoài theo dõi quan sát, tuyệt đối là một chuyện vô cùng đáng để kiêu ngạo. Trương Nguyên không kìm được gật đầu lia lịa. Hắn nỗ lực tưởng tượng khung cảnh bản thân bước vào trong phòng thi đấu, cảnh tượng thi đấu được đồng bộ phát ở máy chiếu và màn hình lớn bên ngoài. Đó chắc chắn là một trải nghiệm vô cùng kích thích. Trương Nguyên bật lên tiếng tán thưởng, cách làm của thiên tài. Định vị của quán cà phê Internet 3.0 vốn chính là sàng lọc ra một số người chơi quan trọng nhất trong quán cà phê Internet 2.0. Sau đó, những người chơi này sẽ thông qua thi đấu chính thức để tranh đoạt vị trí tốt, thậm chí trở thành chiến đội vương giả của quán cà phê Internet, tiếp nhận sự ngưỡng mộ của mọi người. Cứ như vậy là có thể hình thành một loại văn hóa eSports cộng đồng, một khi quan hệ xã giao được xây dựng. Vậy thì đối với người chơi nơi này không còn là một nơi chỉ để lên mạng, chơi game, mà là một vòng xã giao. Khuyết điểm duy nhất chính là những người chơi bình thường này chỉ có thể làm khán giả. Không nghĩ cũng biết, người yêu thích nơi này đều là một nhóm người chơi eSports chân chính, mỗi một người hẳn đều là người xuất chúng trong môi trường ban đầu, nhưng đến chỗ này lại lẫn vào quần chúng, chuyện này có thể sẽ là một loại đả kích với bọn họ. Tiêu Bằng khẽ mỉm cười, giám đốc Trương, ta cũng đã nghĩ đến chuyện này cũng đã có sắp xếp rồi. Chú ý đến máy tính ROF mới chưa? Trương Nguyên nhìn về phía máy bộ máy tính ở vị trí phía trên, hổng, thành như nhiều đèn hơn hẳn lúc trước, cũng rực rỡ hơn. Tiêu Bằng tùy tiện bước đến trước một bộ máy chủ, case máy này là được làm đặc biệt, rất đắt, so với case máy loại khác cũng không có ưu thế đặc biệt gì. Mù thế duy nhất chính là, có nhiều đèn hơn. Mặt chính diện, mặt bên, mặt lưng, mặt trên của nó, đâu đâu cũng có đèn. Những đèn này đều là được hỗ trợ lập trình hiệu ứng ánh sáng RGB, cũng chính là nói, nó có thể phát ra ánh đèn thiết lập đặc biệt, vào lúc lập trình máy tính đưa ra chỉ lệnh thiết lập đặc biệt. Vì thế, ta đã đi tìm đám người mẫn tỉnh siêu, để bọn họ làm cho ta một công năng nho nhỏ. Lập trình game God sẽ đưa ra thông tin cho lập trình hiệu ứng ánh sáng RGB, sau đó đèn trên máy tính sẽ phát sáng dựa theo nội dung lập trình. Hiện tại phương án của ta chính là tăng dần lên theo cấp độ First Blood, Double Kill, Triple Kill, Quad Kill, Mega Kill, Legendary. Mỗi một cái đều sẽ có hiệu ứng ánh sáng độc đáo, chỉ cần đạt được, máy tính sẽ phát ra hiệu ứng ánh sáng tương ứng. Cứ như vậy, chỉ cần nhìn thấy máy tính của người khác phát ra hiệu ứng ánh sáng thiết lập đặc biệt nào đó, là có thể biết được hắn đã lấy được First Blood, hay là được Ultimate, hoặc là đã đạt đến RANK đại thần thậm chí vương giả. Cũng chính là nói, cho dù ngươi là một người chơi bình thường, cho dù chiến đội ngươi tổ chức không thể đối kháng với tuyệt đại đa số cao thủ trong quán cà phê Internet, nhưng chỉ cần ngươi chơi ở đây, đánh được thao tác đặc sắc là có thể thu hút chú ý của người khác. Trải nghiệm thế này chắc chắn là độc nhất vô nhị. Trương Nguyên bất giác tặc lưỡi khen, tuyệt diệu, ta không ngờ RGB lại có được tác dụng này. Chỉ là, tại sao ngươi chỉ làm gót mà không làm ý ới chứ? Tiêu Bằng bất lực nhún vai, thực ra ta đã đến tìm game Thương Dương. Nhưng mà việc thay đổi lập trình game dường như cần phải có được sự đồng ý của công ty Finger, khá là phiền phức, hơn nữa ta cảm thấy cũng không cần thiết. Tổng giám đốc Bùi rõ ràng muốn để ý ới làm người bồi luyện cho gót. Nếu thấy hay, hãy like share bình luận đăng ký kênh ủng hộ nhé. Trương Nguyên sững người, vậy sao? Tiêu Bằng gật đầu, đương nhiên rồi. Nếu không tại sao tổng giám đốc Bùi lại thành lập câu lạc bộ eSports God mà không thành lập câu lạc bộ eSports ý ới? Rõ ràng trong lòng hắn xem trọng God hơn một chút. Nếu như ý ới đã được định sẵn làm pháo hôi, trước mắt ý ới ở thị trường trong nước cũng là số ít, vậy còn không bằng chỉ cần người chơi God là được. Trương Nguyên ngẫm nghĩ, hình như thật vậy. Quán cà phê Internet dự tính khai trương vào lúc nào? Tiêu Bằng, thứ tư tuần sau. Còn một vài công đoạn cuối nữa là hoàn thành. Trương Nguyên gật đầu, Đợi đến lúc ngươi khai trương, ta sẽ dẫn đám tiểu tử của câu lạc bộ eSports DGE đến ở đây thi đấu biểu diễn bo năm, tạo chút độ hot cho ngươi. Tiêu Bằng vô cùng mừng rỡ, vậy thì quá tốt rồi, những người đó đều là tuyển thủ Vương GIA, thi đấu chắc chắn rất đỉnh. Cùng lúc này, Ngài Lương, cà phê. Nhân viên quản lý bồi dưỡng của chung cư Slot đặt một ly cà phê lên trên bàn của Lương Khinh Phàm. Lương Khinh Phàm chỉ nói một tiếng cảm ơn, đầu cũng không thèm ngẩng tiếp tục vẽ vời. Trước đó mấy ngày, Lương Khinh Phàm đã chính thức gia nhập tập đoàn Đằng Đạt, trở thành người phụ trách của chung cư Slot. Bùi Khiêm cũng thuận lý thành chương sắp xếp đàn em học ngành kiến trúc này làm nhân viên quản lý bồi dưỡng dưới trướng Lương Khinh Phàm, thuận tiện thu thập một vài tình báo. Phù, cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi. Lương Khinh Phàm thở phào một tiếng. Sau khi trải qua hơn một tuần bận rộn, Lương Khinh Phàm đã đại khái quyết định xong phương án cải tạo ba tòa nhà này, đồng thời vô cùng hài lòng với nó. Xem đi xem lại phương án cải tạo, Lương Khinh Phàm cũng cảm thấy khá bội phục bản thân. Căn hộ kỳ lạ thế này cũng có thể cải tạo hoàn mỹ như vậy, ta đúng là một thiên tài. Điều này dường như cũng vừa hay hợp với câu nói đó của Tổng Giám đốc Bùi, chính là loại căn hộ kỳ lạ độ khó cao thế này mới có thể nhìn ra được trình độ của nhà thiết kế. Thậm chí Lương Khinh Phàm cảm thấy, phương án cải tạo này nếu không tuyên truyền rộng rãi thì đúng là lãng phí của trời. Chụp mấy tấm hình? Không được, chụp hình quá đơn giản rồi, phải ghi lại toàn bộ. Phương án cải tạo này đăng lên trên mạng, chắc chắn sẽ có rất nhiều khán giả đúng không? Phải tìm một đội ngũ nhiếp ảnh chuyên nghiệp mới được. Hình như phòng làm việc Phi Hoàng bên phía Đằng Đạt rất chuyên nghiệp thì phải. Lương Khinh Phàm càng nghĩ càng thấy thích hợp, dù sao cũng đều là bộ phận của tập đoàn Đằng Đạt, chắc sẽ dễ nói chuyện hơn đôi chút. Tiền hay không tiền không phải là vấn đề, dù sao cũng đều là tiền Tổng Giám đốc Bùi cho, chủ yếu là người của mình đáng tin, ảnh chụp ra được đảm bảo. Nhưng mà Lương Khinh Phàm không có phương thức liên lạc của phòng làm việc Phi Hoàng, vì chút chuyện nhỏ nhặt này làm phiền đến Tổng Giám đốc Bùi hình như có chút vô lý. Cũng may, không phải ở đây vẫn còn một nhân viên quản lý bồi dưỡng sau. Người có quen biết với người của phòng làm việc Phi Hoàng không? Lương Khinh Phàm hỏi. Nhân viên quản lý bồi dưỡng sững người, Hắn do dự một lúc, bởi vì hắn chỉ quen biết nhân viên quản lý bồi dưỡng của phòng làm việc Phi Hoàng, nhưng mà người ta đều là hoạt động ngầm, vậy rốt cuộc có nên nói có quen hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, nó quen biết hay không quen biết dường như cũng không tốt lắm, nó quen biết thì có thể để lộ thân phận, nói không quen, lỡ đâu Ngài Lương thật sự có việc đang bị trì hoãn thì sao? Nhân viên quản lý bồi dưỡng suy đi tính lại, quyết định vẫn nên không đáp trực diện thì hơn, chắc là bây giờ người của phòng làm việc Phi Hoàng vẫn đang nghỉ phép. Nghỉ phép, cả bộ phận đều đang nghỉ phép. Lương Khinh Phàm có chút kinh ngạc. Nhân viên quản lý bồi dưỡng gật đầu, đúng vậy, đây là quy định đặc biệt trong nội bộ tập đoàn Đằng Đạt, bởi vì phòng làm việc Phi Hoàng đã có được cống hiến đột xuất. Nhân viên quản lý bồi dưỡng kể lại một lượt đầu đuôi ngọn ngày chuyện này. Lương Khinh Phàm gật đầu, ồ. Đáng tiếc, vậy thì không thể tìm phòng làm việc Phi Hoàng giúp mình chụp hình rồi, người ta không đi làm mà. Hôm nay đã là thứ sáu, sắp tan ca rồi. Xem ra chỉ có thể để ngày mai rồi mới đi tìm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp giúp chụp một phanh. Thứ hai, ngày 13 tháng 6. Bộ phận kim Đằng Đạt. Vừa mới bắt đầu làm việc chưa bao lâu, Mẫn Tĩnh Siêu đã vội vàng đến tìm Lý Nhã Đạt và Bao Húc. Chị Lý, anh Bao, không hay rồi. Bên phía game Thương Dương lại xuất chiêu mới rồi. Hình như bắt đầu từ tuần trước, đã có lượng lớn các quán net đã đạt được thỏa thuận với server quốc nội của Ý ới. Hễ là chơi Ý ới trong quán net, tích lũy đủ lượng thời gian nhất định, đều có thể lấy được giảm miễn tiền net. Hơn nữa, hình như có mấy vlogger về game nổi tiếng trên mạng cũng đang đăng tải các giới thiệu về tướng mới của Ý ới, video hướng dẫn chơi. Rất nhiều web game nổi tiếng cũng đang tiến hành tuyên truyền. Xem ra, lần này chúng ta phải so đẩy tiền với bọn họ thôi. Lý Nhã Đạt sững sờ, vừa tra tài liệu trên máy tính vừa nói, đừng lo lắng, vừa rồi ngươi nói những thứ này bắt đầu từ khi nào. Mẫn Tĩnh Siêu ngẫm nghĩ, thứ bảy tuần trước bắt đầu có dấu hiệu quy mô lớn rồi. Bao Húc vẫn luôn im lặng bỗng nói, bọn họ tăng ca cuối tuần, chúng ta có thể báo cáo với Tổng Giám đốc Bùi không? Yêu cầu bắt buộc bọn họ nghỉ bù hai ngày này. Mẫn Tĩnh Siêu sững sờ, tức thời ánh mắt sáng rỡ, đúng ha, ép buộc bọn họ nghỉ bù hai ngày, không phải chúng ta có thể đuổi kịp rồi sao? Lý Nhã Đạt lắc đầu, hình như không được, chắc hẳn game Thương Dương sẽ không phạm phải lỗi sai cấp thấp này để chúng ta túm được đằng chui đâu. Bọn họ quá nữa là đã sắp xếp những việc này từ hôm thứ sáu rồi, thứ bảy chủ nhật nghỉ ngơi như bình thường, nhưng những biện pháp như blogger game và quán net thì vẫn có thể quán triệt vào cuối tuần. Như vậy là có thể tranh thủ trên lịch thời gian chạy trước đầu chúng ta, dưới tiền đề không vi phạm nội quy của công ty. Mẫn Tĩnh Siêu, quả nhiên, đối thủ khó giải quyết nhất vẫn chính là người của mình. Đúng vậy, ngoài người của bộ phận nhà mình, ai còn có thể nghĩ ra cách lợi dụng chênh lệch thời gian nghỉ ngơi cuối tuần để vượt mặt chứ? Ngoài anh Bao ra, còn có ai có thể nghĩ đến chuyện thông qua báo cáo tăng ca để đuổi kịp chênh lệch thời gian này chứ? Chỉ có thể nói dưới nội quy của công ty Đằng Đạt, bàn cờ của hai bộ phận đã trở nên mờ ảo như vậy. Lý Nhã Đạt nói tiếp, dựa theo suy đoán thông thường, bọn họ quá nửa đã sắp xếp xong xuôi kế hoạch công việc trước khi tăng ca vào thứ sáu. Hiện tại chắc chắn đang khu chiên gỗ trống đi liên lạc với nhiều quán net và blogger hơn, triển khai tấn công toàn diện. Hơn nữa, hiện tại tin tức tìm kiếm được, trên cơ bản đều là những chuỗi quán net lớn. Điều này đã chứng minh bọn họ đã áp dụng một loại phương pháp hiệu suất cao nhất, trực tiếp bàn hợp tác với các chuỗi quán net lớn này, đưa ra điều kiện ưu đãi hậu hĩnh. Cứ như vậy, quản lý cao cấp của tất cả chuỗi quán net sẽ tự mình yêu cầu tất cả quán net nhà mình được quảng bá ý ấy, dù sao quảng bá càng nhiều, lợi ích bọn họ thu được sẽ càng lớn. Tuy rằng, chỉ trong thời gian 2 ngày cuối tuần, nhưng bọn ta đã rớt lại đằng sau rất xa rồi. Sắc mặt Mẫn Tĩnh Siêu càng thêm nặng nề. Hắn cũng vừa mới biết chuyện này xong, nghe Lý Nhã Đạt phân tích như vậy, hình như vấn đề còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Vậy, chúng ta nên làm gì? Mẫn Tĩnh Siêu nói. Lý Nhã Đạt ngẫm nghĩ giây lát, đừng hoảng loạn. Tổng giám đốc Bùi dạy chúng ta thế nào? Gặp phải khó khăn, không nên cứ nghĩ đến chuyện dùng tăng ca, dùng thời gian hoặc là nhân lực để giải quyết. Giống như Tổng giám đốc Bùi đã nói, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết tốt hơn. Mẫn Tĩnh Siêu gật đầu, nghiêm túc nói. Đối với người không đeo KINH nghiệm như hắn, chuyện này quả thực là một thử thách vô cùng khắc nghiệt. Nhưng đối với Lý Nhã Đạt từng thấy không ít phong ba bạo táp, chỉ cần tiếp thu trí tuệ từ chỗ Tổng giám đốc Bùi, chuyện sẽ có cách giải quyết. Lý Nhã Đạt ngẫm nghĩ giây lát, nói đâu vào đấy, đầu tiên, vấn đề tiền chỉ có thể dùng tiền để giải quyết. Đằng Đạt có thể mọi chuyện thuận lợi, chính là nhờ vào việc dám tiêu tiền. Hiện tại việc quảng bá đã bước vào giai đoạn giao thật xuống thật căng thẳng nhất, đối phương đốt tiền, chúng ta không thể không theo. Lập tức lấy ra toàn bộ số vốn chúng ta có thể sử dụng đến đây, chúng ta thi đốt tiền đi. Quán net, blogger, tài nguyên trang web, chúng ta đều có thể dùng tiền mua về. Nếu như chỉ đơn thuần so với đốt tiền, mọi người đều chỉ có thể điều động 50% lợi nhuận bộ phận. Lợi nhuận của game Đằng Đạt nhiều hơn lợi nhuận của game Thương Dương, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề vốn liếng. Bao Húc vẫn luôn trầm mặc bèn nói, game Thương Dương sẽ không ngốc như vậy, bọn họ chắc chắn biết bản thân không thể đốt tiền thắng chúng ta, có thể vẫn còn giấu chiêu phòng bị. Mẫn Tĩnh Siêu sững sờ, chiêu phòng bị, còn có thể có chiêu phòng bị gì, lẽ nào bọn họ trực tiếp đòi tiền Tổng Giám đốc Bùi sao? Bao Húc nói, chuyện này có thể lắm chứ, giả dụ như Tổng Giám đốc Bùi muốn quán triệt chiến thuật dưỡng cổ đến cuối cùng, không để cho bọn họ đánh chết đánh tàn phế ý ấy, thì nhất định sẽ có chút thái độ thiên vị. Mẫn Tĩnh Siêu sững sờ, phát hiện chuyện này thật sự rất có khả năng tồn tại. Lý Nhã Đạt gật đầu, đây chính là điều thứ hai ta muốn nói. Vì để đảm bảo không gì sai sót, chúng ta vẫn phải tốn chút công sức ở các phương diện khác, không thể chỉ nghĩ chuyện ngu ngốc tiêu tiền. Chiến lược quảng bá lần này đã nói rõ chính là tranh giành tài nguyên quảng bá, ai tranh được càng nhiều tài nguyên quảng bá, người đó có thể chiếm được ưu thế. Đốt tiền chỉ là một cách để tranh giành tài nguyên quảng bá. Ngoài tiêu tiền, chúng ta còn có thể dùng những cách khác. Ví dụ, chúng ta kể chuyện với những người đó. Mẫn Tĩnh Nhã sững sờ, có chút không hiểu, kể chuyện gì? Lý Nhã Đạt giải thích, thực ra tình cảnh của chúng ta hiện tại rất giống với ngành đầu tư. Để tranh giành sự ưu ái của nhà đầu tư, hoặc là có sản phẩm và lợi nhuận thực tế, hoặc là có năng lực kể chuyện mạnh mẽ, khiến nhà đầu tư tin tưởng chúng ta có tiền đồ tốt hơn. Cũng là như vậy, chúng ta phải lôi kéo toàn bộ quán net offline và blogger online qua, ngoài tiền ra, còn có thể kể chuyện với bọn họ, để bọn họ nhìn thấy rõ tiền đồ của gót sáng lạng hơn. Một khi bọn họ tin tưởng câu chuyện của chúng ta, bị lợi ích lâu dài thu hút, vậy thì trong thời gian ngắn cho dù game Thương Dương có tăng giá, bọn họ cũng sẽ không tạo phản. Mà chuyện này một khi thành công, tương lai chúng ta hứa hẹn tất nhiên phải thực hiện, vô hình chung đã hình thành một vòng khép kín. Mẫn Tĩnh Siêu bừng tỉnh hiểu ra, hiểu rồi. Chỉ cần để cho mọi người đều tin rằng thắng lợi cuối cùng chắc chắn là gót, vậy thì lúc này bọn họ quảng cáo gót thì trong tương lai sẽ có thể thu về được lợi ích lớn hơn. Nếu lợi ích ngắn hạn của chúng ta không đủ, vậy thì cần phải dùng lợi ích dài hạn để làm đảm bảo và lời hứa suông, dẫn dụ bọn họ đứng về phía chúng ta. Ta sẽ lập tức sắp xếp người đi liên lạc với những chuỗi quán net và blogger. Lý Nhã Đạt nhấc tay, đừng vội, học Tổng Giám đốc Bùi thêm nhiều một chút, làm việc không được gấp gáp. Gặp phải kiểu vấn đề đã tìm được đáp án như thế này, nhất định không được vội vàng đi giải quyết, phải suy nghĩ thêm, còn có phương pháp nào có thể giải quyết tốt hơn không? Ngươi cho rằng, từ trước đến nay, Tổng Giám đốc Bùi bày mưu tính kế như thế nào? quan trọng chính là phải nghĩ nhiều. Phương án này rõ ràng vẫn chưa làm đến trình độ hoàn mỹ thật sự. Mẫn Tĩnh Siêu tiếp tục nghiêm túc lắng nghe. Lý Nhã Đạt nói, bây giờ ngươi đi thuyết phục từng người một, đấu nước bọt với người ta. Bọn họ đã lấy được lợi ích từ bên phía Game Thương Dương. Bây giờ dù ngươi có đi khuyên nhủ, phải hao tốn sức lực lớn bao nhiêu mới có thể khuyên được đây. Ngươi khuyên một người, bên phía Game Thương Dương đã phát triển được ba người, ngươi như vậy là đang rùa thọ thi chạy đấy. Ngươi phải học được cách tìm được điểm mấu chốt, người có ảnh hưởng đến quan điểm. Đầu tiên tập trung tinh lực để cho những người có ảnh hưởng này thay đổi chủ ý, sau đó mới làm việc những người khác, sẽ vô cùng thuận lợi. Mẫn Tĩnh Siêu, người có ảnh hưởng đến quan điểm. Lý Nhã Đạt gật đầu, người có ảnh hưởng đến quan điểm của các quán nét là ai? Mẫn Tĩnh Siêu nhíu mày chật vật suy nghĩ, nếu xét từ trên hạn mức thị phần thì thật khó nói. Nhưng Gốc và Ý Ới đều dựa lưng vào cây đại thụ như Đằng Đạt, nói trắng ra đây chính là nội chiến của Đằng Đạt. Vậy thì ý đồ thực sự của Đằng Đạt mới là quan trọng nhất. Là quán cà phê Internet Netflix. Thái độ của quán cà phê Internet Netflix đại diện cho thái độ thật sự của nội bộ Đằng Đạt. Một khi quán cà phê Internet Netflix nghiêng hẳn về phía Gốc, vậy thì các chuỗi quán nét khác chắc chắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Lý Nhã Đạt khẽ cười, chúc mừng ngươi, ngày càng tiến gần vào trong lĩnh vực tư duy của Tổng Giám đốc Bùi rồi. Suy đoán thận trọng, mạnh dạn xác minh, quán cà phê Internet Netflix quá nửa chính là giải pháp duy nhất Tổng Giám đốc Bùi để lại cho chúng ta. Mẫn Tĩnh Siêu gật đầu, được, ta lập tức đi tìm Tiêu Bằng một chuyến. Lý Nhã Đạt nhấc tay lên ngăn cản hắn lại, ngươi là người phụ trách, phải ở lại công ty chủ trì toàn cục, anh Bao, tốt nhất là ngươi tự mình chạy đi một chuyến thôi. Bao Húc im lặng gật đầu. Hiển nhiên, Lý Nhã Đạt có thể phân tích ra được những nội dung này, thì hắn hoàn toàn hiểu rõ. Muốn thuyết phục cà phê Internet Netflix, tuy rằng Mẫn Tĩnh Nhã là người phụ trách, nhưng phân lượng trong lời nói vẫn có chút không đủ. Phải là nhân vật nguyên lão của Kim Đằng Đạt xuất mã, mới có đủ phân lượng. Cho nên ta nên tìm hắn ở đâu đây? Bao Húc hỏi. Mẫn Tĩnh Siêu mở điện thoại, gần đây hình như hắn đang bận rộn việc của quán cà Internet Netflix 3.0, để ta gửi địa chỉ cho ngươi. Đúng rồi, lúc trước Tiêu Bằng từng tìm ta, bảo ta làm một lập trình nhỏ có thể dựa vào số liệu game trong gót khống chế đèn của cây máy tính RGB. Chuyện này có lẽ có thể làm dùng làm điều kiện mặc cả. Anh Bao, ngươi có thể cân nhắc đấy. Cà phê Internet Netflix 3.0. Tiêu Bằng lúc này đang trong trạng thái đau trứng. Thứ năm tuần trước mới vừa khoác lác với Trương Nguyên xong, nói đến ba hoa chích chòe, nói bản thân hoàn toàn dự đoán được hành vi tiếp theo của Tổng Giám đốc Bùi, hù cho Trương Nguyên ngơ ngác. Kết quả dự đoán sai lầm. Hồi thứ sáu Game Thương Dương đã tìm đến, dùng điều kiện vô cùng ưu đãi để đổi lấy hợp tác giữa cà phê Internet Netflix và server quốc nội của Ý Ới, bao gồm miễn phí dùng thử một số skin khi chơi game trong quán cà phê Internet, tích lũy thời gian nhất định sẽ được miễn giảm tiền nét. Tiêu Bằng không trả lời ngay, mà nói phải suy nghĩ hai ngày, thứ hai mới trả lời. Bởi vì một vài cài đặt của cà phê Internet Netflix 3.0 đều là làm dựa theo GOT. Ví dụ như đèn RGB trên máy tính, chỉ có lúc chơi GOT mới có thể có được loại hiệu quả cực ngầu thế này. Nếu toàn bộ quán cà phê Internet đều quảng bá Ý Ới, vậy thì chơi Ý Ới sẽ chiếm đa số, vậy chẳng phải đèn hoàn toàn uổng phí rồi sao? Đã vậy còn nói với Trương Nguyên muốn mời người của GOT đến thi đấu biểu diễn, nếu quảng bá Ý Ới, vậy buổi thi đấu biểu diễn của gót này xem như là cái gì chứ? Đương nhiên cũng có thể quảng bá cả hai cùng một lúc. Nhưng điều khiến Tiêu Bằng khá đắn đo, đó là rốt cuộc trong chuyện này Tổng Giám đốc Bùi có thái độ thế nào? Rốt cuộc Tổng Giám đốc Bùi đứng về phía bên nào? Tổng Giám đốc Bùi khoan hồng đại lượng, cho dù đứng sai đội thì cũng không cần lo lắng chuyện bị gây khó dễ. Nhưng nếu bởi vì đứng sai đội mà ảnh hưởng đến bố cục về lâu về dài của Tổng Giám đốc Bùi sau này, vậy thì chính là tội lớn tày trời rồi. Cho nên Tiêu Bằng rơi vào trạng thái đau trứng, trong nhất thời không biết nên làm gì mới tốt. Chính ngay lúc này, điện thoại hắn rung lên. Nhìn thấy được tin nhắn do Mẫn Tĩnh Siêu gửi đến, ánh mắt Tiêu Bằng sáng rỡ. Cuối cùng đã đến rồi. Người có thể đại diện cho Game Đằng Đạt, lý giải ý đồ thật sự của Tổng Giám đốc Bùi, hắn đã đến rồi. Anh Bao, Giám đốc Tiêu, chào ngươi. Bao Húc và Tiêu Bằng hai người thân thiết bắt tay nhau, như có cảm giác gặp nhau mừng thắng lợi. Ánh mắt của Bao Húc trong chốc lát bị hấp dẫn bởi cách bày trí của quán cà phê Internet Netflix 3.0. Đây, chính là thiên đường sao. Bất kể là trang trí, bàn ghế, bày biện, tất cả mọi thứ trong quán cà phê Internet này quả thực đều được sinh ra vì eSports. Trong một khoảnh khắc, xém tí nữa Bao Húc muốn đi làm đơn chuyển công tác cho Tổng Giám đốc Bùi rồi. Đây là quán cà phê Internet Netflix 3.0 sao? Quá xuất sắc rồi. Bao Húc khen ngợi không ngớt lời về phiên bản mới của quán cà phê Internet Netflix. Tiêu Bằng thở nhẹ một hơi, ban đầu ta cảm thấy phương diện nào cũng đẹp, nhưng mà... Anh Bao, thực tình không dám giấu, vào hôm thứ sáu tuần trước người của game Thương Dương đã đến tìm ta. Trong vài ba câu, đã nói ra những phiền muộn của mình. Nói trắng ra chỉ là một câu nói, tất cả bố trí của quán cà phê Internet Netflix 3.0 đều dự đoán được Tổng Giám đốc Bùi muốn ra sức phát triển gót sau khi sắp xếp từ bỏ ý ới. Hiện tại, vấn đề cuối cùng không phải phát triển gót hay là ý ới, mà vấn đề là không nên đứng nhầm đội. Anh Bao, ta biết thời gian ngươi cộng sự với Tổng Giám đốc Bùi lâu hơn so với Giám đốc Trương, ngươi giúp ta phân tích thử xem Tổng Giám đốc Bùi rốt cuộc đang nghĩ gì. Tại sao người của ý ới thứ sáu đã đến mà các ngươi lại trễ đúng 3 ngày? Trải qua lần bộc bạch tâm trạng này của Tiêu Bằng, Bao Húc cơ bản đã hiểu ra tình hình. Rõ ràng, ưu thế vẫn về phía gót, nhưng quan trọng là xem lợi dụng làm sao. Tiêu Bằng sở dĩ phân vân là vì ý ới đã tìm đến tận cửa, khiến hắn có một loại ảo giác rằng Tổng Giám đốc Bùi đang chống đỡ đằng sau ý ới. Điều mấu chốt nhất lúc này chính là bẻ gãy sự ảo tưởng này. Bao Húc suy tính một hồi, đáp, trước tiên ta phải đính chính một chút, chúng ta đều không đi làm vào cuối tuần, cho nên bọn ta chỉ chậm một ngày so với game Thương Dương. Nhưng mà, sự lo lắng của ngươi thật ra không sai, ý ở lựa chọn hành động trước, trong đó quả thực có mưu kế của Tổng Giám đốc Bùi. Tiêu Bằng không ngờ rằng Bao Húc sẽ mở màn như vậy, nhất thời hơi sững sờ, vậy. Bao Húc mỉm cười, ngươi đợi ta nói xong đã. Thái độ của Tổng Giám đốc Bùi về gót và ý ới vẫn luôn không thay đổi, đây chính là chiến thuật nuôi cổ. Bởi vì Tổng Giám đốc Bùi vẫn tin rằng, cạnh tranh ở khắp mọi nơi, những bông hoa trong nhà kính khó mà phát triển khỏe mạnh. Chỉ có nụ cười cuối cùng trong cuộc cạnh tranh tàn khốc mới là nụ cười đẹp nhất. Hiện tại ý ới đã bị gót đánh đến mức không có sức đánh trả. Tổng Giám đốc Bùi muốn phân bổ nguồn lực một chút để bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Hành động này rất bình thường, cũng rất hợp lý. Tiêu Bằng gật đầu. Những lời nói này tuy không giải đáp câu hỏi của hắn, nhưng cuộc giao tiếp chân thành này đã khiến cho hắn tín nhiệm hơn về Bao Húc. Nếu như Bao Húc vừa bắt đầu liền phủ nhận, nói Tổng Giám đốc Bùi tuyệt đối đứng về phía của gót, ngược lại sẽ lộ ra quá nhiều lỗ hổng, không đủ thành thật. Bao Húc tiếp tục nói, nhưng mà, ngươi suy nghĩ lại xem, sự giúp đỡ lớn nhất của một bộ phận đối với Tổng Giám đốc Bùi là gì? Là tiền sao? Đương nhiên không phải. Về phương diện tiền bạc, Tổng Giám đốc Bùi phần lớn đều đối xử như nhau, những bộ phận thua lỗ đó, Tổng Giám đốc Bùi cũng không ngừng mà ném tiền vào trong. Một bộ phận có sự giúp đỡ lớn nhất đối với Tổng Giám đốc Bùi là chỉ điểm vài ba câu, là kế hoạch của tương lai. Rốt cuộc giữa gót vờ ý ới, cái nào nằm trong kế hoạch của Tổng Giám đốc Bùi, điểm này không nói cũng rõ chứ. Tiêu Bằng mở to mắt, lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ. Thì ra là vậy, ta là người trong cuộc mà không biết gì hết. Thật ra trước kia ta đã nhận ra được điểm này, câu lạc bộ eSports DGS đều là dự án liên quan đến gót, căn bản không có ý ới. Điều này chứng minh được rằng trong kế hoạch tương lai của Tổng Giám đốc Bùi chắc chắn để một chỗ cho gót. Nhưng mà sau khi người của game Thương Dương đến, thề rằng bọn đã lấy được rất nhiều nhân sự từ Tổng Giám đốc Bùi, giành được sự ủng hộ của Tổng Giám đốc Bùi, nói như thật vậy. Ta chỉ nảy ra sự nghi vấn về sự phán đoán của mình. Bao Húc cười ha hả, cạnh tranh trong kinh doanh khó tránh việc dùng đến một kỹ thuật nói chuyện, điều này rất bình thường, bình bất yếm trá. Hơn nữa nghiêm túc mà nói, bọn họ cũng nói dối. Tổng Giám đốc Bùi với dự định chiến thuật nuôi cổ, cho bọn họ một ít phân bổ nguồn lực, điều này cũng rất bình thường. Nhưng, điều này cũng không thể đại diện cho suy nghĩ thật sự của Tổng Giám đốc Bùi, càng không thể chứng minh được Tổng Giám đốc Bùi muốn từ bỏ gót, toàn lực mở rộng ý ới. Người của game Thương Dương chỉ là cầm chiếc lông gà mà cứ cho là lệnh tiễn, cố gắng phóng đại ý đồ của Tổng Giám đốc Bùi. Tiêu Bằng gật đầu, giọng nói kiên định hơn rất nhiều, hiểu rồi. Theo cách này, tất cả đều đã ăn khớp rồi. Vậy, hiện tại quán cà phê Internet Netflix nên làm như thế nào? Bao Húc suy đi nghĩ lại, có phải trước đó ngươi yêu cầu Mẫn Tĩnh làm một phần lập trình nhỏ đặc biệt phải không? Dùng dữ liệu trong game gót để điều khiển ánh đèn. Tiêu Bằng gật đầu, đúng, thật ra chính là vì chuẩn bị đặc biệt cho chế độ quán cà phê Internet Netflix 3.0. Bao Húc đáp, vật thì tốt. Tổng Giám đốc Bùi thật sự muốn thúc đẩy chiến thuật nuôi cổ, hoàn toàn thiên về một bên, không thích hợp, khiến cho trong chốc lát ý bị chết đi, mất đi cơ hội để đấu tranh, cũng không thích hợp. Ta cảm thấy có thể như thế này, trong quán cà phê Internet Netflix 1.0 và 2.0, để cho gót và ý ới tự do cạnh tranh. Ý ới muốn đốt tiền thì cứ cho bọn họ đốt tiền, bọn ta cũng sẽ cố gắng bắt kịp. Mà trong quán cà phê Internet Netflix 3.0 thì toàn bộ để gót làm chủ. Như vậy cũng khá khiêm cưỡng, nhưng cũng được tính là một lý do, đèn trong case, máy tính cũng không được làm miễn phí. Làm như vậy, không ảnh hưởng đến hòa khí, cũng phù hợp với kế hoạch sau này của Tổng Giám đốc Bùi. Tiêu Bằng gật đầu, được, ta hiểu rồi. Ghim đằng đặc. Mẫn Tĩnh Siêu đang đông nóng chờ thì nhận được tin nhắn được gửi đến Thừa Bao Hút. Ổn thỏa rồi. Chút xíu nữa Tiêu Hút sẽ gửi tư liệu của quán cà phê Internet Netflix cho ngươi. Đợi qua hết 2 ngày quán cà phê Internet Netflix 3.0 sẽ chính thức ra mắt. Sự kiện voucher chỉ cho gót. Ngươi đi tìm những quán nét, lập trường không kiên định, những bè đảng tương đối ngoan cố. Đến lúc đó gửi những video cho bọn họ về việc khai trương quán cà phê Internet Netflix 3.0. Không sợ họ không thay đổi ý kiến. Mẫn Tĩnh Siêu vui mừng khôn xiết. Khi nào anh Bao mới quay về? Bao Hút, buổi chiều đi. Ta muốn ở lại chỗ này cùng Tiêu Bằng tiếp tục thảo luận kỹ càng về việc kinh doanh. Mẫn Tĩnh Siêu. Nhưng mà suy nghĩ lại cũng không sao. Nhiệm vụ của Bao Hút hoàn thành rồi. Thành công giành được sự ủng hộ của quán cà phê Internet Netflix. Tuy nhiên quán cà phê Internet Netflix 1.0 và 2.0 tình hình vẫn là gót và ý ới cùng tồn tại. Nhưng mà quán cà phê Internet Netflix 3.0 mới nhất được xây dựng thành quán sinh hoạt eSports. Cửa hàng nhỏ này đều chuyển hướng sang gót, có thể tạo ra rất nhiều sự đột phá. Tuy rằng chỉ là một cửa tiệm, nhưng lại mang ý nghĩa tượng trưng rất rõ ràng. Ví dụ, Mẫn Tĩnh Siêu có thể sử dụng điều này để đi đàm phán với ông chủ của những chuỗi quán nét khác, trong nội bộ của Đằng Đạt, góp một bộ phận sinh thái của eSports trong tương lai, mà ý ới thì lại không phải. Trước mắt ý ới khí thế hùng mạnh, chỉ để tạo áp lực cho gót là một loại hành động bồi dưỡng người chơi, mở rộng phạm người chơi của loại hình game này. Mẫn Tĩnh Siêu tin chắc rằng, ngay cả khi gót mang lại ít lợi ích hơn ý ới, những lời hoa mỹ này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho mọi người. Ví dụ đối với những vlogger mà nói, đồng dạng đều là chèn quảng cáo, khoản tiền mà ý ới cho nhiều hơn một chút, nhưng vẫn chưa đạt đến ưu thế áp đảo. Mà làm video về gót mang đến độ hot cho mình, có thể mang lại nhiều lợi hơn về sau này. Tính toán về lâu dài, dĩ nhiên đứng trên chiếc thuyền gót vẫn là có lợi nhất. Còn về một số phe ngoan cố, thực sự không tin. Chỉ cần đợi đến khi quán cà phê Internet Netflix 3.0 khai trương, gửi những video về mọi người đang chơi gót tại hiện trường cho những phe ngoan cố kia, bọn họ chắc chắn sẽ thay đổi chủ ý. Thứ ba, ngày 14 tháng 6. Buổi sáng hơn 9 giờ, Bùi Khiêm đã đến thác quảng fitness. Bởi vì hắn vừa mới nhận được tin tức từ nhân viên quản lý bồi dưỡng, áp ma phòng tập thể hình yêu cầu, bên phía khoa học kỹ thuật OT Tu đã nghiên cứu và phát triển thành công. Sau khi kiểm tra khoảng thời gian nghiên cứu, Bùi Khiêm bèn quyết định đích thân đi một chuyến tới đó. Khoảng thời gian dường như hơi không hợp lý. Bên phía khoa học kỹ thuật OT Tu có bộ phận đặc biệt phụ trách việc nghiên cứu và phát triển phần mềm, hơn nữa năng lực nghiên cứu và phát triển mạnh hơn nhiều sau với các đội ngũ gia công phần mềm bình thường, nhưng phần mềm đặt trước, đăng ký đơn giản như vậy, vậy mà đã nghiên cứu và phát triển gần 2 tháng. Có phải nhân viên nghiên cứu và phát triển của khoa học kỹ thuật OT Tu cảm thấy rằng phần mềm này không có ích gì, cho nên đã cố ý kéo dài thời gian, hay là còn có những khả năng khác? Bùi Khiêm cảm thấy rằng, tính khả thi của điều thứ nhất không lớn. Nếu như cảm thấy phần mềm này không có ích, không nên tranh thủ thời gian mà hoàn thành, tiếp tục làm những công việc khác sau. Nghĩ như thế nào cũng không có lý do gì để tiếp tục kéo dài thời gian. Nhưng như là cái sau, vậy chính là mối đe dọa ngầm rất lớn. Đến thác quảng fitness, Bùi Khiêm đẩy cánh cửa mà bước vào. Sau đó, hắn sững sờ một hồi. Vậy mà Thường Hữu cũng đích thân đến. Chỉ thấy Thường Hữu đang ngồi trên ghế sofa trong khu vực nghỉ ngơi, đang giữ chiếc điện thoại OT2S một ra hiệu cho quả lập thành, dường như là đang bắt đầu giải thích. Nhìn thấy Tổng Giám Đốc Bùi đã đến, hai người vội vàng đứng dậy. Tổng Giám Đốc Bùi, sao người lại đến đây? Quả lập thành hơi bất ngờ. Thường Hữu cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp phải Tổng Giám Đốc Bùi tại đây, bèn gật đầu chào hỏi. Bùi Khiêm đang cố gắng ra vẻ thở, không có gì, vừa chợt có ý nghĩ đến đây. Sao Phó Giám Đốc Thường cũng ở đây? Thường Hữu cười cười, Tổng Giám Đốc Bùi, trước đó ngươi không phải đã nhờ bọn ta nghiên cứu và phát triển phần mềm tập thể hình cho thác quản fitness sao? Đã nghiên cứu và phát triển ra rồi. Bùi Khiêm hơi bất ngờ, Phó Giám Đốc Thường bận bịu trăm công nghìn việc như vậy, còn phải đích thân đi một chuyến đến đây sao? Thường Hữu xua xua tay, công việc của ta dù có bận thế nào cũng không bằng Tổng Giám Đốc Bùi ngươi bận đó. Ngươi còn thường xuyên đến thác quản fitness thị sát, tự thân ta tới một chuyến, nói sơ qua phần mềm cho quả lập thành, cũng là lẽ nên làm. Đều là anh em trong bộ phận cả, nên giúp đỡ lẫn nhau. Tổng Giám Đốc Bùi cũng không có gì để nói, chỉ đành ngồi xuống chiếc ghế sofa đang trống bên cạnh. Nhìn chăm chú vào tình hình bên trong phòng tập. Dường như vẫn không được mấy người, chắc có lẽ vẫn an toàn. Tổng Giám Đốc Bùi cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhìn về phía Thường Hữu, thế phần mềm đã hoàn thành rồi sao? Thường Hữu gật đầu, đã hoàn thành, Tổng Giám Đốc Bùi ngươi xem thử. Bùi Khiêm đưa tay ra nhận lấy chiếc điện thoại. Thường Hữu thì đang giải thích bên cạnh. Tổng Giám Đốc Bùi mời người kiểm tra, Đây là sắp xếp lịch trình học, lịch hẹn huấn luyện cơ bản nhà TVA, những chức năng khác. Đây là sắp xếp kế hoạch luyện tập thông minh, có thể lập kế hoạch đào tạo dựa trên chiều cao và cân nặng của người dùng và dữ liệu thể chất được kiểm tra trong phòng tập để huấn luyện viên tham khảo. Đây là khu vực người dùng, có thể tải lên một vài kiến thức hoặc mẹo nhỏ về việc luyện tập, chế độ ăn uống, cũng có thể đơn giản là chia sẻ những thay đổi do cuộc sống tập thể hình mang lại cho bản thân. Còn có, vừa lúc bắt đầu Bùi Khiêm vẫn chưa cảm thấy gì, bởi vì những giới thiệu trước mặt đều là những chức năng cơ bản do quả lập thành yêu cầu. Nhưng càng về sau thì càng không đúng. Bùi Khiêm càng nghe càng rối, những dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu càng ngày càng nhiều. Sắp xếp kế hoạch tập luyện thông minh. Khu vực người dùng. Nhắc nhở thời gian quy định quét thẻ. Giảng dạy giải thích động tác cơ bản. Thứ này, những thứ này là gì? Bùi Khiêm nhìn về phía quả lập thành với vẻ mặt hơi bối rối. Những thứ này cũng đều là yêu cầu do ngươi đề xuất ư? Chẳng lẽ cái tên mắt to mày rậm như ngươi cũng tạo phản sao? Quả lập thành lắc đầu, không phải đâu tổng giám đốc Bùi, những nhu cầu ta đề ra đều chỉ là chức năng cơ bản nhất mà thôi. Bùi Khiêm yên tâm, quay đầu nhìn về phía Thường Hữu. Thường Hữu nhà ngươi, còn gì để nói nữa? Ngươi nói ngươi, không chăm chú mà hoàn thành yêu cầu của người khác, còn làm bừa làm bãi, đáng tội gì đây? Thế nhưng Bùi Khiêm còn chưa kịp nói gì, Lập Quả Thành lại nói, nhưng mà sau khi nhìn thấy những công năng mà giám đốc Thường làm ra, ta mới ý thức được những công năng đó quả thật đều không thể thiếu. Bùi Khiêm quay đầu nhìn về phía Quả Lập Thành. Ta còn tưởng rằng ngươi là đứng về phía ta chứ. Quả Lập Thành hoàn toàn không chú ý tới phản ứng trái chiều của Tổng Giám đốc Bùi, còn tiếp tục khen ngợi hết lời đối với những phần mềm mà khoa học kỹ thuật OT2 làm ra. Những công năng này thật sự rất hoàn thiện, quá hữu dụng. Ví dụ như kế hoạch tập luyện thông minh, có thể giảm thiểu tối đa khối lượng công việc mà huấn luyện viên phải làm, bọn ta chỉ cần điều chỉnh trên nền tảng dựa vào tình trạng thân thể của mình là được. Còn có hẹn giờ quét thẻ nữa, khi khách không ở phòng tập cũng có thể căn cứ nhắc nhở này để tránh khỏi việc ngồi quá lâu, ăn uống không quy luật các kiểu. Khu dành cho khách hàng còn là nơi để cho khách của chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm tập thể hình, giúp đỡ lẫn nhau, từ đó tăng niềm tin để mọi người tiếp tục kiên trì. Hơn nữa, này giao diện của phần mềm rất đẹp, bố cục cũng hợp lý, khi sử dụng vừa thuận tiện lại thuận tay. Thiết kế ra hết những chức năng mà trước đó ta không nghĩ tới, quả thực quá tuyệt vời. Giám đốc Thường, ta thật sự rất khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt lòng cảm kích của mình. Bùi Khiêm. Nhìn vẻ mặt kích động kia của Quả Lập Thành, trong phút chốc Bùi Khiêm chưa biết nên nói gì cho phải. Nói nhu cầu bên A đã được đáp ứng hài lòng như nào, hay là nêu lập trường phê bình Thường Hữu vì việc thêm chức năng linh tinh đây? Thường Hữu khẽ mỉm cười, cũng không hoàn toàn tiếp nhận cảm ơn của Quả Lập Thành. Giám đốc Quả, khoa học kỹ thuật OT2 đúng là dành rất nhiều tâm huyết trong quá trình phát triển phần mềm, đúng ra nên vui vẻ nhận lời cảm ơn của ngươi. Chẳng qua, ta cảm thấy là ngươi cần phải cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi trước. Quả Lập Thành có hơi mù mờ. Còn Bùi Khiêm thì càng mù mờ hơn cả hắn. Cảm ơn ta. Ta có cái gì đáng để cảm ơn à? Thường Hữu giải thích, nếu như không phải là Tổng Giám đốc Bùi ám chỉ bọn ta, trong quá trình nghiên cứu phát triển áp đưa thêm vào một vài tư duy mạng, hoàn thiện thêm những nhu cầu mà ngươi đã nói, làm sao bọn ta có thể nghĩ ra nhiều chức năng như vậy chứ? Tuy rằng làm việc cụ thể rất quan trọng, nhưng chỉ ra phương hướng để làm việc còn quan trọng hơn. Quá Lập Thành lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn cũng có chút khó hiểu, cảm thấy hạnh phúc đến độ có hơi không chân thật. Trên thực tế thuê nhóm làm phần mềm, cùng lắm họ cũng chỉ làm đủ chức năng theo yêu cầu, đôi khi còn làm thành một mớ hỗn độn, đầy bug. Dù gì thì hoàn thành yêu cầu ở mức độ thấp nhất, kiếm được tiền về là xong chuyện, ai lại làm một cách nghiêm túc cho người chứ? Nhưng khoa học kỹ thuật OT2 không chỉ hoàn thành nhu cầu một cách tốt nhất, còn tặng thêm một đống chức năng vô cùng thực dụng. Bất kể là giao diện hay là thao tác đều cực kỳ lưu loát, ổn định không bug, hiển nhiên đã trải qua quá trình cẩn thận tỉ mỉ để làm ra. Quả Lập Thành vốn dĩ còn đang suy xét xem, cho dù anh em cùng ngành, lợi nhuận giữa hai bên không mâu thuẫn, thì cũng có đáng để ra sức như vậy không? Giờ thì tất cả đều rõ ràng rồi. Đây nhất định là Tổng Giám đốc Bùi đã vừa công khai vừa ám chỉ khoa học kỹ thuật OT2, nên bọn họ mới có thể tận tâm tận lực như thế. Nếu không làm sao Thường Hữu lại coi trọng việc này như vậy, còn tự mình chạy tới một chuyến, giới thiệu chức năng cho ta. Tổng Giám đốc Bùi sao lại vừa vặn mà xuất hiện ở phòng tập thể hình, hỏi tới chuyện áp. Có điều, hình như còn có gì đó đáng ngờ. Tổng Giám đốc Bùi mới nãy tại sao lại hỏi ta, đây là nhu cầu mà ngươi muốn. Hiểu rồi. Tổng Giám đốc Bùi làm như vậy, coi là để ra đề cho khoa học kỹ thuật OT2, vào lúc kiểm tra bài tập lại hỏi ta một câu. Nếu như những nhu cầu kia là do Thác Quảng Fitness và khoa học kỹ thuật OT2 cùng nhau hoàn thành, thì chưa tính là giám đốc thường tự mình hoàn thành bài tập. Cho nên lần này vị trí của khoa học kỹ thuật OT2 trong lòng tổng giám đốc Bùi chắc hẳn phải tăng một bậc. Mà hiện tại, khoa học kỹ thuật OT2 đã thực hiện một cách hoàn mỹ yêu cầu của tổng giám đốc Bùi. Hợp ý, tất cả đều hợp ý. Quá Lập Thành vội nói, cảm ơn tổng giám đốc Bùi. Chuyện phần mềm lần này thật sự đã giúp ra một việc lớn. Tổng giám đốc Bùi thật đúng là tâm tư tinh tế, ngay cả chuyện này cũng suy tính đến. Bùi Khiêm còn đang mờ mịt nhìn Quả Lập Thành, lại nhìn qua Thường Hữu. Hai người các ngươi, song ca, hát đối chơi chữ nữa hả? Chuyện này thì có liên quan gì tới ta? Sao tất cả đều ý vị mà cảm ơn ta? Lướt qua ánh mắt thành khẩn cảm tạ của Quả Lập Thành, nhìn lại nụ cười ý vị sâu xa của Thường Hữu. Hai người hình như đều đang chờ tổng giám đốc Bùi nói gì đó. Khóe miệng Bùi Khiêm khẽ co rút, thật ra thì ta cũng không. Quả Lập Thành và Thường Hữu trong miệng một lời nói, hiểu mà. Quả Lập Thành cao hứng bừng bừng nói, ta sẽ quảng bá phần mềm này cho tất cả hội viên. Thường Hữu cũng phủi mông đứng dậy, tổng giám đốc Bùi, phía bên công ty còn có việc, vậy ta đi trước. Giám đốc Quả, áp có vấn đề gì thì cứ liên lạc ngay, phía bọn ta nhất định sẽ sửa đổi một cách sớm nhất. Bùi Khiêm, cả hai người các ngươi tại sao đều không tử tế mà nghe người ra nói chuyện gì cả? Như thế gọi là gì nhỉ? Chỉ cần hai chúng ta vứt nổi lên đầu tổng giám đốc Bùi trước, tổng giám đốc Bùi sẽ không có cách nào đội nổi lên đầu chúng ta. Bùi Khiêm rất im lặng, sao lại cảm giác một đám nhân viên của mình đều có khuynh hướng tiến hóa theo Nguyễn Quang Kiến vậy? Nhìn thấy Quả Lập Thành vô cùng phấn chấn mà đi tìm hội viên trong phòng tập thể hình quảng bá áp Thác Quảng Fitness, Bùi Khiêm hoang mang. Làm thế nào giờ? Áp làm xong rồi, hơn nữa còn làm cực kỳ tốt, có thể không cho dùng được ư? Nhưng mà một app tốt như vậy, nếu như không cản trở thì lỡ đâu lửa cháy tới, cuốn theo Thác Quảng Fitness hốt lên thì làm sao bây giờ? Trước mắt, nếu như chỉ có thành viên phòng tập thể hình sử dụng, tạm thời còn chưa có vấn đề gì, suy cho cùng phòng tập thể hình bây giờ tổng cộng cũng không có mấy người dùng. Thế nhưng, nếu như nhanh chóng lan rộng giống như học bá mau tới thì lại vô cùng bất ổn. Việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng ngăn cản bọn họ mở rộng quy mô, quảng bá phần mềm này ra ngoài. Làm sao ngăn cản đây? Hình như bọn họ cũng không có kế hoạch quảng bá trên quy mô lớn mà nhỉ. Bùi Khiêm phát hiện ý nghĩ của mình thật giống như đi vào ngõ cụt. Phần mềm này có chức năng phong phú, quả thật tồn tại khả năng hot lên. Nhưng khoa học kỹ thuật OT2 chỉ chú tâm khai thác phần mềm, không quan tâm đến hoạt động kinh doanh. Quả Lập Thành cũng hoàn toàn không có đầu óc để đi giúp quảng bá phần mềm. Hay là nhấn mạnh với Quả Lập Thành, để hắn đừng có quảng bá phần mềm này. Không được, như vậy chắc chắn sẽ phản tác dụng. Có khả năng vốn dĩ hắn không nghĩ việc phải đẩy mạnh quảng bá, giờ ta nói ra một tiếng, tưởng là ta đang ám chỉ, lại đi quảng bá thì sao? Bùi Khiêm rối rắm nằm trên ghế salon ở khu nghỉ ngơi, hình như bây giờ cách tốt nhất chính là đừng nói cái gì cả. Để cho Quả Lập Thành không nghĩ tới việc mình phải đi chủ động quảng bá phần mềm, mà chỉ dùng nó làm thành một loại phúc lợi của hội viên phòng tập thể hình. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Bùi Khiêm rốt cục quyết định, không nói cái gì hết. Suy cho cùng bây giờ mấy cái chi nhánh của Thác Quảng Fitness đều đang lỗ rất được. Bản thân hắn tốt nhất không thể làm loạn, không cẩn thận lại làm nó hốt lên, vậy thì thành vấn đề lớn rồi. Trước tiên quan sát một thời gian ngắn, nếu như phát hiện có cái gì không đúng thì lại nghĩ cách tiếp. Bùi Khiêm đứng dậy định rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên điện thoại di động lại rung lên, là tin nhắn từ nhân viên quản lý của câu lạc bộ eSports DGE. Tổng giám đốc Bùi, hôm nay giám đốc Trương và huấn luyện viên Á Linh không hề chuẩn bị bất kỳ bài huấn luyện sức lực hoặc thể năng nào, mà lại sắp xếp một cuộc thi đấu huấn luyện. Huấn luyện viên Á Linh nói, để cho các đội viên nghỉ ngơi một chút. Hả? Thay đổi kế hoạch huấn luyện? Lúc trước hình như chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng mà, hình như chắc cũng không có gì nguy hại đâu nhỉ. Lúc huấn luyện viên Á Linh đưa ra kế hoạch tập thể hình đều sẽ là tách riêng các bộ phận cơ bắp. Hôm nay luyện chân, ngày mai luyện ngực, như vậy thì sẽ có lợi cho cơ bắp của đầy đủ các bộ phận. Giờ rộng lượng để cho mọi người nghỉ ngơi một hai ngày, hình như cũng hợp tình hợp lý. Về phần một ngày thi huấn luyện thì không sao cả, cứ để cho bọn họ dày vò đi, dù sao bây giờ cũng không còn ai thi đấu gót nữa. Mà, không được, dấu hiệu nhỏ bé đi nữa cũng không thể phớt lờ. Rất nhiều bài học đã khiến cho Bùi Khiêm kịp thời dừng cương trước bực trong trạng thái đang ở trên ngựa buông lỏng cảnh giác. Nói gần nói xa hỏi giám đốc Trương xem, có phải có hoạt động gì đặc biệt sắp xếp hay không? Qua 2 phút, nhân viên quản lý trả lời, giám đốc Trương nói tạm thời giữ bí mật, 2 tiếng sau sẽ cho ta một bất ngờ. Bùi Khiêm 2 tiếng. Hay cho cái tên Trương Nguyên này, câu hỏi của Cẩm Y vệ ngươi cũng dám không trả lời. chẳng lẽ ta còn phải đặc biệt cấp sắc lệnh cho Cẩm Y vậy mới được à? Hơn 2 tiếng nữa sẽ có tin vui. Thế là sao? Bùi Khiêm đột nhiên có chút sợ, nhưng cũng hết cách. Trương Nguyên không nói, nhân viên quản lý bồi dưỡng cũng không thể gặng hỏi được, dễ dàng bại lộ. Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc, bây giờ có lẽ nên lập tức trở về đi lấy bản đồ tư duy ra xem, phỏng đoán thử xem câu lạc bộ eSports DGE có thể có liên hệ cùng một vài ngành khác hay không. Nói không chừng, sẽ có thể tìm thấy một chút dấu vết. Nhìn Thường Hữu và Tổng Giám đốc Bùi Ai đi đường ấy, quả Lập Thành không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Hai người này, nhẹ nhàng mà tới, lại nhẹ nhàng mà đi. Sau khi chìa tay ra giúp đỡ, lại dứt khoát vung tay rồi đi, chẳng dừng lại thêm chút nào. Đây chính là cảm giác ở trong đại gia đình hay sao? Cảm thấy Thác Quảng Fitness tựa như một cái cây giống, những anh đã trưởng thành thì giống như đại thụ chọc trời, che gió che mưa cho Thác Quảng Fitness. Có Tổng Giám đốc Bùi chiếu cố, có những ngành khác trợ giúp, quả Lập Thành đột nhiên càng xem trọng tương lai của Thác Quảng Fitness. Bây giờ, Thác Quảng Fitness trên căn bản đã ổn định về khách. Đồ ăn healthy đa dạng càng ngày càng nhiều, dễ dàng kiên trì trong tập thể hình, mà hễ là người ở Thác Quảng Fitness kiên trì luyện một thời gian ngắn. Vóc người đều đã có biến hóa rõ ràng, chỉ tiêu toàn thân đều đã có cải thiện rõ rệt. Sau khi có app, khách có thể hẹn trước ở trên điện thoại di động, không cần lo lắng có nhiều người sẽ khiến phòng tập thể hình loạn cào cào. Bây giờ, dường như chỉ còn thiếu một cơ hội để cho Thác Quảng Fitness biểu diễn hiệu quả thần kỳ ở trước mặt mọi người. Quả Lập Thành cũng không xác định cơ hội này phải mất bao lâu mới có được, có thể là 1 tháng, hoặc là 2 tháng. Nhưng hắn tin chắc, tất cả đều đã ở trong kế hoạch của Tổng Giám đốc Bùi, chỉ cần kiên nhẫn đợi chờ, cơ hội chuyển mình nhất định trở lại. Trở lại quán cà phê Internet Netflix bên Đại học Hán Đông, Bùi Khiêm lập tức lấy máy tính ra, lần lượt tra xem eSports DGE có khả năng liên hệ cùng những ngành nào. Trải qua quá trình khẩn trương tra cứu, Bùi Khiêm bước đầu đã tập trung vào 3 ngành nguy cơ là game đặng đạt, game thương dương và quán cà phê Internet Netflix. Câu lạc bộ eSports DGE không có dự án ý ấy, thế nên hiểm nghi với game thương dương là nhỏ nhất. Game đặng đạt, có khả năng. Quán cà phê Internet Netflix, hình như cũng có khả năng, nhưng trước kia Tiêu Bằng từng nói với ta, hình như thứ tư mới khai trương, hôm nay mới thứ 3 mà. Không khớp với 2 tiếng vừa nói. Có thể hỏi thử 2 nhân viên quản lý bồi dưỡng của 2 ngành này, xem thử xem có chút tin tức gì trị giá đáng chú ý hay không. Thế nhưng khi Bùi Khiêm còn suy nghĩ rốt cuộc là nên hỏi bên nào trước, thì điện thoại di động nhận được một tin tức. Là Tiêu Bằng gửi tới. Tổng Giám đốc Bùi, hôm nay quán cà phê Internet Netflix 3.0 sẽ chính thức khai trương, không biết ngươi có thời gian tới tham gia buổi lễ khai trương hay không? Bùi Khiêm xem tin nhắn, trên đầu lặng yên nhảy ra một cái dấu chấm hỏi. Hắn vội vàng hỏi, hôm nay không phải là thứ 3 sao? Lúc trước dự định hình như là thứ 4 mà. Tiêu Bằng trả lời lại rất nhanh, à, đúng là dự định thứ 4. Nhưng mà công tác chuẩn bị giai đoạn trước thuận lợi hơn so với dự đoán. Hơn nữa, hôm nay hình như cũng là ngày lành tháng tốt để khai trương, thế nên mới quyết định làm vào hôm nay. Tổng Giám đốc Bùi ngươi yên tâm, tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi, khai trương sớm một ngày thì kiếm tiền sớm một ngày, tích lũy độ hot sớm hơn một ngày. Bùi Khiêm, ngày lành tháng tốt. Phong kiến mê tín hại chết người đó. 12 giờ rưỡi trưa, sau khi Bùi Khiêm dùng bữa xong, đến quán sinh hoạt eSports quán cà phê Internet Netflix đúng giờ. Trên đường đi, Bùi Khiêm càng nghĩ càng thấy tức. Tên Tiêu Bằng này, e rằng hắn muốn là người bị sa thải đầu tiên. Trước kia người phụ trách các bộ phận lén lút làm việc, hắn còn dám thông báo cho ta. Đã thông báo rồi thì thôi đi, còn sửa đổi thời gian, rồi thông báo trước 2 tiếng. Thế này là sợ ta phản ứng quá nhanh hắn không đâm kịp hay gì. Lần sau nhân viên ưu tú sẽ sắp xếp cho ngươi, để ngươi bầu bạn với Trương Nguyên. Các ngươi sẽ được cả ngày xem những thanh niên nghiện Internet cơ bắp nở nang. Đến tầng 4 của trung tâm thương mại, tâm trí của Bùi Khiêm vẫn chưa trở lại bình thường. Quan trọng là không dễ dàng gì để lấy được tình báo từ nhân viên quản lý bồi dưỡng, cũng dựa theo tình báo mà phân tích phạm vi tổng thể. Câu trả lời gần như là sắp được tìm ra rồi, kết quả lời mời của Tiêu Bằng cũng đã đến. Điều này giống như thám tử đang phá án, kết quả đến bước cuối cùng. Đột nhiên, nghi phạm đã ra đầu thú với cảnh sát, không chơi với người nữa. Ngay cả những người hóng hớt vây xem cũng tản đi hết, vốn dĩ không có ai nghe những lời suy luận cuối cùng của ngươi. Ngươi nói xem tức hay không tức. Tâm trạng lúc này của Bùi Khiêm chính là loại tâm trạng này. Nhưng mà vừa lên đến tầng 4 của trung tâm thương mại, tâm trạng tức tối của Bùi Khiêm lập tức đều bị thay thế bằng sự kinh ngạc. Tại sao lại nhiều người như vậy? Tầng 4 của trung tâm thương mại đã đông nghẹt người. Có mấy nhân viên đang mặc quần áo của quán cà phê Internet Netflix đang duy trì trật tự. Có một số khách hàng dường như là lấy được thiệp mời, có thể bước vào trong, mà những người mà không lấy được thiệp mời chỉ đành đứng ở ngoài xem. Suy cho cùng, sức chịu tải của quán cà phê Internet Netflix là có giới hạn, không thể nào nhét toàn bộ vào trong. Nhưng mà những người đứng ở bên ngoài cũng không để tâm đến, trái lại còn mua những thức uống, kem và đồ ăn vặt ở những quán bán đồ ngọt và quán đồ ăn vặt, vừa ăn uống vừa tán gẫu cùng nhau, giống như đang xem phim. Trong biển người mênh mông, Tiêu Bằng vừa nhìn đã thấy Tổng Giám Đốc Bùi. Hắn lập tức tiến lên trên, nhỏ giọng nói, Tổng Giám Đốc Bùi, mời vào trong, đeo cái này lên. Bùi Khiêm. Tiêu Bằng nhét đồ nào đó vào trong tay hắn, nhìn kỹ lại, hóa ra là một cái mặt nạ đặc làm, trên mặt có in hình Modeste. Bùi Khiêm, đây là trò gì thế? Lễ khai trương của quán cà phê Internet Netflix 3.0 đã bàn bạc xong đâu, tại sao lại còn phải đeo mặt nạ? Người muốn làm lễ hội hóa trang đeo mặt nạ hay là như thế nào? Tiêu Bằng nhẹ giọng nói, Tổng Giám Đốc Bùi, ta biết ngươi không muốn bị lộ thân phận, cho nên đã đặc biệt làm một chương trình với chủ đề mặt nạ, chút nữa ngươi muốn phát biểu thì phát biểu, không muốn phát biểu thì thôi. Bùi Khiêm lập tức đeo mặt nạ lên, ta không phát biểu. Xét về điểm này, Tiêu Bằng suy nghĩ khá chu toàn, xem ra là sợ thân phận của Tổng Giám Đốc Bùi bị tiết lộ, cho nên đặc biệt chuẩn bị mặt nạ cho tất cả mọi người để vào trong, đóng thành những con tướng khác nhau, những bộ dạng khác nhau. Mặt nạ của Bùi Khiêm thì dĩ nhiên phải là Modeste mới đúng. Thảo nào chỉ một buổi lễ khai trương nho nhỏ mà cũng phải chuẩn bị trong thời gian dài như vậy. Được, vậy Tổng Giám Đốc Bùi ngươi đi theo ta. Tiêu Bằng vừa dẫn Tổng Giám Đốc Bùi tiến vào bên trong, vừa cảm thấy xúc động, quả nhiên Tổng Giám Đốc Bùi không phát biểu là muốn xem trình độ ăn nói của ta. Chút nữa ta nhất định phải nói hay một chút, không được để Tổng Giám Đốc Bùi mất thể diện. Xuyên qua biển người mênh mông ở cửa, Bùi Khiêm quan sát xung quanh. Phản ứng đầu tiên là ngầu quá đi. Đây vẫn là lần đầu tiên Bùi Khiêm đến với quán cà phê Internet Netflix 3.0. Trước kia hắn từng yêu cầu Tiêu Bằng, mặt bằng phải đặt, trang trí phải đẹp, chỗ ngồi phải trống. Vì vậy Bùi Khiêm đã chuẩn bị tâm lý về bối cảnh lộng lẫy mà mình sẽ được thấy. Nhưng mà đến lúc thật sự được nhìn thấy, Bùi Khiêm vẫn cảm thấy một loại cảm giác cơ tim bị co thắt. Không cần phải ngầu như vậy chứ. Đặc biệt là kết hợp với cảnh biển người mênh mông tại hiện trường, Bùi Khiêm càng cảm thấy hoảng loạn hơn. Đây, Tổng Giám Đốc Bùi, ngươi ngồi chỗ này. Tiêu Bằng đang chỉ vào hàng ghế đầu tiên ở khu vực nghỉ ngơi. Khu vực nghỉ ngơi của quán cà phê Internet Netflix 3.0 không được xem là rộng lớn, nhưng cũng không nhỏ, có quầy bar bán đồ uống, đồng thời cũng có thể là nơi mà các đội thảo luận chiến thuật các loại. Bởi vì thời gian chính thức bắt đầu buổi lễ còn có một tiếng nữa, thế nên khu vực nghỉ ngơi vẫn đang trống. Không, ta muốn ngồi băng ghế đằng sau. Bùi Khiêm lắc đầu, tự băng qua hàng ghế, bước lên bậc thềm, đến góc của dãy ghế cuối cùng. Do nhu cầu xem trận đấu ở khu vực nghỉ ngơi cũng được tính đến khi thiết kế khu vực nghỉ ngơi này, cho nên các ghế ngồi được thiết kế theo hình bậc thang, hơn nữa ghế ở hàng cuối cùng được nâng lên một chút. Bùi Khiêm cảm thấy rằng mình mà ngồi hàng ghế đầu tiên chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm của cả sân, thật là quá mạo hiểm. Tốt nhất là nên ngồi ở hàng cuối cùng để tránh thu hút sự chú ý của mọi người, tương đối an toàn hơn một chút. Đương nhiên Tiêu Bằng cũng không nói gì nhiều, tâm lý này của Tổng Giám Đốc Bùi cũng rất dễ hiểu, có lẽ cũng không khác gì nhiều so với giáo viên chủ nhiệm ngồi ở hàng cuối cùng nghe giảng. Tiêu Bằng đến bên cạnh của Tổng Giám Đốc Bùi, cúi người khẽ nói, được, vậy Tổng Giám Đốc Bùi ngươi nghỉ ngơi xíu đi, lát nữa ta sẽ sai nhân viên phục vụ lên đồ uống, lễ khai trương sẽ bắt đầu ngay lúc 1 giờ. Tiêu Bằng nói xong thì đi làm việc tiếp. Nhân viên phục vụ xuyên qua đám đông, phục vụ đồ uống không ngừng nghỉ cho những người khách hàng trong quán cà phê Internet, rất nhanh đã đưa đến cho Bùi Khiêm. Bùi Khiêm nhận lấy thức uống, tâm huyết dâng trào mà hỏi han, không có chuẩn bị thức uống cho những người ở ngoài sao? Nhân viên phục vụ sững sờ một hồi, Tổng Giám Đốc Bùi, những người ở ngoài, không phải là bọn ta mời đến, đều là nghe tin mà đến dự cuộc vui, vì thế không có chuẩn bị đồ uống. Bùi Khiêm xua tay một cái, phục vụ, đều phục vụ hết. Nhân viên phục vụ sững người một hồi, tất cả. Bùi Khiêm gật đầu, đúng, bất kể bên ngoài có bao nhiêu người thì đều phục vụ hết. Tuy rằng việc phục vụ thức uống này cũng không tốn bao nhiêu tiền, nhưng mọi người đều đến cả, vậy thì thay ta chia sẻ một chút đi. Bùi Khiêm tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào để tiêu tiền. Nhân viên phục vụ gật đầu, vâng, ta đi sắp xếp ngay đây. Bùi Khiêm suy đi nghĩ lại, lại kéo nhân viên phục vụ lại, còn nữa, chỗ bán nội thất gần nhất cách đây ở đâu? Sắp xếp người đi mua cho ta ghế xếp loại mắc nhất. Tất cả mọi người đều từ xa mà đến, sao lại có thể để bọn họ đứng được? Sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người. Lấy hàng có sẵn, giao qua đây càng nhanh càng tốt. Nhân viên phục vụ sững sờ, vội gật đầu, vâng, Tổng Giám Đốc Bùi. Bùi Khiêm đang ngẫm nghĩ, dù gì cũng là đốt tiền, Bên ngoài mọi người đã tập trung đông đúc, một nơi lớn như vậy, trải mấy chục ghế xếp cũng không có gì khó khăn. Cho dù một chiếc chỉ có giá 70-80 đồng, song kiểu gì cũng có thể bỏ ra được mấy nghìn chứ. Dù sao những chiếc ghế này dùng một lần thì không còn dùng nữa, không tiêu thì phí. Nhân viên phục vụ nhanh chân đi đến trước mặt Tiêu Bằng, thì thầm vài câu, nói ra yêu cầu của Tổng Giám Đốc Bùi. Tiêu Bằng ngay ra, sau đó gật đầu, cũng chỉ có Tổng Giám Đốc Bùi suy nghĩ chu đáo. Cũng trách ta lúc trước quả thực không ngờ được rằng nhiều người sẽ đến như vậy. Được, lập tức gọi cho cửa hàng nội thất gần quán cà phê Internet, bảo bên kia sắp xếp người xử lý. Nhanh chóng giao qua. Bùi Khiêm vừa uống, vừa quan sát tình hình trước mắt. Có thể thấy được, có lẽ những khán giả trong buổi lễ khai trương này đều được đặc biệt mời đến. Về phần tiêu chuẩn mời đặc biệt cũng không khó đoán, phần lớn đều là những ông chủ của các quán cà phê Internet khác mới có tư cách. Chỗ ngồi ở khu vực nghỉ ngơi cũng đã kín dần, đủ để thấy rõ rằng những người ngồi ở đây dường như sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn. Thậm chí còn có thể thấy được nhân viên đang vác máy quay quay phim, ba vị trí máy ảnh, rõ ràng vô cùng tốn kém. Bùi Khiêm uống một hớp nước lạnh, bình tĩnh lại một chút. Chắc hẳn sự náo nhiệt chỉ là giả tạo, do Tiêu Bằng có ý tạo ra. Tất cả khán giả từ khắp Kinh Châu kéo đến cũng chỉ là vì nhận được thiệp mời, cho nên mới tới đây xem buổi lễ khai trương. Nếu như chỉ là lướt web bình thường, chắc hẳn mọi người sẽ không đi xa như vậy. Huống chi những quán cà phê Internet khác rẻ hơn so với quán cà phê Internet Netflix 3.0, máy móc đều giống như nhau, không có lý do đặc biệt gì mà đến đây để lướt web. Không được, hình như sai quá rồi. Nhưng mà Bùi Khiêm suy đi tính lại, vẫn là cảm thấy không có cách gì tốt để thuyết phục bản thân, cho nên chỉ đành im lặng vừa uống nước vừa quan sát tình hình. Chẳng mấy chốc đã đến một giờ. Mọi người bên trong đều đã ổn định chỗ ngồi của mình, vị trí trong sảnh cũng đã kín, nhưng mà đối diện với phía bên trái của phòng cách âm, cũng chính là khu vực phòng huấn luyện nơi đặt chữ vi ngược, vẫn chưa có được sắp xếp cho người ngồi. Người ở khu vực nghỉ ngơi giống như Bùi Khiêm, chắc là một số khách hàng tương đối quan trọng, nhưng mà tất cả mọi người đều đeo mặt nạ, cho nên không ai biết ai. Bàn ghế phía trước của khu vực nghỉ ngơi có người trao đổi danh thiếp với nhau, nhưng mà Bùi Khiêm không hứng thú với việc này. Cuối cùng, Tiêu Bằng cầm micro và bước lên phía trước sân khấu, phía sau lưng là phòng cách âm đỏ xanh ở hai bên. Màn chiếu được kéo xuống, hình ảnh PPT bên trên xuất hiện. Tiêu Bằng hắng giọng, hội trường bên trong lập tức yên tĩnh lại. Hoan nghênh mọi người đến với buổi lễ khai trương của quán sinh hoạt eSports đầu tiên trong quán cà phê Internet Netflix. Ta là Tiêu Bằng, CEO của quán cà phê Internet Netflix thuộc tập đoàn Đằng Đạt. Ngay lúc này, ta thay mặt Tổng Giám Đốc Bùi của tập đoàn Đằng Đạt, gửi lời cảm ơn sự thân thành đến các khách hàng lâu năm và khách hàng mới của quán cà phê Internet Netflix, cũng như các bạn bè từ phương xa đến đây. Buổi lễ khai trương hôm nay không chỉ là để thông báo cho mọi người về việc khai trương quán mới đầu tiên của quán cà phê Internet Netflix, mà nó còn có một ý nghĩa rất đặc biệt. Tiếp theo, xin cho phép ta đưa ra một sự kỳ vọng, dự đoán một điều sắp đến giúp mọi người, đó chính là hệ sinh thái eSports. Kèm theo lời phát biểu của Tiêu Bằng là một tràng pháo tay như sấm vang lên. Vị trí VIP trong khu vực nghỉ ngơi, có người đang nhỏ giọng bàn bạc với nhau. Hệ sinh thái eSports, nghe có vẻ hay. Quán cà phê Internet Netflix luôn đi đầu trong lĩnh vực này, ước tính rằng điều này sẽ trở thành xu hướng tiếp theo của ngành quán cà phê Internet. Không chỉ riêng quán cà phê Internet Netflix, sản nghiệp nào của Đằng Đạt mà không dẫn đầu. Nhanh nghe kỹ, nói không chừng đây là giai đoạn bố trí tiếp theo của Tổng Giám Đốc Bùi sắp xếp cho tập đoàn Đằng Đạt. Và Bùi Khiêm ngồi trong góc thì trong đầu toàn dấu chấm hỏi. Hệ sinh thái eSports? Cái quái gì vậy? Tiêu Bằng ơi là Tiêu Bằng, ta chưa từng bao giờ nói qua với ngươi về những thứ này, ngươi đừng có ở đây truyền thánh chỉ dạ của ta nữa. Đến lúc đó mọi người mà có hiểu lầm gì, ngươi sẽ chịu trách nhiệm. Tiêu Bằng vô cùng điềm tĩnh mà ấn điều khiển từ xa của máy chiếu, chuyển sang trang tiếp theo của PPT. Trước hết xin làm rõ, đây là hệ sinh thái eSports, chỉ là sự dự đoán của cá nhân ta về tương lai ngành eSports, hướng phát triển của ngành quán cà phê Internet, chứ không đại diện cho lập trường bên phía chính thức của tập đoàn Đằng Đạt. Bùi Khiêm thở dài, vẫn may, ta vẫn còn đang ngồi ở đây, nên tên Tiêu Bằng này cũng không dám truyền thánh chỉ dạ. Tuy nhiên 2 giây sau, Bùi Khiêm nhạy bén mà cảm thấy dường như có điều gì đó không đúng. Nói ra những điều này, hình như không có quan hệ gì, song những người tại hiện trường đã hoàn toàn xem như chuyện bình thường. Ai ai cũng tưởng là thật. Thậm chí hoàn toàn không chú ý về câu nói này. Hai người ở hàng phía trước trong khu vực nghỉ ngơi nhẹ giọng nói, không thể nào diễn tả hết trong lời nói, hiểu, hiểu. Đúng, dự đoán những mô hình sản nghiệp trong tương lai, ai ai cũng không dám đảm bảo chính xác 100%, cẩn thận một chút cũng không sao. nhưng mà là người phụ trách của quán cà phê Internet Netflix, người có thể trực tiếp nói chuyện với Tổng Giám đốc Bùi. Hắn dự đoán những điều này chắc chắn có một phần đến từ Tổng Giám đốc Bùi, vẫn là rất đáng để lắng nghe. Bùi Khiêm im lặng mà siết chặt ly nước uống trong tay, mẹ nó. Tuy rằng, ngay từ đầu Tiêu Bằng đã nói rõ cái gọi là hệ sinh thái eSports chỉ là dự đoán cá nhân của hắn, không đại diện cho lập trường chính thức của tập đoàn Đằng Đạt, nhưng hiện trường cũng không có ai thật sự coi trọng câu tuyên bố này. Mọi người vốn không mong chờ đây là phát ngôn của phía một chính thức nào cả. Tâm thế của đại đa số mọi người đều là Tiêu Bằng nói có lý thì nghe đôi chút, nói vô lý thì thôi quên đi, cũng không có ai nghiêm túc xem vấn đề này là thật. Có rất nhiều người trong ban điều hành công ty nói năng thì rất hùng hổ, ngành điện thoại di động là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, mọi người sớm đã quen rồi. Nếu thật sự tin vào cái này, phỏng chừng đến cái gốc rau tỏi cũng bị người ta vặt cho trọc lóc. Đương nhiên, thái độ của bản thân Tiêu Bằng vẫn rất nghiêm túc. Tuy Tổng Giám đốc Bùi thật sự chưa từng nói mấy lời này, nhưng rõ ràng Tổng Giám đốc Bùi đang làm chuyện này ở trên sự bố trí các sản nghiệp. Mà Tiêu Bằng cảm thấy bản thân chỉ là dùng một vài từ ngữ dễ nghe, mỹ hóa chuyện này đôi chút mà thôi. Tiếp theo đây, ta sẽ giải thích hệ sinh thái eSports là gì từ ba phương diện. Nếu như xem sản nghiệp eSports là một tòa kim tự tháp, vậy thì các sự kiện thi đấu cao cấp chính là đỉnh tháp của kim tự tháp. Các giải đấu thứ cấp, câu lạc bộ eSports chính là phần giữa của nó, văn hóa cộng đồng eSports hoàn thiện chính là tầng cơ sở của nó. Bất kỳ một bộ phận nào thiếu đi, ngành eSports đều sẽ trở nên khập khiễng. Mà thứ quan trọng nhất trong số đó rõ ràng nằm ở tầng cơ sở, bởi vì nó là nền tảng của ngành eSports, trực tiếp cung cấp tuyển thủ mới ưu tú, lượng khán giả khổng lồ và người tiêu dùng, nhân viên chuyên nghiệp tương quan của ngành eSports. Ví dụ tương lai ngành eSports có thể phát triển thành một giải đấu thương mại khổng lồ như bóng đá, vậy thì cà phê Internet sẽ tương đương với quán bar nơi người hâm mộ tụ tập, cũng giống như sân bóng chỗ bọn trẻ con tập luyện. Cho nên, cà phê Internet Netflix 3.0 đã cố gắng nhằm tạo nên quán sinh hoạt eSports, thu hút nhân tài eSports tầng cơ sở trong cả khu vực, chuyển vận nguồn máu tươi mới cho ngành eSports, đồng thời cũng cung cấp một cộng đồng cho các thanh niên yêu thích eSports vì hứng thú mà tụ tập lại, trở thành nền tảng cộng đồng, thậm chí là một bộ phận của đời sống. Tiêu Bằng giảng giải ở trên bục, mọi người dưới bục đồng loạt gật đầu. Rõ ràng mọi người đều đã bị lời nói hoa mỹ khéo léo của Tiêu Bằng thu hút. Mà Bùi Khiêm thì hận không thể giơ tay hét to, mọi người đừng tin, hắn đang lừa gạt mọi người đó. Tiêu Bằng tiếp tục nhấn vào điều khiển máy chiếu từ xa, lật sang trang PPT tiếp theo. Tiếp theo đây, ta sẽ giới thiệu với mọi người những nỗ lực của quán cà phê Internet Netflix vì để nghênh đón hệ sinh thái eSports. Trong tất cả quán cà phê Internet Netflix, người chơi đều có thể miễn phí sử dụng một phần skin của hai tựa game God và Ý ới, đồng thời căn cứ vào thời gian chơi game, nhận được ưu đãi miễn giảm tiền net. Mà bọn ta sẽ định kỳ tổ chức sự kiện thi đấu God trong quán cà phê Internet Netflix 3.0, cổ vũ người chơi dùng hình thức 5 người một đội chơi game. Thi đấu sẽ được phát trực tuyến tại cà phê Internet, cùng lúc đó đội ngũ thắng lợi sẽ có được phòng tập luyện của bản thân ở trong quán cà phê Internet. Người mạnh nhất trong tất cả đội ngũ sẽ được ngồi ở vị trí tập luyện cao nhất của quán cà phê Internet. Điều này đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất của God trong khu vực này là một loại vinh quang cực lớn. Tiêu Bằng nhấc tay chỉ về phía cao nhất trong vị trí 5 chỗ ngồi tiếp độ hình chữ V ngược, khiến cho mọi người tấm tắc một phen. Hiển nhiên, đại đa số mọi người chỉ liên tưởng đến cảm giác ngồi ở trên vị trí đó thôi, đã cảm thấy rất sướng rồi. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Có điều hình như vẫn có người khịt mũi xem thường thứ này, bởi vì cách nghĩ này có phần lạc quan quá mức. Hiện tại eSports trong nước hay thậm chí toàn thế giới vẫn là chỉ là một bộ phận tương đối nhỏ. Tuy rằng hiện tại có rất nhiều quán net được xem là hoa nở bên đường, nhưng người thật sự xem trọng thi đấu eSports vốn không nhiều. Hơn nữa, tất cả giải đấu eSports dường như đều tập trung ở các thành phố lớn tuyến đầu như Mado và Đế Đô, chỉ có những tuyển thủ xuất sắc nhất mới có thể được các người chơi biết đến. Muốn biến eSports thành sản nghiệp khổng lồ như bóng đá, thậm chí tiến vào đô thị hạng 2 hạng 3, tạo nên một bầu không khí eSports hoàn thiện sau. Hình như có phần kẻ ngốc nối mớ. Nếu như không có đủ số lượng người chơi chống đỡ cái gọi là hệ sinh thái eSports này, mỗi lần tổ chức thi đấu đều không có ai đến, vậy thì nguyện vọng tốt đẹp rất nhanh sẽ không bệnh mà chết, cuối cùng lại thoái hóa thành một quán cà phê Internet bình thường giá cả khá đắt. Tiêu Bằng khẽ cười, giống như đã sớm dự tính đến phản ứng của mọi người. Cũng may đã chuẩn bị chỗ xoay sở từ trước. Ta biết, đại đa số mọi người có mặt ở đây đều chưa từng đi đến hội trường của một vài giải đấu cỡ lớn, không thể lý giải mức độ đặc sắc và tính thưởng thức của giải đấu eSports. Vậy thì tiếp theo đây, mời mọi người cùng nhau thưởng thức một màn cạnh tranh giữa đội ngũ hàng đầu God cùng nhau cảm nhận đôi chút quán sinh hoạt eSports, mô hình cà phê Internet Netflix 3.0 mang đến thay đổi thế nào cho cuộc sống của chúng ta. Lời nói của Tiêu Bằng vừa dứt, các đội viên của câu lạc bộ eSports DGE đã từ khán đài bên cạnh đi vào phòng cách âm riêng. Trương Nguyên đi đến bên cạnh Tiêu Bằng, cầm lấy một chiếc micro, giống như dự định làm bình luận viên nghiệp dư. Slide PPT trên màn chiếu đã đóng lại, thay vào đó là màn hình game chờ bắt đầu. Mà bên dưới lại vang lên âm thanh bàn tán rì rọc. Không ngờ còn có tiết mục đấy. Đội ngũ này từ đâu đến vậy? Hình như không giống cao thủ cho lắm, dáng vẻ ai nấy đều quá đẹp trai. Muốn sắp xếp một trận đấu quốc ngay tại chỗ sao? Hay, có phải không nhắc đến chuyện của ý ới không? Hình như giải đấu quán cà phê Internet tổ chức ở đây chỉ có góp. Chẳng sao cả, dù sao hiện tại người chơi ý ới cũng không nhiều. Cùng lúc này, bên ngoài cũng truyền đến âm thanh náo nhiệt. Mọi người tránh ra, ổn định chỗ ngồi. Ghế gấp đã được đưa đến. Khán giả nhìn màn hình lớn bên ngoài quả thực vô cùng mừng rỡ, đồng loạt ngồi xuống. Mà trong đại sảnh, rất nhiều người đã mở máy tính ra, tiến vào gót bắt đầu chơi. Lúc gửi thư mời, Tiêu Bằng đã cố ý chọn lựa toàn là người chơi gót lão làng, nếu không đến lúc đó bên trên thi đấu, bên dưới chơi game đủ các loại game, vậy thì loạn đến mức nào. Cho dù chơi game, cũng phải cố gắng để cho người ta đều chơi gót, nhưng vậy video quay được mới chỉnh tề đồng bộ. Nhưng hiển nhiên những người này chẳng mấy hứng thú với trận đấu quắc sắp bắt đầu, bọn họ muốn bản thân chơi một ván hơn, xem thử hiệu ứng đèn RGB trong truyền thuyết chớp nháy lên rốt cuộc có dáng vẻ gì. Những thiếu niên nghiện nét của câu lạc bộ eSports DGE tuy rằng đã trải qua một khoảng thời gian tập luyện thể hình, nhưng cũng chỉ là biến trạng thái cơ thể vốn không bình thường trở nên bình thường, sau khi mặc áo thun và quần dài, không nhìn ra cơ bắp quá rõ ràng. Không bắt mắt giống như đám huấn luyện viên thể hình trên khán đài. Khán giả chỉ có thể cảm nhận được dáng vẻ trạng thái cơ thể khỏe mạnh này của bọn họ, hình như không phù hợp với ấn tượng cố hữu của các cao thủ eSports bình thường. Cao thủ eSports trong ấn tượng thường là quá ốm hoặc là quá mập, chỉ có ngón tay là vô cùng linh hoạt. Tóm lại, người trong quán cà phê Internet ai nấy đều mở máy tính ra bắt đầu chơi game, người ngoài quán cà phê Internet thì dự định xem màn mở đầu, nếu không đặc sắc thì sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Về phần Bùi Khiêm, hắn hoàn toàn không biết nên hình dung tâm trạng hiện tại thế nào. Thế này hoàn toàn khác với buổi lễ khai trương trong tưởng tượng của hắn. Buổi lễ khai trương theo phong cách bình thường không phải nên là lãnh đạo nói chuyện, cắt băng rôn, sau đó mọi người vui vẻ nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên chơi thì chơi sao. Kết quả sao lại còn thi đấu trong quán cà phê Internet Netflix vậy chứ? Hai đội trên sân khấu lại dựa theo chế độ đấu vòng loại, trận so tài chính thức bắt đầu rồi. Chả trách Trương Nguyên và huấn luyện viên Á Linh không sắp xếp nhiệm vụ huấn tập luyện cho mọi người, thì ra phải đợi nuôi dưỡng đủ tinh thần để tham gia trận đấu giao hữu này đây. Trên màn hình lớn, trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Chế độ đấu là bo 5, tiết tấu đấu bình thường của hai đội thuộc câu lạc bộ eSports DGE rất giống nhau. Mà máy chủ dưới sân khấu thì rất nhanh đã chớp nháy lên ánh đèn rực rỡ muôn màu, vô cùng thu hút ánh nhìn của mọi người. Đây là Vox Black sao? Ấy, đèn chớp không giống nhau kìa. Thú vị ghê. Hiệu ứng ánh đèn Legendary hình như có thời gian rất dài. Má ơi, ngầu quá đi. Đám người chơi trong đại sảnh lập tức phát hiện được chỗ kỳ diệu của cây máy tính này. Nó sẽ chớp nháy dựa theo động thái trong game, phát ra hiệu ứng đèn RGB đặc biệt. Những thứ khác cũng không khó làm, nhưng vấn đề nằm ở chỗ chớp cho ai xem. Nếu như là ở nhà của mình, cho dù cây máy tính phát sáng cũng chỉ có bản thân có thể nhìn thấy. Rất nhanh là không còn ý nghĩ gì nữa. Cảm giác cực ngầu lúc ban đầu sẽ nhanh chóng biến thành ô nhiễm ánh sáng. Nhưng nếu như ở cà phê Internet, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hoàn cảnh của cà phê Internet vốn dĩ là ồn ào, náo nhiệt, hơn nữa mọi người đều là người chơi gót. Case máy phát sáng chính là ngang với việc là màu làm dáng trước mặt tất cả mọi người, muốn không thu hút ánh nhìn cũng không được. Ngay cả rất nhiều khán giả ở ngoài cửa, nhìn thấy ánh đèn RGB cỡ lớn trong quán cà phê Internet đều cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Hận không thể lập tức chạy vào tìm một máy chơi một trận. Người chơi trong quán cà phê Internet cảm giác ánh đèn RGB này chính là một kiểu buff nào đó, toàn thân đều ngập tràn động lực, càng chơi càng hăng, muốn nhanh chóng đánh ra được First Blood hoặc là Pentakill, khiến máy tính của bản thân phát sáng, thu hút chú ý của mọi người xung quanh. Nếu như người ngồi bên cạnh đúng lúc là một chị gái xinh đẹp, vậy thì một khi bộc phát sẽ không thể kiểm soát. Trong đám người này cũng có không ít người đi theo nhóm, lúc ban đầu mọi người vẫn nghiêm túc chơi game. Không ai chú ý đến trận đấu trên màn hình lớn, nhưng rất nhanh, tình hình này đã thay đổi. Cấp 1 đã lao lên gài bẫy nhau rồi sao? Đứng chỗ này vừa nhìn đã thấy rất chuyên nghiệp rồi. không ngờ đối phương lại có phòng bị, không bị mắc lừa. Chết tiệt, nhìn kìa, thao tác của cái tên họ Nguyễn này quá ngầu, quá điêu luyện. Kỹ năng của những người này rất vững chắc, tiết tấu cũng rất nhanh, chắc chắn không phải đội ngũ thông thường, xem chừng ít nhất là tuyển thủ RANK cao thủ. Không thể nào, bản thân ta chính là cao thủ, đây tuyệt đối không phải trình độ tuyển thủ RANK cao thủ có thể làm được. Bất tri bất giác, người tham gia thảo luận trận đấu ngày càng nhiều. Rất nhiều người chơi vốn đang tập trung vào chơi game, nhưng không cưỡng lại được tiếng vỗ tay và hoan hô liên tục vang lên, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên xem. Kết quả xem được cảnh tượng đặc sắc thì hoàn toàn chìm đắm, lúc bình tĩnh lại, màn hình của bản thân đã biến thành màu đen trắng rồi, mà đồng đội thì đang điên cuồng đánh dấu chấm hỏi trên xác của mình. Lúc trận đấu đầu tiên kết thúc, có gần 60% số người trong đại sảnh đang chơi game. Lúc trận đấu thứ hai kết thúc, trong đại sảnh chỉ còn sót lại chưa đến 20% số người đang chơi game. Đợi đến khi trận đấu thứ ba kết thúc, trong đại sảnh đã không còn một ai chơi game nữa, tất cả đều vừa uống nước vừa căng thẳng theo dõi màn hình lớn. Mỗi khi có thao tác đặc sắc xuất hiện là không kìm được bùng nổ một tràng hò hét tán thưởng. Chỉ có lúc nghỉ giải lao giữa các trận thi đấu, mọi người mới mở khu đấu tự tùy chỉnh, muốn thử tái hiện tại những thao tác đặc sắc xuất hiện trong thi đấu. Ba chiếc máy quay đã ghi lại toàn bộ phản ứng của khán giả tại hiện trường, bầu không khí trong cà phê Internet quả thật vô cùng náo nhiệt. Thậm chí ngay cả khán giả bên ngoài cũng tụ tập ngày càng nhiều. Những người ban đầu nghe nói cà phê Internet Netflix 3.0 khai trương nên đến góp vui, trên căn bản đều đã ngồi đầy trên mấy chiếc ghế xếp ngoài cửa cà phê Internet, nhưng dần dần rất nhiều người khác trong trung tâm thương mại cũng bị thu hút, vừa nghe ngóng xem rốt cuộc là đang có chuyện gì, vừa lấy điện thoại ra âm thầm quay lại. Người đến xem náo nhiệt dần dần tản ra, nhưng vẫn có không ít người chơi từng chơi gót ở lại, người tụ tập bên ngoài quán cà phê Internet ngày càng đông. Mà Tổng Giám đốc Bùi thì lại ngồi ở vị trí bên trong cùng khu nghỉ ngơi của quán cà phê Internet, âm thầm lấy điện thoại ra, mở Kiandu lên. Quán cà phê Internet mới khai trương hình như đã nổi tiếng rồi, ta nên làm thế nào để ngăn chặn tổn thất đây? Chờ online, rất gấp. Quả nhiên Kiandu lại lần nữa, không phụ kỳ vọng tìm được một đống trang web rác chẳng chút liên quan gì đến câu hỏi. Bùi khiêm thầm cảm khái, nếu tìm được một đống quảng cáo, ta cũng nhịn cho qua, dù sao ngươi phải kiếm cơm thì cứ kiếm cơm. Ta có thể hiểu được, nhưng mà tìm kiếm ra được đống rác rưởi này chẳng có liên quan chút tiền bạc gì đến quảng cáo, ngươi đang âm mưu cái gì chứ hả? Đương nhiên, cũng không thể trách Kiandu, dù sao có gì nói nấy các công cụ tìm kiếm khác trong nước còn rác rưởi hơn nó gấp 10 lần. Lúc này Bùi Khiêm vô thức muốn cầu cứu Yahoo toàn năng, nhưng mà lập tức ý thức được ít nhất phải đến 2 năm sau Yahoo mới ra mắt trước công chúng. Hơn nữa, cho dù có đăng vấn đề của bản thân lên Yahoo, khả năng cao cũng không thể có được đáp án muốn có. Hắn chỉ có thể lẳng lặng thở dài một tiếng, làm người vô hình duy nhất ở đó. Trên màn hình máy chiếu, hai đội quả thực đã sử dụng hết mọi kỹ năng toàn thân, các loại thao tác cá nhân, phối hợp tổ đội, chiến lược gây rối tầng tầng lớp lớp, đánh đến mức vô cùng đặc sắc. Bùi Khiêm nghiêm túc xem, khỏi phải nói, đúng là con ngoại nó rất thú vị. Hiệu quả tiết mục vô lý dữ vậy sao? Một trận game có thể xoay chuyển tình thế 2-3 lần. Hiểu rồi, chuyện này rất có thể là do Trương Nguyên đã cố ý sắp xếp toàn diện. Để bọn họ đánh đến mức không quá chênh lệch, dốc sức đánh đến có qua có lại một chút, dù sao thì đây cũng là đấu giao hữu, phải bảo đảm hiệu quả giải trí. Nhìn những người này đánh thua một trận đánh đội mà nghiến răng nghiến lợi, đều là ông hoàng truyền hình. Cái tên Trương Nguyên này, sao có thể xem thường tinh thần thi đấu eSports như vậy chứ? Nhất định phải nghiêm túc phê bình hắn. Độ hot tại hiện trường ngày càng cao, mỗi một lần thi đấu tổ đội đặc sắc ở cuối cùng đều sẽ khiến khán giả ở cả trong và ngoài cà phê Internet hò reo vỗ tay. Đúng là còn náo nhiệt hơn cả fan bóng đá tụ tập xem bóng đá ở quán net. Suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, trận đấu giao hữu rốt cuộc cũng kết thúc, kết quả cuối cùng là đánh 5 trận, về phần ai thắng đã không còn quan trọng nữa. Dù sao thì khán giả tại chỗ cũng không thể phân biệt rõ ràng những đội viên này ai là ai, hay là xong chuyện rồi. Thi đấu kết thúc, 10 đội viên dưới sự dẫn dắt của Tiêu Bằng đi đến trước sân khấu, trên gương mặt bên thắng ngập tràn nụ cười vui vẻ, mà bên phía bại trận thì rũ đầu buồn bã, khác biệt về biểu cảm đúng là không rõ ràng cho lắm. Người bên dưới tiếp tục tấm tắc khen hay. Không phải đấu giao hữu thôi sao? Nhìn biểu cảm của người ta hình như đều rất chân thật. Cảm nhận được rồi, hai bên đều dốc sức chiến đấu, cơ bản đều không có sai lầm cấp thấp, nếu không thì không thể thi đấu đặc sắc như vậy được. Ngoại hình của những đội viên này đều không tệ, rốt cuộc quán cà phê Internet Netflix tìm họ ở đâu vậy? Lẽ nào tìm người qua đường cao cấp từ bậc vương giả về để đấu giao hữu, còn phải sàng lọc dựa trên dáng người xấu thì không chọn. Sao có thể vậy được, cảm giác những người này phối hợp rất ăn ý, không giống với đội ngũ vừa mới được tổ hợp đâu. Có vài khán giả theo dõi đến lúc kết thúc đấu giao hữu, lập tức nóng lòng vội vàng đăng nhập vào game chọn một vài tướng xuất sắc, muốn thể hiện lại những thao tác tuyệt vời trong đấu giao hữu. Những khán giả khác thì tiếp tục theo dõi sân khấu, chuyển dời sự chú ý đến trên người 10 tuyển thủ. Dù sao 10 ngày này đã dùng biểu hiện để chinh phục hoàn toàn khán giả tại hiện trường, xứng đáng với tiếng vỗ tay và hoan hô. Lúc này, 5 người bên phía thắng lợi vô cùng hưởng thụ cảm giác đứng ở dưới ánh đèn sân khấu này. Còn 5 người bên phía thất bại thì cúi đầu buồn bã, không hoàn toàn là vì thất bại. Suy nghĩ trong đầu bọn họ hiện tại đều là, má nó ngày mai lại phải tiếp tục huấn luyện rồi. Tiêu Bằng đến trước sân khấu, tiếp theo đây, xin cho phép cựu CEO của quán cà phê Internet Netflix, hiện đang là giám đốc của câu lạc bộ eSports DGE Trương Nguyên, lên đây giới thiệu với mọi người mối quan hệ hợp tác sâu rộng của câu lạc bộ eSports DGE và cà phê Internet Netflix. Rất nhiều người đều không quen biết Trương Nguyên, nhưng vừa nghe đến chức vị cựu CEO của cà phê Internet Netflix, mọi người đều bắt đầu liên tưởng. Điều này có nghĩa là gì? Câu lạc bộ eSports DGE là một sự sắp đặt của quán cà phê Internet Netflix, cho nên mới đề bạt nguyên CEO qua là người phụ trách. Nếu không tại sao lại phải để người phụ trách cà phê Internet Netflix đi làm giám đốc của câu lạc bộ eSports chứ? Chuyện này phải chăng là đang ấm thị cục diện ngành eSports của Đằng Đạt? Trương Nguyên khẽ mỉm cười, câu lạc bộ eSports DGE bộ ta là một câu lạc bộ đặc biệt áp dụng phương thức huấn luyện chuyên nghiệp hóa. Tất cả tuyển thủ đều xuất thân từ người qua đường có điểm cao trên bảng xếp hạng. Sau khi gia nhập câu lạc bộ, bọn họ đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Về phần kết quả tập luyện, mời nhìn lên màn hình. Trương Nguyên đơn giản thuật lại mô hình huấn luyện của câu lạc bộ DGE một lượt, đặc biệt là nhấn mạnh trọng điểm các đội viên mỗi ngày đều phải tiến hành tập luyện thể hình, đồng thời còn đưa ra hình ảnh thay đổi dáng vóc của các đội viên do huấn luyện viên Á Linh chụp lại ra, dùng nó để biểu hiện sự khác biệt giữa câu lạc bộ DGE và các câu lạc bộ khác. Bùi Khiêm cảm thấy trong lòng lột bột một cái. Hình ảnh so sánh thay đổi cơ thể. Cái này con mẹ nó không phải là những tấm hình ta bảo huấn luyện viên Á Linh chụp lại mỗi ngày để hen giám sát việc các tuyển thủ tập luyện sau. Hiện tại hình ảnh before after dáng vóc của các tuyển thủ được show trên màn hình lớn, so sánh trước sau cực kỳ rõ ràng. Tuy rằng hiện tại dáng vóc của những đội viên câu lạc bộ DGE vẫn chưa hoàn mỹ giống như huấn luyện viên thể hình, nhưng thân hình đã vô cùng gọn gàng, khỏe mạnh so với dáng vẻ của lúc trước, đúng là rất đáng nể. Khán giả dưới sân khấu lại kinh ngạc lần nữa. Đây đúng thật là một đám thiếu niên nghiện nét sao? Tự nhiên bị huấn luyện thành như thế này sao? Đợt, sự tiến bộ trên bức ảnh này rõ ràng quá rồi đấy. Đám người này là cùng một đám người với lúc trước hả? Kiến nghị debut ngay lập tức. Phòng tập thể hình nào dữ dội dữ vậy? Ta cũng muốn đi thử xem. Không phải đã nói rồi sao? Chính là thác quản fitness Đằng Đạt mới mở gần đây. Hiện tại Kinh Châu đã có mấy chi nhánh rồi. Hiệu quả này rõ ràng quá, ta cũng muốn đi thử. Các bên truyền thông game cũng bắt đầu chào đón bằng đủ loại súng dài pháo ngắn, đèn flash từ máy ảnh chớp nháy, rõ ràng sự thoát xác của các thiếu niên nghiện nét này sẽ là một đề tài tin tức rất hay. Mà Bùi Khiêm thì đang ở khu nghỉ ngơi, im lặng siết chặt ly nước trống rỗng trong tay. Đấu giao hữu thì đấu đi, ai bảo các ngươi đến tuyên truyền cho thác quản fitness hả? Các ngươi làm vậy không phải là gây rối thêm cho ta sao? Hơn nữa, đây chỉ là một đám thiếu niên nghiện nét thôi, bọn họ hiểu cái quái gì về tập thể hình chứ, mọi người tuyệt đối đừng tin. Nhưng mà nhìn thấy rất nhiều đều đang lấy điện thoại ra chụp ảnh, Bùi Khiêm cũng cạn lời. Không còn cách nào, hình ảnh so sánh quá rõ ràng. Trương Nguyên trên sân khấu càng có thể cảm thấy rõ ràng hơn khác biệt trước sau. Vào lúc hắn nói những đội viên này mỗi ngày đều thực hiện tập luyện thể hình, khán giả dưới sân khấu phản ứng rất bình thường. Nhưng mà đợi đến sau khi hắn trình chiếu ra hình ảnh so sánh trước và sau khi tập thể hình của các đội viên lên trên màn hình máy chiếu, dưới sân khấu lập tức nhấc điện thoại lên vô cùng dày đặc, đèn flash của các ký giả truyền thông game cũng bắt đầu điên cuồng chớp nháy. Rõ ràng, có nói thêm nhiều lời cũng không bằng một tấm hình so sánh. Trương Nguyên bất giác cảm khái, Tổng Giám đốc Bùi quả nhiên vẫn suy tính sâu xa. Lúc trước Tổng Giám đốc Bùi bảo huấn luyện viên Á Linh mỗi ngày chụp hình so sánh các đội viên này mặc đồ tập bó sát cơ thể. Trương Nguyên vẫn còn không hiểu có cần thiết không. Bây giờ xem ra, hành vi này quả thật là nhất cử lưỡng tiện, nâng cao hiệu quả thương hiệu của câu lạc bộ eSports DGE và thác quản fitness đều là chuyện có thể nhìn thấy ngay lập tức. Quả thật đây chính là cuộc đại cải tạo các thiếu niên nghiện nét, hình ảnh so sánh trước và sau thực sự cực kỳ có sức công kích với người khác. Tóm lại, trong tương lai cà phê Internet Netflix sẽ nỗ lực làm mô hình 3.0, mở quán sinh hoạt eSports ra các thành phố trong toàn quốc. đội ngũ hoặc cá nhân có biểu hiện ưu việt trong quán sinh hoạt eSports đều có cơ hội giao đấu với tuyển thủ của câu lạc bộ eSports DGE, thậm chí được đưa vào trong câu lạc bộ eSports DGE, trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Vị trí vinh quang nhất trong lĩnh vực eSports gót khắp Kinh Châu, thậm chí toàn quốc, toàn thế giới, đang để trống chờ mọi người. Đoạn phát ngôn này của Trương Nguyên chính là phần cuối cùng của cả buổi công bố. Sinh thái đại eSports, thi đấu giao hữu chất lượng cao, đề cử qua lại của câu lạc bộ DGE và Thác Quảng Fitness. Cả buổi lễ khai trương của cà phê, Internet, Netflix tuy rất nhiều phân đoạn, nhưng mỗi một phân đoạn đều ngập tràn chủ đề, nhìn từ toàn cảnh nội dung phong phú đủ để thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn thấy Tiêu Bằng và thành viên của câu lạc bộ eSports bị từng đoàn truyền thông và khách nhiệt tình bao vây, Bùi Khiêm chợt cạn lời. Ảo giác, tất cả đều là ảo giác. Chỉ cần hai ngày qua đi, độ hot sẽ tự nhiên giảm xuống. Hiện tại Bùi Khiêm đang rất mê man, rất muốn quay về ngủ một giấc. Nhưng mà vừa đi đến cửa, một chàng trai trẻ tuổi thoạt nhìn rất giống ký giả truyền thông game xông đến. Rõ ràng là bởi vì ký giả phỏng vấn Tiêu Bằng và các đội viên quá nhiều, không chen vào trong được, cho nên quyết định đổi một đường khác, chọn phỏng vấn khách ở hiện trường. Mà Bùi Khiêm là số ít khách dự định chen ra bên ngoài mà không phải là chen vào bên trong. Xin chào, ta là ký giả của trò chơi thời gian, có thể xin chút thời gian quý báu của ngươi để làm một cuộc phỏng vấn không? Bùi Khiêm nhìn đám người chật vật như thủy triều bên ngoài, lại nhìn ánh mắt chân thành của anh ký giả này, chỉ có thể trầm mặt gật đầu. Vậy thì xin hỏi nên xưng hô thế nào? Ký giả hỏi. Ta họ Mã, Bùi Khiêm nói theo thói quen. Ký giả gật đầu, vâng, ngài Mã, xin hỏi ngươi có đồng ý với hệ sinh thái eSports tương quan với cà phê Internet Netflix mà Tổng Giám đốc Tiêu nói không? Bùi Khiêm lập tức lắc đầu, không đồng ý. Ký giả vội hỏi, nhưng sự thực đã chứng minh, sự sắp xếp trong rất nhiều sáng nghiệp của Tổng Giám đốc Bùi đều đã gặt hái được thành công, đủ để thấy tầm nhìn ưu tú của hắn. Bùi Khiêm rất cạn lời, nhưng ta cảm thấy đây không phải là sự sắp xếp của Tổng Giám đốc Bùi. Ký giả nhanh chóng ghi chép lại, đồng thời đổi một câu hỏi khác, vậy thì, ngươi cảm thấy chuyện này sẽ sinh ảnh hưởng quan trọng đến tương lai của ngươi, trở thành một phần trong cuộc sống của ngươi sao? Bùi Khiêm tỏ ý trách móc, đã sinh ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống của ta rồi. Ký giả, vậy ngươi thấy thế nào về hiệu quả thần kỳ của Thác Quảng Fitness? Khóe miệng Bùi Khiêm thoáng co rút, hy vọng không phải thần thánh hóa quá độ. Ký giả gật đầu, được rồi, vô cùng cảm ơn sự phối hợp của ngươi. Nhưng mà hắn vừa mới xoay đầu, đã nhìn thấy một nhân viên phục chạy đến, ngăn cản lại ngài Mã không đồng ý để lộ danh tính vừa được phỏng vấn vừa rồi lại. Tổng Giám đốc Bùi, tiếp theo vẫn còn. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói xong, thì ngài Mã không đồng ý tiết lộ danh tính kia đã phất tay, đi vào trong đám đông người. Ký giả kinh ngạc, vội vàng lấy điện thoại ra chụp ảnh, nhưng chỉ chụp được một bóng lưng. Người đeo mặt nạ Modeste vừa rồi chính là Tổng Giám đốc Bùi sao? Thực ra, Tổng Giám đốc Bùi vẫn luôn ở tại hiện trường. Ký giả đúng thật là được niềm vui bất ngờ, bản thân mèo mù với cá rán phỏng vấn người qua đường. Hơn nữa, còn là ở dưới tình hình mọi người đều đang đeo mặt nạ ngẫu nhiên tóm một người, lại vừa hay phỏng vấn được chính chủ. Hồi tưởng lại những câu hỏi của bản thân trong cuộc phỏng vấn lúc nãy, hình như đáp án của ngài Mã tiên sinh không đồng ý để lộ danh tính kia với những câu hỏi này đều có một vài hàm nghĩa mới. Đây chắc chắn sẽ là một bài báo bùng nổ. Thứ tư, ngày 15 tháng 6. Hơn 11 giờ trưa, Bùi Khiêm ngồi dậy từ trên giường, chải lại mái tóc ngủ vùi thành ổ quạt. Sau khi ngẩn ngơ nửa phút, Bùi Khiêm quyết định rời giường rửa mặt, sau đó xem thử ảnh hưởng về sau của buổi lễ khai trương quán cà phê Internet Netflix 3.0 cũng chính là quán sinh hoạt eSports vào hôm qua. Vừa đánh răng, trong đầu vừa nhớ lại cơn ác mộng hôm qua. Khoa học kỹ thuật OT2 đã làm cho Thác Quảng Fitness một phần mềm có công năng phong phú. Cà phê Internet Netflix 3.0 bị làm thành quán sinh hoạt eSports, hơn nữa còn làm đến mức cực kỳ ngầu, ngay cả đèn trên máy tính cũng biết là màu. Tiêu Bằng đã thổi phồng ra một câu chuyện lợi hại về hệ sinh thái eSports, liên kết chặt chẽ ba ngành là game, eSports và cà phê Internet vào nhau. Câu lạc bộ eSports DGE đã đánh một trận đấu giao hữu, chứng minh hệ sinh thái eSports mà Tiêu Bằng đã nói, còn tiện thể tuyên truyền cho Thác Quảng Fitness. Mà trong ấn tượng cảnh cuối cùng nhìn thấy là rất nhiều truyền thông game xuống tới, tiến hành phỏng vấn với Tiêu Bằng và người của câu lạc bộ. Hay, đúng là ác mộng. Bùi Khiêm tỉ mỉ nhớ lại, lời công bố của cà phê Internet Netflix 3.0 vào hôm quả thật là biến đổi bất ngờ, vẫn rủi trùng trùng. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Bùi Khiêm cũng đại khái làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý cho tình huống hiện tại. Tổng hợp tin tức hiện có, quán cà phê Internet Netflix 3.0 đầu tiên, khả năng cao là sắp nổi tiếng rồi. Khai trương là nổi tiếng, sáng lập nên kỷ lục kém nhất từ khi sản nghiệp cà phê Internet Netflix thành lập cho đến nay. Có điều chuyện này cũng không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng, dù sao lúc mở tiệm Bùi Khiêm đã biết cà phê Internet Netflix là sản nghiệp có nguy cơ cao, không nói thứ khác. Chỉ riêng người dùng trung thành của cà phê Internet Netflix tại địa phương Kinh Châu hiện tại, khả năng cao là có thể vực dậy được quán cà phê Internet mô hình 3.0 này. Hơn nữa, thứ như cà phê Internet vốn là đầu tư cao, hồi vốn chậm, cho dù vừa mới khai trương đã có thể kiếm tiền. Nhưng muốn thu hồi số vốn đầu tư khổng lồ của giai đoạn ban đầu bao gồm những phí như xây dựng sửa chữa, máy tính, chi phí trang trí. Nhưng điều khiến Bùi Khiêm không thể tiếp nhận chính là tên Tiêu Bằng lầm lớn như vậy, trực tiếp tuyên truyền cho cả câu lạc bộ eSports và Thác Quảng Fitness. Nếu hai thứ này đột nhiên bắt đầu kiếm được tiền, vậy mới là điều khiến Bùi Khiêm không thể nào tiếp nhận. Cho nên, sau khi làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, Bùi Khiêm ngồi trên ghế sofa mở máy tính xách tay ra, dự định xem một vài bài báo có liên quan, xác nhận câu lạc bộ eSports và Thác Quảng Fitness hiện tại có còn an toàn hay không. Sau khi chia ra tìm kiếm về câu lạc bộ eSports DGE và Thác Quảng Fitness, Bùi Khiêm đã tìm được một vài bài báo. Tiết lộ lịch trình của câu lạc bộ eSports DGE, làm thế nào để bồi dưỡng các nam thần eSports. Sốc, ảnh trước và sau khi tập thể hình của đội viên câu lạc bộ eSports DGE, ai thay đổi lớn nhất? Giải thích sâu xa về mô hình mới Thác Quảng Fitness, đây có phải là thương hiệu lớn quan trọng của Đằng Đạt không? Xem xong mấy bài báo này, Bùi Khiêm đã yên tâm hơn đôi chút. Hình như câu lạc bộ eSports DGE chỉ tạo nên những bàn luận sôi nổi, thu được một vài sự quan tâm theo dõi, nhưng không hề xuất hiện rủi ro liên quan đến doanh thu. Mà tình hình của Thác Quảng Fitness chỉ có chút xấu đi, không ít bài báo đang thổi phồng mô hình hoàn toàn mới mẻ này. Có điều nhìn từ bình luận bên dưới, rất nhiều người tiêu dùng vẫn tỏ thái độ hoài nghi với thứ này. Dù sao thì nội dung về giá cả, bắt buộc bỏ phí mua đồ ăn healthy đều là chuyện rất khó tiếp nhận với rất nhiều người. Tóm lại, độ nổi tiếng và độ nhận biết quả thực có tăng trưởng rất lớn, tất nhiên cũng đã chuyển hóa thành một phần doanh thu, nhưng muốn nói chuyển lỗ thành lời, chớp mắt bùng nổ, hình như còn quá sớm. Bùi Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Vẻn vẹn một ngày ngắn ngủi, sự việc quả thực vẫn chưa đến mức trở nên quá nát bét, chỉ là vừa mới xuất hiện dấu hiệu. Bùi Khiêm lại bắt đầu tìm kiếm bài báo có liên quan đến ngày khai trương cà phê Internet Netflix 3.0. Nhưng mà thứ đầu tiên tìm thấy lại là một bài báo đến từ Trò Chơi Thời Gian. Tiêu đề là tin độc quyền, tổng giám đốc Bùi của tập đoàn Đằng Đạt xuất hiện tại quán sinh hoạt eSports lại đưa ra giải thích thế này. Bùi Khiêm, có ý gì vậy chứ? Ký giả kia đã nhìn ra thân phận thật sự của ta rồi sao? Không phải ta đã tự xưng là ngài mà không đồng ý tiết lộ danh tính rồi sao? Hơn nữa tiêu đề của bài báo này gây sốc này là cái quái gì vậy chứ? Liên tưởng đến những trải nghiệm không vui từ buổi phỏng vấn lần trước, Bùi Khiêm sản sinh ra một loại ý thức nguy hiểm theo bản năng. Vội vàng nhấn vào xem. Không thể không nói, tiêu đề này vẫn rất hữu dụng. Ngay cả tổng giám đốc Bùi cũng bị lừa gạt vào mà chẳng mảy may phản kháng. Vào 1 giờ chiều ngày 14 tháng 6, quán cà phê Internet Netflix mô hình 3.0 mở dưới quyền tập đoàn Đằng Đạt tổ chức buổi lễ khai trương của quán sinh hoạt eSports đầu tiên tại tầng 4 khu vực phía nam khu trung tâm thương mại Hoàng Đức gần trường Đại học Hán Đông theo đúng lịch trình. Phần đầu chẳng có gì đáng nói, chủ yếu là giới thiệu tình hình hiện tại của ngày hôm đó, bao gồm một vài hình ảnh của hiện trường. Bùi Khiêm nhanh chóng lướt qua, xem đến phần quan trọng nhất phía sau. Mà điều không phải ai cũng biết chính là, thực ra vào ngày khai trương, tổng giám đốc của tập đoàn Đằng Đạt tổng giám đốc Bùi cũng có mặt tại hiện trường. Chỉ có điều hắn vô cùng khiêm tốt, đã đeo một chiếc nạ, cũng không sắp xếp bất kỳ khâu phát biểu nào, chỉ im lặng xem hết từ đầu đến cuối cả buổi lễ khai trương. May mắn chính là, lúc ký giả phỏng vấn quan khách tại hiện trường, vừa hay đã phỏng vấn được một ngày mà không đồng ý tiết lộ danh tính. Sau đó trải qua chứng thực của nhân viên phục vụ, mới biết người trẻ tuổi vừa khiêm tốn lại còn anh tuấn này, chính là tổng giám đốc Bùi của tập đoàn Đằng Đạt. Xem đến đây, Bùi Khiêm nỗ lực khống chế khóe miệng của mình, không để bản thân để lộ ra nụ cười quá rõ ràng. Ký giả này tuy rằng là thuộc phái tiêu đề, nhưng đưa tin kiểu vấn đề quan trọng thế này, vẫn vô cùng thực tế. Tuy rằng đổi tên thành ngài mã, nhưng tổng giám đốc Bùi vẫn trả lời sâu sắc những vấn đề ký giả đưa ra, dưới đây để ký giả mang đến thông tin trực tiếp từ hiện trường cho bạn. Lúc trả lời câu hỏi có liên quan đến hệ sinh thái eSports, tổng giám đốc Bùi bày tỏ, hắn không hoàn toàn đồng ý với khái niệm tổng giám đốc Tiêu đã nói. Rõ ràng trong quy hoạch của tổng giám đốc Bùi, hệ sinh thái eSports thật sự phức tạp hơn tổng giám đốc Tiêu miêu tả rất nhiều. Mà bản kế hoạch tổng giám đốc Tiêu bày ra cho chúng ta xem, chỉ là một gốc của tảng băng chìm tham vọng của tập đoàn Đằng Đạt. Lúc trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề eSports có sinh ra ảnh hưởng đến đời sống không, tổng giám đốc Bùi bày tỏ, ngành eSports đã sản sinh ra ảnh hưởng vô cùng sâu sắc với đời sống của hắn. Điều này cũng đang ấm hắn tin tưởng vào tương lai, eSports sẽ giống như thể dục thể thao truyền thống, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của mọi người, giống như đằng đạt mang đến thay đổi khổng lồ cho Kinh Châu, đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của quần chúng. Lúc trả lời về câu hỏi thấy thế nào về hiệu quả thần kỳ của Thác Quảng Fitness, Tổng Giám đốc Bùi chỉ cười nhạt, bày tỏ không nên thần thánh hóa quá mức với điều này. Bùi Khiêm sững sờ. Mỉm cười nhàn nhạt là cái quỷ gì chứ? Nhớ kỹ lại, bản thân lúc đó quả thực là vô thức co rút khóe miệng một cái. Ký giả này thật sự có thể phân biệt chính xác sự khác biệt giữa nụ cười bất lực và nụ cười tự tin sao? Rõ ràng, Tổng Giám đốc Bùi đang lo lắng một vài bên truyền thông tuyên truyền tân bốc hiệu quả tập thể hình quá mức sẽ tạo thành tác dụng hiểu lầm trên thực chất. Trong khi đó Đăng Đạt vẫn luôn là dùng sự thành tâm để đối xử với mọi người, chưa từng làm bất kỳ tuyên truyền giả dối nào. Đồng thời, Tổng Giám đốc Bùi cũng đang muốn nói với người tiêu dùng, tập thể hình là cần phải kiên trì và bền bỉ. Bất kỳ phòng tập thể hình nào trên thế giới đều không thể cho ngươi thân hình hoàn mỹ, chung quy đến cuối cùng vẫn phải tự dựa vào chính ngươi. Không thể không nói, Thác Quảng Fitness của Tổng Giám đốc Bùi đã khởi xướng một kiểu quan niệm về sức khỏe và tập thể hình khoa học. Nhưng chúng ta cũng cần phải chú ý đến một điều, hiệu quả thần kỳ này của Thác Quảng Fitness có thể nói là thấy ngay lập tức. Câu nói này của Tổng Giám đốc Bùi có thêm một kiểu tâm thái của người khôn ngoan, chính là nói năng phải để lại ba phần đường lui. Ký giả còn muốn hỏi thêm nhiều vấn đề, chỉ đáng tiếc khi ký giả bình tĩnh lại, Tổng Giám đốc Bùi đã xoay người rời đi, biến mất vào trong biển người mênh mang. Hình ảnh. Tuy rằng đây là một tấm hình được chụp bằng điện thoại di động, nhưng chất lượng hình không tệ, lấy nét rất rõ ràng, suy cho cùng người chụp ảnh cũng là một ký giả chuyên nghiệp. Chỉ thấy dòng người ồ ạt bên ngoài cửa quán sinh hoạt eSports Cafe Internet Netflix, đều là quan khách nhiệt tình vẻ mặt hưng phấn vừa mới xem xong thi đấu, biểu cảm của bọn họ mỗi người mỗi khác, có nhiệt liệt, có hưng phấn, có mong chờ. Mà trong vô số người phía chính diện hướng về ống kính, có một bóng lưng đang xoay người rời đi, lộ vẻ cực kỳ thu hút ánh nhìn của mọi người. Bóng lưng của Tổng Giám đốc Bùi khiến ta nghĩ đến một câu thơ Việt song dù áo lui, giấu mình không tên tuổi. Vào lúc khai trương quán sinh hoạt eSports ở cà phê Internet Netflix 3.0, Tổng Giám đốc Bùi đã đến hiện trường, kính kể chứng kiến sự bắt đầu của thời đại eSports, rồi phất ống tay áo âm thầm rời đi, không mang theo bất kỳ cảm giác tồn tại nào. Có lẽ rất nhiều năm sau, Tổng Giám đốc Bùi nhìn lại đế quốc eSports khổng lồ của hắn, sẽ nhớ lại tất cả những thế này đều là xuất phát từ một quán cà phê Internet nhỏ bé và trận đấu giao hữu đặc sắc của hai đội ngũ. Tổng Giám đốc Bùi yên lặng xem hết tất cả những thứ này, để lại toàn bộ phong quang và tiếng vỗ tay ở chính giữa sân khấu cho người khác, mà bản thân hắn thì lại tiêu sái công thành thần thoái, quay về trong biển người. Hơn nữa bóng lưng này chẳng phải là đang đặc tả phong cách hành sự của Tổng Giám đốc Bùi từ khi khởi nghiệp đến nay sao? Khiêm tốn, ít nói, giống như không có chút cảm giác tồn tại nào, lại âm thầm ảnh hưởng đến mọi phương diện của tập đoàn Đăng Đạt. Thật sự có thể gọi là ngoảnh đầu nhìn lại nơi hiu quạnh, quay về, không mưa gió cũng chẳng trong xanh. Xem cả bài báo, Bùi Khiêm cảm thấy tâm trạng phức tạp. Đang đùa gì vậy? Một bản thảo mà trộn lẫn mấy loại phong cách viết. Nhìn tiêu đề, đây rõ ràng là thể loại gây sốc. Xem mở đầu, dường như lại là thể loại ký thực. Đếu đoạn cuối, đột nhiên bắt đầu ngâm thơ, biến thành thể loại trữ tình. Tên ký giả này, sao có thể viết như vậy được chứ? Ngoài phần người trẻ tuổi khiêm tốn mà anh tuấn, những phần khác đúng là nói sằng nói xiên. Đặc biệt là đoạn cuối cùng, đúng là thổi phồng đến mức còn quá đáng hơn thu được tiền. Bài báo vớ vẩn thế này, chắc không có ai tin đâu nhỉ? Đừng có mà đùa giỡn kiểu này với chứ. Bùi Khiêm âm thầm mở khu vực bình luận ra. Nhưng thứ đập vào trong mắt lại đều là bình luận tốt, độ hot đúng là cao hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Hình như là thật đó, về sau Tổng Giám đốc Tiêu đã xác nhận, quả thực Tổng Giám đốc Bùi có mặt tại đó. Đây chắc không phải nguyên văn lời nói của Tổng Giám đốc Bùi đúng không? Vậy chắc chắn đã trải qua xử lý nghệ thuật, nhưng chắc cũng không chênh lệch quá nhiều. Viết rất hay, đặc biệt là hai câu thơ này, còn có bức ảnh này, hoàn toàn trùng khớp với khí chất của Tổng Giám đốc Bùi. Mơ hồ cảm thấy rất bụng cháy là sao vậy chứ, đặc biệt là đoạn nhiều năm về sau nhìn lại đế chế eSports khổng lồ của hắn, đúng là bá khí ngời ngời. Ta đã tưởng tượng ra được khung cảnh đó rồi. Ta đã thiết kế bức ảnh này thành hình dáng tường rồi. Phải thường xuyên nhắc nhở bản thân trở thành một người giống với Tổng Giám đốc Bùi. Xem bình luận bên dưới bài báo, Bùi Khiêm yên lặng lắc đầu rơi vào trầm mặc. Đồng thời trong đầu nhảy ra rất nhiều dấu hỏi. Đã trải qua xử lý nghệ thuật, nhưng chắc không chênh lệch quá nhiều. Rất bùng cháy. Thiết kế thành hình dáng tường. Thế giới này có phải đã xảy ra vấn đề ở đâu đó rồi không? Cà phê Internet Netflix chi nhánh Đại học Hán Đông. Ăn xong bữa trưa, Bùi Khiêm vừa uống cà phê, vừa trau chuốt lại sơ đồ tư duy lúc trước một lượt, đồng thời ghi chép lại các mối liên hệ vừa mới xuất hiện giữa các bộ phận như game đằng đạc, game thương dương, quán cà phê Internet Netflix và câu lạc bộ eSports DGE. Nhìn thấy các đường liên kết ngày càng tăng lên, ngày càng dày đặc phức tạp, Bùi Khiêm cảm thấy mỗi một đường đều là một thanh đao đâm lên trên lưng mình. Tính ra thì sơ đồ tư duy này vẫn có chút hữu ích. Ít nhất lần này ta đã dựa vào sơ đồ tư duy này thành công suy đoán ra được rồi mà. Tuy rằng chậm mấy 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà lần sau chắc chắn sẽ có tiến bộ. Bùi Khiêm gặp máy tính lại, đột nhiên tâm huyết trào dâng muốn đến khu vực lên mạng của quán cà phê Internet Netflix dạo một vòng. Sau khi dạo một vòng, Bùi Khiêm đột nhiên nhận ra hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Tỉ mỉ nhớ lại, hình như người chơi gót ở quán cà phê Internet Netflix nhiều hơn rất nhiều người chơi ý ới. Trên số liệu dường như đã bộc lộ rõ xu thế nghiền ép. Không lý nào lại vậy. Bùi Khiêm suy đi nghĩ lại, hình như là game thương dương liên lạc với mấy quán cà phê Internet này trước, tiền cho cũng nhiều hơn, vậy sao vẫn xuất hiện tình huống thế này chứ? Lẽ nào nguyên nhân là do Tiêu Bằng? Nghĩ kỹ lại thì quán cà phê Internet Netflix 3.0 đều là đặc chế riêng dành cho gót, vậy thì các quán cà phê Internet Netflix khác chịu ảnh hưởng người chơi gót nhiều hình như cũng rất bình thường. Có thể Tiêu Bằng cảm thấy, gót là game của đằng đạc, mà ý ở dù sao cũng chỉ là game con nuôi do công ty làm đại lý, cho nên trong lòng vẫn thiên vị gót hơn. Hửm, khả năng cao là như vậy. Nhưng mà, tình hình của cà phê Internet khác lại hoàn toàn trái ngược. Bùi Khiêm lập tức đứng dậy, đi đến một chuỗi cà phê Internet khá lớn ở gần đó, quán cà phê Internet Tinh Lạc. Nói ra thì, quán cà phê Internet Tinh Lạc là cà phê Internet do Tổng Giám đốc Lý đầu tư, lúc ban đầu vẫn còn cạnh tranh với cà phê Internet Netflix để tranh kiếm tiền. Kết quả tranh đi tranh lại, cuối cùng biết thành hút canh. Cũng không biết là tình huống gì. Tóm lại, nhìn từ tình hình trước mắt, cà phê Internet Tinh Lạc ở địa phương Kinh Châu chắc là thương hiệu chuỗi cà phê Internet chỉ xếp sau cà phê Internet Netflix. Bày trí tổng thể cao cấp hơn rất nhiều các quán nét nhỏ, tình hình bên trong chắc hẳn rất có tính đại diện. Sau vài phút, Bùi Khiêm đã đến một quán cà phê Internet Tinh Lạc gần nhất, giả dạng đến tìm người, đi vào trong dạo một vòng. Đợi đến khi Bùi Khiêm xem xong game trên chiếc máy tính cuối cùng, bèn rơi vào trầm tư. Sau vẫn là gót chiếm ưu thế tuyệt đối vậy chứ? Không đúng, kịch bản không hề viết như vậy. Đã nói rõ có nhiều tiền là có thể muốn gì được đó không phải sao? Hay là game thương dương không tìm đến quán cà phê Internet Tinh Lạc bằng chuyện hợp tác? Không lý nào. Bùi Khiêm đã nhìn thấy rõ ràng trên tấm bảng bày trước cửa ra vào cà phê Internet Tinh Lạc có viết, game gót và ý ới đều được hưởng đặc quyền sử dụng miễn phí skin trong game và đặc quyền miễn phí tiền net chơi game. Hơn nữa, cùng là chơi, tiền mạng ý ới miễn phí còn nhiều hơn. Vậy như này là có ý gì chứ, cho tiền cũng không làm được gì sao? Bùi Khiêm đi đến quầy lễ tân, có hơi mơ hồ hỏi nhân viên thu ngân về vấn đề này. Nhân viên thu ngân vừa hay rảnh rỗi, mỉm cười, vừa nhìn ngươi là biết không hay chơi game rồi đúng không? Bùi Khiêm. Nhân viên thu ngân giải thích, ý ới quả thực có miễn phí tiền mạng, nhưng gót cũng miễn phí mà. Tuy rằng giảm miễn không nhiều, nhưng tướng và skin của đại đa số mọi người đều đang ở trên gót, sao có thể vì mấy đồng tiền mạng mà chuyển sang ý ới được chứ? Hơn nữa là, mọi người đến quán cà phê Internet chơi game trên cơ bản đều là để trò chuyện giao lưu. Là để chơi game được sướng hơn, sao có thể vì rẻ hơn chút tiền đó mà lại đi chui đầu vào học lại một tựa game mới chứ? Càng huống chi. Nhân viên thu ngân rào trước đóng sau, nén thấp giọng nói, ta nói với ngươi một tin tức nội bộ, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Bùi Khiêm vội vàng gật đầu, chắc chắn không truyền ra ngoài. Nhân viên thu ngân nhỏ giọng nói, hai tựa game này tuy rằng đều là game của đằng đạc, nhưng mà thân sơ khác biệt. Gót là con ruột, ý ấy là con nuôi. Nhìn tình hình từ các phương diện, thứ đằng đạc thật sự muốn nâng đỡ đều là gót. Tương lai gót chắc chắn là trụ cột tạo ra thu nhập của quán net, vì lợi ích lâu dài của quán net, vậy chắc chắn phải đẩy mạnh gót hơn rồi. Bùi Khiêm có hơi sửng sốt, tin tức nội bộ này, người lấy từ đâu vậy? Nhân viên thu ngân vô cùng kiêu ngạo nói, là ông chủ bọn ta nói đó. Bùi Khiêm, vậy ông chủ của các ngươi nghe ai nói? Thu ngân càng kiêu ngạo hơn nói, là người bên phía game đằng đạc tự mình tìm đến ông chủ bọn ta bàn công việc. Bùi Khiêm, hiểu rõ rồi. Là Mẫn Tĩnh Siêu phái người đến vận động, chả trách ông chủ quán net đều đã bị lừa. Vậy tình hình của các quán cà phê Internet khác cũng không cần nghĩ nữa, khả năng cao cũng không tốt đến đâu được. Đám người này đúng là không ra gì. Đốt tiền không bằng thì đi lừa gạt người ta, đây là chuyện con người nên làm sao? Bùi Khiêm trầm mặc giây lát, hỏi, vậy ông chủ của các ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện, đây có thể là lời nói thương nghiệp hoa mỹ nào đó, không thể tin tưởng hoàn toàn không? Nhân viên thu ngân mỉm cười ý vị thâm trường, ngươi không tin. Vậy ngươi có xem tin tức hôm nay chưa? Tại sao toàn bộ quán sinh hoạt eSports mới nhất của cà phê Internet Netflix đều đang nói về gót, thi đấu giao hữu cũng là gót, tất cả người chơi ở hiện trường đều chơi gót, ngược lại ý ới một chữ cũng không nhắc đến. Câu lạc bộ eSports do Đăng Đạt tổ chức cũng đều là tuyển thủ gót không phải sao? Thậm chí ngay cả tướng của tổng giám đốc Bùi đều được làm trong gót rồi. Ngươi nói thử xem, đây vẫn không thể chứng minh quản lý cấp cao của Đăng Đạt, bao gồm tổng giám đốc Bùi đều xem trọng gót hơn sao? Đốt tiền cho ý ới, chẳng qua là một kiểu chiến thuật dưỡng cổ, tạo áp lực lên cho gót mà thôi, sao có thể xem là thật? Bùi Khiêm, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy lời nói của nhân viên thu nhân này rất có đạo lý. Quả thật, có rất nhiều người đều đã biết chuyện tổng giám đốc Bùi chính là Modeste. Nếu không phải đặc biệt yêu thích tựa game gót, có thể lấy mình làm thành tướng trong game sau. Không thể nào. Bùi Khiêm rất muốn hỏi, nếu như ta nói ta không hề biết chút gì về chuyện này, ngươi có tin không? Nhưng mà xoay đầu nghĩ lại vẫn là đường hỏi thì hơn, nếu ta là nhân viên thu ngân này ta cũng không tin. Thật sự là đã bị nhân viên thu ngân này thuyết phục hoàn toàn rồi. Sau khi âm thầm rời khỏi quán cà phê Internet Tinh Lạc, Bùi Khiêm ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hình như, ý tưởng bản thân đưa ra cho game Thương Dương, sau khi thử nghiệm chưa đến một tuần, đã phải tuyên bố thất bại rồi. Đúng là vô sĩ. Đối thủ cạnh tranh dùng phương pháp gì, các ngươi cứ trực tiếp ngu ngốc làm theo sao? Còn có thiên lý hay không chứ? Còn có pháp luật hay không chứ? Có người quản lý hay không chứ? Bùi Khiêm rất cạn lời, bản thân khó khăn lắm mới nghĩ ra được ý tưởng này, trực tiếp đã bị bên phía gót lấy đi dùng rồi, hơn nữa còn sao chép không chừa lại chút gì. Bùi Khiêm hiện tại có phần có thể hiểu được cảm giác khi những công ty nhỏ kia bị người khác mô phỏng y đúc là như thế nào rồi, đúng là tức đến dậm chân, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Chỉ có điều lần này, mô phỏng và bị mô phỏng đều là mình. Chuyện này cứng nhắc thật sự. Khoảng cách do gót và ý ới kéo ra vào chu kỳ kết toán trước dường như không thu nhỏ lại chút nào, mà ngược lại còn ngày càng lớn hơn. Không được, phải nhanh chóng nghĩ cách. Hiện tại bên phía game Thương Dương chắc chắn cũng tuyệt vọng giống như ta, ta phải nhanh chóng nghĩ ra cách giúp bọn họ lật ngược thế cờ. Hoặc là đơn giản hơn một chút, hiện tại điều chức Lâm Vãn về Đăng Đạt, để nàng nằm không cũng thắng. Không được, như vậy e là sẽ phản tác dụng. Bùi Khiêm hiểu rất rõ Lâm Vãn là người khá kiêu ngạo, hiện tại nếu điều nàng về hạng mục gót, nàng sẽ không cảm thấy bản thân nằm không cũng thắng, chỉ cảm thấy tổng giám đốc Bùi là đang để nàng xem thật tốt, học thật tốt. Đến lúc đó chắc chắn nàng sẽ không muốn đi. Bùi Khiêm nghĩ trái nghĩ phải, cứ cảm thấy càng nghĩ cơ hội chiến thắng càng nhỏ. Thực ra không nói người khác, bản thân hắn cũng chưa chơi được mấy ván ý ới, bởi vì tướng của game này hoàn toàn khác với LOL, cơ chế cũng hoàn toàn khác, căn bản lười phải học. Ngược lại mức độ quen thuộc với gót cao hơn một chút. Bản thân Bùi Khiêm cũng chỉ là mức độ người qua đường bình thường, nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn Mã Dương một chút, so ra thì gót có thao tác đơn giản hơn, còn có thể thích hợp chơi trên điện thoại hơn. Không được, ta không thể từ bỏ dễ dàng vậy được. Còn có thể nhúng tay vào từ những phương diện nào đây? Thay đổi cơ chế game không thể được, cập nhật game tốc độ không chậm, quảng cáo tại quán nét địa phương cũng làm không được. Hiện tại khoảng cách của ý ới và gót hình như chỉ thua kém trên phương diện eSports. Vậy hình như chỉ có thể xuống tay từ phương diện này. Ta không tin, cho ý ới thêm một khoản tiền, bù đắp thật tốt vào khuyết điểm eSports. Lần này nếu còn thua, ta sẽ để ý ới tự sinh tự diệt là được rồi. Bùi Khiêm thầm thở dài một hơn, cũng không biết sự việc rốt cuộc tại sao lại biến thành thế này. Vốn làm gót chỉ là muốn nằm thua đốt chút tiền, kết quả mấy tháng qua đi. Thế nào mà kịch bản này lại hoàn toàn không đi theo kịch bản bình thường vậy chứ? Bùi Khiêm trầm mặt rời khỏi quán cà phê Internet Tinh Lạc, cảm nhận sâu sắc nhân sinh tịch mịch như tuyết. Bùi Khiêm vừa rời khỏi cửa vào quán cà phê Internet Tinh Lạc, Lý Thạch vừa hay đi ngang qua. Hửng, đây không phải là tổng giám đốc Bùi sao? Quái lạ là ta hoa mắt rồi sao? Sao tổng giám đốc Bùi lại đến cà phê Internet Tinh Lạc? Lý Thạch vốn muốn chào hỏi một tiếng với tổng giám đốc Bùi, nhưng mà nghĩ lại vẫn buông bỏ suy nghĩ này. Mà đi thẳng vào trong cà phê Internet Tinh Lạc, hỏi nhân viên thu ngân ở quầy lễ tân, vừa rồi người trẻ tuổi kia đến lên mạng sao? Nhân viên thu ngân vội vàng đứng dậy, chào tổng giám đốc Lý. Vừa rồi người trẻ tuổi kia chỉ vào trong quán cà phê Internet dạo một vòng, sau đó hỏi ta mấy câu hỏi. Tổng giám đốc Lý tuy không phải ông chủ của cà phê Internet Tinh Lạc, nhưng là người đầu tư cho cà phê Internet, nói chuyện còn có trọng lượng hơn ông chủ. Lý Thạch lập tức nghiêm túc hỏi vấn đề gì. Nói mau đi, nhớ kỹ lại, một từng cũng không được nói sai. Sắc mặt nhân viên thu ngân trắng bệch, cho rằng Lý Thạch muốn trách chuyện nàng đã tiết lộ tin tức nội bộ, tổng giám đốc Lý, ta không có nói gì cả. Lý Thạch nhíu mày, ai hỏi ngươi nói cái gì, ta hỏi là hỏi hắn nói cái gì. Hắn, nhân viên thu ngân nỗ lực nhớ lại, hắn chỉ là đã hỏi một vài câu, tại sao người chơi gót lại nhiều hơn người chơi ý ới, còn hỏi ta, có từng nghĩ đến chuyện đằng đạt xem trọng gót hơn, chỉ là một kiểu lời nói thương nghiệp hoa mỹ. Lý Thạch nhíu mày càng chặt hơn, càng mơ hồ hơn. Lời nói này của tổng giám đốc Bùi là có ý gì? Hiện tại ai cũng biết gót mới là con ruột của đằng đạt. Lẽ nào là? Lý Thạch bừng tỉnh, tổng giám đốc Bùi làm như vậy là vừa đang thăm dò, vừa đang cố ý đưa ra tin tức giả, hòng dao động tin tức của bên hợp tác. Học bá đến mâu lúc trước cũng như vậy, tăng PlayStation hâu theo cũng như thế, bề ngoài đều là đang khuyên lùi, trên thực tế suy nghĩ trong lòng lại hoàn toàn tương phản. Tổng giám đốc Bùi làm như vậy là đang thăm dò quyết tâm hợp tác của quán cà phê Internet Tinh Lạc với gót. Lý Thạch tức thời phất tay, lập tức gỡ bỏ tất cả mọi thứ tuyên truyền liên quan đến ý ới. Sau này cà phê Internet Tinh Lạc chỉ tuyên truyền gót. Cùng lúc này, Lương Khinh Phàm vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ phương án xây dựng sửa chữa phải chăng, vẫn có chỗ nào có thể sửa chữa. Tuần trước sau khi hoàn thành phương án, tuần này đội thi công đã chính thức tiến hành thi công. Liên quan đến việc quay chụp, Lương Khinh Phàm cũng đã tìm một phòng làm việc nổi tiếng khác ở Kinh Châu vào cuối tuần trước, mời một người quay phim nổi tiếng về. Hắn thấy mấy tác phẩm lúc trước đều rất ổn, chắc chắn dư sức hoàn thành nhiệm vụ quay phim này. Lương Khinh Phàm ngẫm nghĩ, để người quay phim này quay tư liệu toàn bộ quá trình trước, đợi đến sau khi quay xong, nếu phòng làm việc Phi Hoàng đã kết thúc kỳ nghỉ phép, vẫn có thể để bọn họ đến giúp cắt ghép, làm hậu kỳ. Trước khi đội thi công vào thi công công trình, nhà quay phim đã quay lại tài liệu ban đầu của mấy tòa nhà này, trong lúc thi công, cách một khoảng thời gian sẽ sang quay phim một lần. Thời gian xây dựng sửa chữa rất dài, mà cảnh phim cắt ra có thể cũng chỉ tầm nửa tiếng đồng hồ, cho nên nhà quay phim không cần mỗi lần đi đều chào hỏi Lương Khinh Phàm. Cách một khoảng thời gian đi qua một lần, mỗi lần quay 10 phút là đủ rồi. Mà cũng không phải lúc nào Lương Khinh Phàm cũng có mặt tại công trình, cho nên hai người dường như không có quá nhiều cơ hội gặp mặt. Lương Khinh Phàm cảm thấy bản thân cũng không cần phải giám sát công việc của nhà quay phim này, dù sao người ta cũng là người chuyên nghiệp, hiểu rõ phương diện này hơn mình. Hiện tại việc cần lo lắng hơn chính là chi tiết sửa chữa. Chung cư Slot là thương hiệu cao cấp, chắc chắn yêu cầu chi tiết đã tốt còn phải tốt hơn. Quan trọng hơn là phương án xây dựng sửa chữa lần này đã bao gồm cả trang trí phần thô, áp lực bảo vệ môi trường càng lớn. Lương Khinh Phàm quyết định dựa theo yêu cầu của tổng giám đốc Bùi, chọn dùng sơn tường bảo vệ môi trường tốt nhất trên thị trường, bao gồm số ít đồ gia dụng, cũng phải dốc sức chọn thứ bảo vệ môi trường tốt cho sức khỏe. Đương nhiên, bất kể là sơn tường hay là đồ dùng gia dụng, đều không thể không chứa formaldehyde, nhưng mà chỉ cần hàm lượng formaldehyde phù hợp với tiêu chuẩn sức khỏe quốc gia. Dưới tình huống trải qua thời gian dài mở cửa sổ thông gió và hàng năm đều bảo trì hệ thống thông, ký là sẽ không tạo thành nguy hiểm đến sức khỏe con người. Lương Khinh Phàm vẫn rất hài lòng với nhân viên quản lý bồi dưỡng bên cạnh. Thường bảo hắn chạy việc thay mình, làm chút việc vặt, dùng vẫn rất thuận tay. Tổng giám đốc Bùi suy nghĩ thật chu đáo, giống như là sắp xếp cho ta một trợ lý nhỏ. Đáng tiếc là ta thường có lớp học, công việc bình thường lại nhiều, có lúc muốn dẫn hắn đến hiện trường đi xem thử cũng không có thời gian. Thứ sáu, ngày 17 tháng 6. Game thương giường. Bùi Khiêm vừa đi vào phòng họp, đã cảm thấy bầu không khí có chút sai sai. Mọi người đều cúi đầu rầu rĩ. Đúng là còn mất tinh thần hơn cả lúc hắn đến vào tuần trước. Bùi Khiêm bất giác trở nên lo lắng. Nhất định phải phấn chấn lên các đồng chí. Các ngươi cũng cảm thấy thắng không được, vậy ý ới chẳng phải hết thật rồi sao? Càng huống chi hiện tại vẫn chưa đến tình cảnh không thể xoay chuyển. Game rõ ràng vẫn đang cập nhật liên tục, xu hướng phát triển ở nước ngoài cũng không tệ. Hơn nữa, quán nét trong nước tuy rằng không đánh thẳng nổi gót, nhưng ít nhiều gì cũng giành được một chút thị phần mà. Bùi Khiêm ngồi xuống vị trí chủ tọa trên bàn hội nghị, cảm thấy bản thân cần phải nói gì đó để cổ vũ sĩ khí. Chưa đấu đã sợ, vậy còn đánh cái gì nữa chứ? Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, sao tâm trạng của mọi người đều ủ dột như vậy? Mau phấn chấn lên đi, chiến đấu vẫn chưa kết thúc mà. Vương Hiệu Tân nhìn Diệp Chi Châu. Diệp Chi Châu lại nhìn Lâm Vãn. Lâm Vãn nhẹ thở dài, tổng giám đốc Bùi, bọn ta đều hiểu ý tốt của ngươi, muốn gót cạnh tranh toàn lực với ý ới. Bên nào thắng thì dìu bên đó thượng vị, thậm chí nội bộ tập đoàn còn cho ý ới lượng vốn sung túc hơn. Nhưng mà, thật sự quá khó. Hiện tại khoảng cách giữa hai tựa game không chỉ không được thu nhỏ, ngược lại còn đang nhanh chóng giãn ra, chỉ trong thời gian một tuần, chiến lược tiếp thị đã bị gót đuổi kịp, thậm chí còn vượt mặt. Chỉ có thể nói, bên phía gót chuẩn bị đầy đủ hơn bọn ta nhiều, phối hợp cũng mật thiết hơn, mà bọn ta muốn đưa ra chút ý kiến cho ý ấy, bọn họ cũng không tiếp nhận. Vương Hiểu Tân gật đầu, cực kỳ tức tối nói, đúng vậy, hơn nữa công ty Finger còn chỉ trích bọn ta. Tại sao không dốc sức quảng bá trong nước, rõ ràng xu hướng phát triển ở các khu vực khác bên nước ngoài đều không tệ. Nhưng vấn đề là, khu vực khác ở nước ngoài có gót không? Ta lúc đó chỉ muốn đáp một câu, ngươi giỏi ngươi làm đi, ngươi đến thử đấu lô đài với gót đi, ngươi xem ngươi có chết hay không. Diệp Chi Chu gật đầu phụ họa, đúng vậy, đồng đội ngốc kéo chân sau thì thôi đi, còn có một đống người hỗn tạp không ngừng nói lời châm chọc, ai mà chịu cho nổi. Vương Hiểu Tân nhìn về phía Bùi Khiêm, tổng giám đốc Bùi, dù sao cũng đều là dưỡng cổ, chi bằng đằng đạt trực tiếp mua lại toàn bộ cổ phần của công ty Finger đi. Đến lúc đó bắt bọn ta thay đổi thế nào bọn ta sẽ thay đổi thế đó, hoặc dứt khoát cho bọn ta tiếp quản ý ới cũng được. Không cần giống như hiện tại trói buộc tay chân như vậy, cả ngày đều là tức giận. Bùi Khiêm kinh ngạc. Mua lại toàn bộ cổ phần của công ty Finger. Ngươi làm vậy là sợ ta chấp chưa đủ nhanh hả? Bùi Khiêm vừa muốn mở miệng, Lâm Vãn đã đi trước một bước, không được. Ngươi cho rằng, tổng giám đốc Bùi chưa từng nghĩ đến vấn đề này sao? Bùi Khiêm. Lâm Vãn tiếp tục nói, ngươi cho rằng công ty Finger vẫn có định giá giống lúc trước sao? Lúc trước có thể dùng hơn 20 triệu mua lại 20% cổ phần là do tổng giám đốc Bùi tầm nhìn xa, bằng với việc nhặt được của hời. Ngươi cho rằng chuyện tốt như vậy giống như bắp cải vỉa hè muốn có là có sao? Hiện tại xu thế phát triển của ý ới rất tốt, định giá của công ty Finger ngày một tăng lên, muốn lấy được quyền khống chế của công ty Finger. Cho dù là đã có tiền đề hơn 20% cổ phần, cũng phải ít nhất tiêu thêm 100 triệu đô thậm chí 150 triệu đô. Mặc dù dòng tiền của tập đoàn Đằng Đạt rất khỏe, nhưng vì để lợi dụng tối đa hóa tiền vốn trong tay, tổng giám đốc Bùi trước nay đều đầu tư ra với tốc độ nhanh nhất. Càng huống chi cho dù có tiền rảnh rỗi, cũng không thể có được 1 tỷ. Vương Hiểu Tân im lặng không nói, bởi vì hắn cũng hiểu rất rõ cho dù hiện tại Đằng Đạt đập nồi bán sắt cũng rất khó gom ra được 1 tỷ. Đây không còn là vấn đề muốn hay không muốn, mà là vấn đề thể hay không thể. Nếu như không mua được, vậy còn nói là gì? Bùi Khiêm thì âm thầm kinh ngạc. Má nó, công ty Finger này đã đáng tiền như vậy rồi sao? Vậy, tính toán dựa theo cách định giá này, 20% cổ phần năm đó bỏ ra 20 triệu mua về, hiện tại chắc ít nhất cũng đáng giá cỡ 40 triệu đô. Trong thời gian ngắn ngủi đã nhân lên gấp hơn 10 lần. Bùi Khiêm cảm thấy choáng váng, đồng thời trong lòng lại hung hăng ghi món nợ này cho Mã Dương. Nếu là người khác chắc chắn là đã vừa khóc vừa cười rồi. Nhưng đối với Bùi Khiêm, 40 triệu đô dựa theo tỷ lệ chuyển hóa cũng chỉ là 40 ngàn đô mà thôi, cũng chính là tầm thu nhập 280 ngàn. Còn không bằng tính toán thu lỗ. Thậm chí một thao tác không thận trọng còn rất có thể sẽ lời lỗ hòa vốn, vậy mới là hộc máu. Có điều nói đi phải nói lại, đây chỉ là định giá, không nhất định có người đồng ý bỏ ra chừng ấy tiền. Hơn nữa, nếu như Đăng Đạt không bán chắc cũng không có vấn đề lớn. Cuộc thảo luận lại lần nữa rơi vào bế tắc. Mua công ty Finger là chuyện không thể nào, hiện tại nó quá đáng tiền. Chỉ huy công ty Finger cũng không thể, nó không nghe, thậm chí còn muốn chỉ huy ngược lại. Cũng khó trách người của game Thương Dương tức giận như vậy, dù sao trước đây người ta cũng đều là tự mình làm game tự mình quảng bá, cảm thấy bộ phận nào của game có vấn đề bản thân bèn thay đổi ngay. Mà hiện tại, biết rõ mấu chốt ở đâu, nhưng bên chế tác không muốn thay đổi, ngược lại còn đổ thừa là vấn đề kinh doanh, quảng bá bên phía đại diện, ai mà chịu nổi cục tức này chứ. Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, mọi người không nên nóng nảy như vậy, chuyện dù sao cũng sẽ có cách giải quyết thỏa đáng, càng huống chi tình trạng hiện tại còn lâu mới đến bước nát bét như thế. Thực ra bước đầu của gót tuy sớm, nhưng ý ới cũng đã chiếm được thị phần nhất định trong cạnh tranh từ trước. Những thị phần này phần nhỏ đến từ người dùng cũ của Thần Khải, mà tuyệt đại đa số lại đến từ người chơi của các thể loại game khác. Điều này chứng minh, trong quá trình cạnh tranh giữa gót và ý ới, đang không ngừng thu hút người chơi mới lọt hố, đây là một hiện tượng tốt. Chỉ cần có được chỗ đứng vững chắc thì vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Hiện tại so với gót, ngoài những chuyện chúng ta đã không thể thay đổi, ví dụ như ưu thế bước đầu, cơ chế game, server quốc nội của ý ới vẫn còn thiếu một khuyết điểm cuối cùng vẫn chưa bù đắp, đó chính là eSports. Giai đoạn tiếp theo, ta sẽ tiếp tục phát tiền cho mọi người, tổ chức một trận thi đấu quy mô lớn cho ý ới, lấp đầy tiêu vốn tuyên truyền, triệt để xoay chuyển ấn tượng sai lầm Đằng Đạt không xem trọng hạng mục eSports ý ới. Nhưng mà lời này vừa xong, mọi người lại không hai mắt phát sáng, vỗ tay nhiệt giống như mọi lần. Vương Hiểu Tân trầm mặt giây lát, nói, nhưng mà tổng giám đốc Bùi, hoạt động eSports cần có đầu hot, tiền đề phải có đất dụng võ. Không nói đến người chơi, đội ngũ từ đâu đến chứ? Không thể kéo người từ trên bảng xếp hạng ra lập tức tổ đội được đâu. Những người khác cũng đồng loạt gật đầu. Bùi Khiêm, có chút lúng túng. Chính là lúc Bùi Khiêm nỗ lực suy nghĩ vấn đề này, Lâm Vãn đã phát biểu trước. Không, chúng ta đều chưa lý giải đến thâm ý của Tổng Giám đốc Bùi. Trên thực tế, hiện tại chúng ta lập tức đi liên lạc với các câu lạc bộ eSports khá lớn trong nước, để bọn họ xây dựng bộ phận ý ới, là chuyện hoàn toàn có thể. Vương Hiểu Tân sững người, khả năng không cao lắm. Với thị phần của ý ới hiện tại, người ta muốn xây dựng chiến đội, cũng phải xây dựng chiến đội gót. Cho tiền tuy rằng cũng có chút hữu dụng, nhưng câu lạc bộ người ta cũng phải cân bằng lợi ích lâu dài, cho tiền ít người ta không vui, cho tiền nhiều chúng ta sẽ lỗ vốn đó. Cho tiền nhiều chúng ta lỗ vốn. Như vậy không phải vừa hay sao? Ánh mắt Bùi Khiêm sáng rỡ, muốn mở miệng, Lâm Vãn lại phát ngôn. Không cần cho nhiều tiền. Bùi Khiêm, Lâm Vãn tiếp tục nói, ta đã hiểu rõ ý của Tổng Giám đốc Bùi, trong lĩnh vực eSports này. Tuy rằng, ban đầu chúng ta cất bước chậm trễ, nhưng trên một vài phương diện nào đó, chúng ta vẫn có ưu thế hơn gốc. Bởi vì đột hop của ý ới ở nước ngoài khá cao. Quả thực, khi câu lạc bộ xây dựng chiến đội sẽ khá chú trọng lợi ích lâu dài, nhưng mà đối với câu lạc bộ, việc thi đấu quốc tế, rõ ràng chính là lợi ích lâu dài nhất. Một hạng mục eSports chắc chắn cần phải được hoan nghênh trong phạm vi thế giới, độ chú ý mới cao được. Trước mắt tuy độ hot của ý ới trong nước không bằng gốc, nhưng suy nghĩ đến việc thi đấu quy mô lớn quốc tế rất có thể sẽ xuất hiện trong tương lai. Hiện tại xây dựng chiến đội ý ới là một chọn lựa vô cùng có tiền đồ. Chúng ta hoàn toàn có thể rêu rao dựa trên phương diện này, thuyết phục các câu lạc bộ lớn trong nước. Ta nghĩ, đây mới là thâm ý của Tổng Giám đốc Bùi đúng không? Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, gần như vậy. Mọi người đồng loạt bừng tỉnh hiểu ra. Đúng rồi ha, hình như thật sự vẫn rất có ưu thế. Diệp Chi Chu cũng được khơi gợi, đúng, đến lúc đó chúng ta còn có thể đi nước ngoài mời hai đội có trình độ bình thường, bao ăn bao ở và vé máy bay khứ hồi cho bọn họ, bày ra chiêu trò trực tiếp lấy tên là giải đấu quốc tế theo lời mời, như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người chú ý. Bùi Khiêm nghe đến bao ăn bao ở bao vé khứ hồi, chớp mắt hứng trí bừng bừng. Nhìn thấy biểu cảm vui mừng của Tổng Giám đốc Bùi nhìn Diệp Chi Chu, mọi người càng xác định đây mới là suy nghĩ hoàn chỉnh của Tổng Giám đốc Bùi. Được, vậy thì theo như lời Tổng Giám đốc Bùi đã nói, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Ta đi liên lạc với câu lạc bộ trong nước. Ta đi mời câu lạc bộ nước ngoài. Nhớ nhất định phải chọn đội yếu, nếu không đến lúc đó đội trong nước bị treo lên đánh vậy thì toang luôn. Ta đi khảo sát địa điểm, xác định lịch trình. Mọi người rất nhanh đã phân công hoàn tất, phòng hội nghị vốn tự khí trùng trùng chớp mắt lại trở nên ngập đầy sức sống. Bùi Khiêm rất hài lòng. Tuy rằng lần này mọi người lại lý giải quá mức lời nói của hắn, nhưng lần này hình như đã tạo được hiệu ứng tốt. Được rồi, hội nghị đại thành công. Thứ Bảy, ngày 18 tháng 6. Cuộc họp nhân viên quản lý bồi dưỡng định kỳ. Hôm qua sau khi thu xếp ổn thỏa game Thương Dương, Bùi Khiêm cảm thấy trọng trách trên người bản thân nhẹ đi rất nhiều. Hôm nay trên đường đến cuộc họp bước chân cũng đã nhẹ đi mấy phần. Mọi người bắt đầu họp đi. Đường Diệt Xu nhìn thấy mọi người đều đã đến đầy đủ, tỏ ý bắt đầu báo cáo, đồng thời lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi chép, đợi đến sau khi họp sẽ chỉnh sửa thành báo cáo ghi chép. Các nhân viên quản lý bồi dưỡng bắt đầu phát ngôn theo thứ tự. Các hội viên của Thác Quảng Fitness đã sử dụng app mới, phản hồi rất tốt. Buổi lễ khai trương của quán sinh hoạt eSports trong quán cà phê Internet Netflix giúp cho danh tiếng của Thác Quảng Fitness tăng mạnh. Gần đây có không ít khách hàng đến tận cửa hỏi thăm, đồ ăn healthy giao đến. Sau khi quán sinh hoạt eSports của quán cà phê Internet Netflix khai trương đã thu hoạch được thành công, tuy rằng thu phí cao hơn so với hai phiên bản cà phê Internet Netflix trước, nhưng độ nổi tiếng không giảm, người tổ đội ngày càng nhiều, phỏng chừng qua thêm một khoảng thời gian nữa là có thể tổ chức giải đấu quán cà phê Internet lần đầu tiên. Câu lạc bộ eSports DGE đã khôi phục lại trạng thái huấn luyện bình thường. Có điều cảm giác được các fan tung hô vào lễ khai trương cà phê Internet Netflix đã cổ vũ rất tốt tinh thần phấn đấu của các đội viên, mọi người huấn luyện càng khắc khổ hơn. Nghe xong báo của các nhân viên quản lý bồi dưỡng, Bùi Khiêm mặc nhiên cạn lời, tâm trạng tốt lúc trước bỗng nhiên biến mất. Đây không phải là cuộc họp định kỳ của Cẩm Y vậy sao? Sao lại biến thành đại hội báo tăng thế này? Toàn là nói chuyện mình đã biết cũng thôi đi, còn má nó đều là tin tức xấu. Ta phí tâm phí sức tạo nên cuộc họp định kỳ của nhân viên quản lý bồi dưỡng, kết quả đến cuối cùng chỉ là nhận lại được hiệu quả đâm sâu lưng hai lần. Tại hiện trường một xiên một đao, sau đó trong cuộc họp nhân viên quản lý bồi dưỡng định kỳ lại bị xiên thêm một đao. Tức giận, nhưng vẫn không thể không nghe. Bởi vì không biết bên trong có ẩn giấu một vài tin tức hữu dụng gì đó hay không, các nhân viên quản lý bồi dưỡng cũng không thể xác định những tin tức nào là tin tổng giám đốc Bùi đã biết, những tin tức nào là tin tổng giám đốc Bùi không biết, thật không biết phân biệt từ đâu. Chỉ có thể để báo cáo tổng diện toàn bộ như vậy. Bùi Khiêm bất giác rơi vào trầm tư, cảm thấy phải chăng đã xảy ra vấn đề ở đâu không? Mấy bộ phận lần lượt báo cáo xong, đến lượt nhân viên quản lý bồi dưỡng của chung cư SOS. Gần đây Ngài Lương vẫn luôn nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề chi tiết bản vẽ thi công, thỉnh thoảng đến công trường thi công chỉ huy công tác. Để nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, sân tường và đồ nội thất đã được lựa chọn cẩn thận, cuối tuần trước đã nói chuyện với ta về phòng làm việc Phi Hoàng. Hả? Bùi Khiêm nhạy cảm giác được có chút không đúng. Lương Khinh Phàm không có việc gì hỏi phòng làm việc Phi Hoàng làm gì. Cụ thể là đã nói cái gì? Bùi Khiêm lập tức truy hỏi. Nhân viên quản lý bồi dưỡng của chung cư Slot suy nghĩ một chút, bọn ta trò chuyện về kỳ nghỉ có lương của phòng làm việc Phi Hoàng, Ngài Lương tỏ vẻ rất hâm mộ, những thứ khác, không có gì nữa. Rất hâm mộ kỳ nghỉ có lương của phòng làm việc Phi Hoàng. Đôi lông mày đang nhíu chặt của Bùi Khiêm hơi giãn ra. Tốt, có loại thái độ này là một điều tốt. Lương Khinh Phàm mới bắt đầu làm việc chưa được mấy ngày đã bắt đầu nghĩ đến việc nghỉ có lương, thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy. Nhưng Bùi Khiêm cũng không xem nhẹ, lại nhìn về phía nhân viên quản lý, bồi dưỡng của phòng làm việc Phi Hoàng, vậy Lương Khinh Phàm có liên lạc với phòng làm việc Phi Hoàng hay không? Vẻ mặt nhân viên quản lý bồi dưỡng của phòng làm việc Phi Hoàng mờ mịt, tổng giám đốc Bùi, cả bộ phận đều đang nghỉ phép, Lương Khinh Phàm lén gọi điện thoại cho mọi người, ta cũng không thể biết được. Có điều gần đây ta vẫn luôn trực trong văn phòng, nhận được rất nhiều cuộc điện thoại gọi tới, có thể chắc chắn rằng trong số đó không có ai tự xưng là Ngài Lương. Bùi Khiêm khẽ gật đầu. Khả năng Lương Khinh Phàm trực tiếp gọi điện thoại cho Hoàng Tư Bác không cao, dù sao hắn vừa mới tới Kinh Châu không bao lâu, trong tay không có mấy người phụ trách liên lạc. Nếu như Lương Khinh Phàm thật sự có chuyện rất quan trọng tìm phòng làm việc của Phi Hoàng giúp đỡ, có lẽ sẽ tự hỏi mình đến đây nhỉ? Nếu đã không hỏi, cũng không gọi điện thoại cho văn phòng của phòng làm việc của Phi Hoàng. Vậy chứng tỏ Lương Khinh Phàm dường như chỉ cảm thấy hứng thú với việc nghỉ phép có lương của toàn bộ nhân viên, thuận miệng hỏi vài câu. Vốn dĩ Bùi Khiêm còn muốn hỏi nhân viên quản lý bồi dưỡng vì sao lúc ấy không báo cáo, nhưng hiện tại xem ra, chút chuyện nhỏ này dường như cũng không cần lập tức báo cáo, nói trong hội nghị thường kỳ nhân viên quản lý bồi dưỡng cũng giống nhau. Không thể phát hiện điểm đáng ngờ, Bùi Khiêm ra hiệu tiếp tục báo cáo. Đến lượt nhân viên quản lý bồi dưỡng của Tech Away Netflix. Mấy cửa hàng mới mở vẫn thua lỗ như trước, nhưng dường như giám đốc Nhuế cũng không quá để ý, còn đang tiếp tục chuẩn bị mở thêm cửa hàng mới. Ngoài ra, hình như gần đây các đầu bếp trong phòng thực nghiệm Mỹ thực thường xuyên chạy đến nhà hàng vô danh, có vẻ như đang nghiên cứu một số món ăn mới tương đối cao cấp. Bùi Khiêm nghe được câu trước vốn rất vui vẻ, nhưng nghe được câu sau, lông mày khẽ nhíu lại lần nữa. Món ăn mới. Đây dường như là một thông tin chưa được nắm bắt từ trước. Nhưng mà, chạy tới nhà bếp tư nhân Minh Vân là có ý gì đây? Học cách chế biến các món ăn cao cấp. Nhưng mà, những món ăn của nhà bếp tư nhân Minh Vân không chỉ cần đầu bếp có tay nghề xuất chúng mà còn cần rất nhiều nguyên liệu quý, làm sao có thể lấy đi làm đồ ăn Tech Away. Phiên bản cắt xén. Có vẻ như cơ hội thành công sẽ không lớn. Bởi vì hiện tại bữa ăn bình dân của Tech Away Netflix còn chưa biến lỗ thành lãi, lên phiên bản cao cấp kia không phải là càng phải thua lỗ đến học máu sao. Bùi Khiêm suy nghĩ một lát, nói, tập trung chú ý vào chuyện này một chút, lần sau báo cáo chi tiết. Bùi Khiêm cũng không muốn ngăn cản, dù sao chuyện này nhìn qua xác suất thất bại rất lớn, nếu như thật sự thất bại, Tech Away Netflix có thể đốt nhiều tiền, vậy Bùi Khiêm quả thực là vui còn không kịp. Cuối cùng là nhân viên quản lý, bồi dưỡng của Pangpitation Hotel, tóm lại bên Pangpitation Hotel hết thảy đều thuận lợi, mặc dù thời gian xây dựng mê cung hoàng kim rất khẩn trương, nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn. Bùi Khiêm hơi thất vọng, còn tưởng rằng Pangpitation Hotel phải hoãn lại. Đối với hắn thì Pangpitation Hostel hoãn lại đến cuối tháng 8, thậm chí là đầu tháng 9 sẽ tốt hơn, sẽ không ảnh hưởng đến việc kết toán, hơn nữa còn có thể kiếm được ít tiền hơn. Nhưng không còn cách nào khác, Trần Khang Thác và đám người tổng giám đốc Lý đều rất sốt ruột, dựa theo tiến độ hiện tại, đầu tháng 7 là có thể chính thức khai trương. Cho dù Bùi Khiêm tìm được lý do để trì hoãn, nhiều lắm cũng chỉ kéo dài 1-2 tuần, không thể dài hơn. Tất cả nhân viên quản lý bồi dưỡng đều đã báo cáo xong, Bùi Khiêm cân nhắc một chút, cảm thấy tình huống trước mắt vẫn không tính là quá tệ, còn có thể cứu vãn được. Mọi người vất vả rồi, tiếp tục cố gắng. Thứ hai, ngày 20 tháng 6. 9 giờ sáng, Bùi Khiêm ăn sáng tại quán cà phê Internet Netflix, vừa uống cà phê vừa suy nghĩ sắp xếp trong tuần này. Hôm nay là ngày 20, cũng là ngày nhà bếp tư nhân Minh Vân dành riêng ra mỗi tháng một lần. Bữa ăn đặt bao hết hôm nay đã được quyết định là dành cho đội ngũ sáng tạo của Ngày Mai Tươi Đẹp. Ngày hôm qua, phiên bản nước ngoài của Ngày Mai Tươi Đẹp đã chính thức phát hành, tiền bán vé nước ngoài đạt tới 14 triệu USD. Có điều Bùi Khiêm tạm thời không cần phải hoảng hốt, bởi vì doanh thu tiền bán vé nước ngoài sẽ chậm hơn tiền bán vé trong nước rất nhiều, chắc chắn là chuyện của chu kỳ tiếp theo. Thành tích tiền bán vé cuối cùng cũng được bàn tán sôi nổi trên mạng một thời gian. Người hâm mộ phân tích hẳn là bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Ví dụ như ảnh hưởng của Easter Egg cuối cùng trong Ngày Mai Tươi Đẹp, giải thưởng ban giám khảo tuy cũng không tệ nhưng danh tiếng còn kém xa Cây Cọ Vàng. Tiền bán vé nước ngoài giai đoạn đầu không đạt thành tích tốt, giai đoạn sau tuy có tăng lịch chiếu nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn hạn chế. Tóm lại, tiền bán vé này không tính là hot, còn hơi chênh lệch so với thành tích mà rất nhiều fan mong chờ. Nhưng dù sao, tiền bán vé này đã thiết lập thành tích phòng vé nước ngoài tốt nhất trong suốt cả năm, thậm chí là trong những năm gần đây. Đặc biệt là xem xét chi phí của Ngày Mai Tươi Đẹp, tiền bán vé trong nước, tiền bán vé nước ngoài website theo yêu cầu, như vậy đã được coi là kiếm lợi. Cho nên vì để chúc mừng, đám người Lộ Tri Diêu, Trương Tổ Đình muốn nhân cơ hội này đến Kinh Châu tụ tập chúc mừng lần nữa. Đương nhiên, Bùi Khiêm nghi ngờ mục đích thật sự của bọn họ là đến nhà hàng vô danh ăn một bữa, nếu không làm sao lại tới đúng vào ngày 20. Trương Tổ Đình biết rất rõ, Tổng Giám Đốc Bùi có hạn mức đặt bao hết nhà hàng vô danh vào ngày 20. Bùi Khiêm cũng lười so đo với tính toán nhỏ của những người này, đáng tiếc duy nhất chính là Pan Pitation Hotel vẫn chưa hoàn thành, nếu không nhất định sắp xếp cho những người này, để cho bọn họ ăn trước ở sau. Nhất định phải để cho họ biết, mất tiền để ăn trực không thành vấn đề, giơ tay chào đón, nhưng nếu kiếm được tiền đến ăn trực, vậy thì xin lỗi, nhất định sẽ để cho ngươi cảm nhận được sự nhiệt tình của người dân Kinh Châu. Ngoài ra, sự cạnh tranh giữa game Đằng Đạt và game Thương Dương trong lĩnh vực eSports cũng đã chính thức bắt đầu. Game Thương Dương đã thành công trong việc thuyết phục một số câu lạc bộ eSports lâu đời trong nước thành lập chi nhánh ới, đồng thời mời một số câu lạc bộ nước ngoài tới thi đấu giao hữu. Mà game Đằng Đạt đương nhiên cũng không cam lòng tụt lại phía sau, mấy câu lạc bộ eSports trong nước cũng thành lập chi nhánh gốc. Một số câu lạc bộ có tài lực tương đối mạnh đã chọn đặt cược hai bên, cả đội ý ới và đội gốc, trong khi đó một số câu lạc bộ có điều kiện kinh tế eo hẹp chỉ có thể chọn một bên. Hiện tại gốc và ý ới đều có ưu thế riêng. Gót có một lượng lớn người chơi ở trong nước, mà ý ới có triển vọng thi đấu quốc tế trong tương lai tốt hơn. Về phần Đằng Đạt, có vẻ như thiên về gót hơn một chút, nhưng thao tác 5 lần 7 lượt ngồi dậy trong cơn hấp hối trên ý ới server trong nước khiến mọi người cảm thấy Đằng Đạt dường như vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý ới server trong nước. Cho nên, đối với các câu lạc bộ lớn, tình huống lại một lần nữa có vẻ khó bề phân biệt. Bùi Khiêm hiện tại không cần lo lắng những thứ này, lúc này mới vừa mới bắt đầu, không nhìn ra cái gì. Vấn đề rối rắm nhất của hắn hiện tại là có nên đi ăn cơm với đám người Trương Tổ Đình và Lộ Tri Diêu hay không? Đi ăn, chỉ sợ bị đâm trên bàn ăn, động não một chút cũng có thể nghĩ ra lời thoại có thể xảy ra. Ví dụ như Tổng Giám Đốc Bùi cho lòng tiếng Anh hoàn toàn là nhìn xa trông rộng, tiền bán vé tuy không cao, nhưng tư duy cao siêu đã chinh phục toàn thế giới vân vân. Thậm chí bọn họ còn phải đặc biệt nói chuyện về Can. Điều này là không cần phải nghi ngờ. Chu Tiểu Sách thậm chí có thể là một việc như chỉ đích danh cảm ơn Tổng Giám Đốc Bùi trong phần cuối của bài phát biểu nhận giải của mình. Mọi người ở trên bàn ăn cắm thêm hai đao cho Tổng Giám Đốc Bùi thì có gì kỳ lạ đâu. Nhưng nếu không đi ăn, tìm lý do gì tương đối thích hợp nhỉ? Bận công việc. Dùng cái cớ vãn năng này dường như không tệ. Dù sao Tổng Giám Đốc Bùi tổng bận rộn công việc đã biến thành sự đồng thuận của mọi người là một lá chắn vạn năng. Bùi Khiêm hạ quyết tâm, quyết định trốn làm việc. Ngày Mai Tươi Đẹp là một sai lầm tốt đẹp, mọi người tốt nhất nên quên nhau đi. Đang uống cà phê, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của Bùi Khiêm. Anh Khiêm, quả nhiên là ngươi ở đây. Mã Dương Tổ vẻ vui vẻ, bị ta bắt được rồi. Lão Mã, sao ngươi lại tới đây? Bùi Khiêm sững sờ. Hiện tại Mã Dương cũng không liên quan gì đến việc của quán cà phê Internet Netflix, hắn chủ yếu phụ trách chuyện bên đầu tư Viên Mộng, cùng Trương Vọng giày vò cái máy năng tự động kia. Vốn dĩ Mã Dương còn ở bên câu lạc bộ eSports một thời gian, nhưng từ sau khi bị thua 0-28, cũng không đi qua đó nữa. Mã Dương ngồi xuống đối diện Bùi Khiêm, cười hì hì, anh Khiêm, ta tới xin kinh phí. Hả? Xin kinh phí? Bùi Khiêm vừa nghe lập tức hứng thú, như thế nào, trong quá trình sản xuất máy năng tự động gặp phải vấn đề à? Mã Dương vội vàng lắc đầu, không, máy năng tự động sản xuất rất thuận lợi, ngoại trừ không bán được ra thì không có vấn đề nào khác. Lần này ta tới xin kinh phí cho câu lạc bộ DGE, ta nghe Trương Nguy nói, gần đây có rất nhiều câu lạc bộ đều đưa ra lời mời thi đấu huấn luyện cho DGE. Ta suy nghĩ xem, có phải có thể theo bọn họ đến các câu lạc bộ eSports khác giao lưu hữu nghị không? Bùi Khiêm vui vẻ, sao thế, ngươi không ghi thù? Lần trước bị nhóm thiếu niên nghiện internet kia đánh cho thua 028. Mã Dương cười hì hì, lời này của anh Khiêm là không đúng rồi, ta là người ghi thù lúc nào? Ta trở lại đầu tư Viên Mộng đó là vì muốn tiếp tục chia sẻ áp lực với ngươi. Tuyệt đối không phải bởi vì không cẩn thận bị giết vài lần, thiên địa chứng giám. Bùi Khiêm cũng lựa vạch trần hắn, hỏi, muốn đi thi đấu huấn luyện với các đội khác, sao Trương Nguyên không tự mình đến xin kinh phí chứ? Mã Dương cười cười, Trương Nguyên hắn ngại quá. Câu lạc bộ eSports DGE đến bây giờ chỉ tiêu tiền, không kiếm được xu nào. Hắn cảm thấy xin kinh phí để bay đến các thành phố khác nhau, thi đấu huấn luyện dường như có hơi quá đáng, ngại mở miệng, nghĩ đến chơi thi đấu huấn luyện online cũng được. Thi đấu huấn luyện online. Chi phí thi đấu online tuyệt đối hoàn toàn bằng không, nhất định không được. Kỳ thật đối với Bùi Khiêm, tốt nhất là không nên thi đấu huấn luyện, để cho câu lạc bộ eSports DGE cả ngày ở trong biệt thự tự giải trí là an toàn nhất. Tuy nhiên, sự xuất hiện rực rỡ tại lễ khai trương nhà thi đấu eSports lần trước đã khiến nhiều người, đặc biệt là một số câu lạc bộ quan tâm đến dự án GOG biết đến độ này. Các câu lạc bộ khác chủ động tìm đến cửa yêu cầu thi đấu huấn luyện, cũng không có lý do gì để từ chối. Bùi Khiêm suy nghĩ, nếu thi đấu huấn luyện không có cách nào tránh khỏi, vậy không bằng cứ thuận theo tự nhiên, nghĩ cách tiêu thêm chút tiền. Mời tất cả các đội của câu lạc bộ đến Kinh Châu, bao ăn bao ở. Không, có vẻ như thế hơi không ổn. Mời những câu lạc bộ này đến Kinh Châu, ý định là vì tiêu nhiều tiền, nhất định là đều được sắp xếp điều kiện ăn ở tốt nhất. Nhưng ngộ nhỡ các câu lạc bộ cảm động, hoàn toàn hiểu sai ý, bắt đầu điên cuồng đầu tư tài nguyên vào chi nhánh gót thì làm sao bây giờ? Vậy không phải là ý ới lại flop sao? Vì vậy, không thể chi tiêu như vậy. Bùi Khiêm cẩn thận suy nghĩ một chút, có vẻ như để cho các thành viên câu lạc bộ DGE bay đến thành phố nơi các câu lạc bộ chơi thi đấu huấn luyện là lựa chọn tốt hơn. Chỗ ở, vé máy bay và các loại chi phí khác vẫn được chi tiêu như nhau, sẽ không nâng cao thiện cảm của các câu lạc bộ khác, chỉ chơi các trận đấu huấn luyện, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Bùi Khiêm gật đầu, được, phê chuẩn. Ngươi, Trương Nguyên, Lý Á Linh, còn có nhân viên quản lý bồi dưỡng của câu lạc bộ, hơn nữa còn có tất cả đội viên, đi tới thành phố của câu lạc bộ khác chơi huấn luyện thi đấu. Cứ dựa theo tiêu chuẩn du lịch trước đó trong nội bộ đằng đạt, báo cáo đầy đủ tất cả chi phí. Mã Dương vui vẻ giơ ngón tay cái lên, ta biết anh Khiêm có nguyên tắc cao, nhất định sẽ đồng ý. Ta đi nói cho Trương Nguyên tin tức tốt này. Buổi chiều, tại nhà hàng Vô Danh. Lầu Tri Diêu, Trương Tổ Đình, Lâm Như Nghĩa, Chu Tiểu Sách, Hoàng Tư Bác, cùng với đội ngũ biên kịch, đội ngũ hậu kỳ và các nhân viên chủ chốc của phòng làm việc Phi Hoàng tề tự một chỗ, vừa thưởng thức mỹ thực, vừa uống rượu nói chuyện vui vẻ. Cho nên ta vẫn cảm thấy, ngay từ đầu Tổng Giám Đốc Bùi đã cho lòng tiếng Anh tuyệt đối là nhìn xa trông rộng. Nếu không làm sao có thể có doanh thu tiền bán vé cả trong và ngoài nước. Ngươi xem phim bom tấn mấy năm gần đây, có mấy bộ ở nước ngoài đạt được 10 triệu USD tiền bán vé. Đúng, Tổng Giám Đốc Bùi tuyệt đối là đã ban linh hồn cho bộ phim này. Có được sự khen ngợi bên phía nhà phê bình phim, vậy ít nhất phải có 50% là của Tổng Giám Đốc Bùi. Mới 50%, xin lỗi, lỗi của ta, ít quá rồi. Ta tự phạt mình một ly. Đạo diễn Chu có mang cúp đến không? Mang đến đây, mọi người truyền tay nhau cẩn thận, nếu như bị va chạm, phải tới sang năm mới lấy được một cái khác. Đạo diễn Chu nói lời này là không đúng, ngươi tự tin như vậy, sang năm tới nếu lấy cây cọ vàng thì sao? Đúng vậy, nói không chừng đây chính là giải thưởng ban giám khảo cuối cùng chúng ta giành được tại Cannes, sau này lấy cây cọ vàng tất, cái này cũng rất có giá trị kỷ niệm, nhất định phải nhẹ nhàng. Tóm lại vẫn phải cảm ơn Tổng Giám Đốc Bùi. Đáng tiếc Tổng Giám Đốc Bùi bận rộn công việc không thể đến. Mọi người kính Tổng Giám Đốc Bùi một ly đi. Đúng, kính Tổng Giám Đốc Bùi một ly. Mọi người thi nhau nâng chén, sắc mặt đều hơi phím hồng, hiển nhiên người gặp chuyện vui đều sẽ uống hơi quá chén. Chẳng qua cảnh tượng này không biết vì sao lại cảm giác có chút giống như cả thôn cùng ăn uống. Lậu Tri Diêu cũng hiếm khi uống hai ly, hỏi Chu Tiểu Sách, đạo diễn Chu, gần đây có phải đang chuẩn bị phim mới không? Chu Tiểu Sách khoát tay, đừng nói nữa, đã sớm bị Tổng Giám Đốc Bùi gây sốc rồi, tất cả bộ phận đều nghỉ phép có lương. Nhưng bọn ta cũng đúng lúc nhân cơ hội này tích lũy cảm hứng, lại vững vàng củng cố nền tảng. Nói thật, ta cảm thấy bộ phim Ngày Mai Tươi Đẹp, nếu như thực lực của chúng ta vững chắc hơn một chút, nói không chừng có thể quay được tốt hơn. Cảm giác thực lực của chúng ta ảnh hưởng đến ý đồ của Tổng Giám Đốc Bùi, có hơi đáng tiếc. Chúng ta còn phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ bộ phim tiếp theo tuyệt đối không kéo chân Tổng Giám Đốc Bùi nữa. Lậu Tri Diêu gật đầu, nói như vậy, ta cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình có chỗ vẫn xử lý không đủ thuần thục, còn phải tiếp tục cố gắng. Quả nhiên làm việc cùng tổng giám đốc Bùi sẽ luôn nghĩ làm thế nào để không ngừng tiến bộ. Trương Tổ định ăn thịt nướng, hỏi Hoàng Tư Bác, tổng giám đốc Bùi rốt cuộc là đang bận công việc gì vậy? Bận đến mức ngay cả thời gian ăn một bữa cơm cũng không có. Hoàng Tư Bác cười cười, chú Trương à, ngươi còn không biết tổng giám đốc Bùi sao? Hắn vốn không thích tiệc chúc mừng. Kỳ thật tổng giám đốc Bùi vẫn luôn là như vậy, trước kia lúc làm game cũng vậy, game hot lên, kiếm được tiền, mọi người vui vẻ chúc mừng. Tổng giám đốc Bùi lập tức đi suy nghĩ dự án tiếp theo, chưa bao giờ quá mức đắm chìm trong loại cảm xúc tự mãn này. Điều này thật sự không học được. Đương nhiên, ngoài ra tổng giám đốc Bùi cũng thật sự rất bận rộn, ngươi xem những dự án hiện tại trong tay, quán cà phê internet, take away, chung cư, phòng tập thể hình, hai game. Hoàng Tư Bác đếm tới đếm lui, đoán chừng là bởi vì uống rượu, đầu óc không quá tỉnh táo nên đếm rất lâu cũng không rõ ràng. Tóm lại, quả thật rất bận rộn là được. Ta cảm thấy nếu là người khác, đồng thời mở nhiều dự án như vậy có lẽ đã sớm choáng váng, liên hệ giữa các bộ phận cũng đã sớm bị rối tung lên. Căn bản không có cách nào cùng lúc làm mấy việc. Nhưng tổng giám đốc Bùi thì khác, hắn còn có thể làm dịu quan hệ của các bộ phận rất tốt, còn có thể để cho rất nhiều bộ phận phối hợp với nhau và thăng tiến theo cách bố trí của riêng họ. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Trương Tổ Đình gật đầu, đúng thật. Có điều, tổng giám đốc Bùi không có thời gian ăn cơm, cũng phải có thời gian gặp mặt nói một hai câu chứ. Ta xác thật cũng có một đoạn thời gian không gặp được tổng giám đốc Bùi. Hay là chúng ta đi thăm tổng giám đốc Bùi một chút, hỏi một hai câu xong thì lập tức đi, cũng không làm mất thời gian của hắn, thế nào? Lộ Tri Diêu gật đầu, được. Nhưng ta cảm thấy không nên đến quá nhiều người, đừng ảnh hưởng đến công việc của tổng giám đốc Bùi. Chu Tiểu Sách nói, quan trọng là, các ngươi có biết tổng giám đốc Bùi ở đâu không? Gọi điện thoại hỏi, có vẻ như không ổn lắm nhỉ? Hoàng Tư Bác suy nghĩ một chút, gọi điện thoại quả thật không ổn, anh Khiêm nghe điện thoại nhất định sẽ rất coi trọng. Nếu cố ý kéo dài thời gian gặp chúng ta, chẳng phải sẽ làm gián đoạn kế hoạch công việc ban đầu của hắn sao? Như vậy, chúng ta hãy đến mấy chỗ mà tổng giám đốc Bùi thường đi thử vận may xem, nếu gặp thì chào hỏi, nếu không gặp được thì thôi. Được, đám người Lội Tri Diêu vui vẻ đồng ý. Hơn 4 giờ chiều, bộ phận game đằng đạc. Hoàng Tư Bác hơi nhục chí, nếu tổng giám đốc Bùi còn không có ở đây, vậy thì thật sự không còn cách nào khác nữa. Sau khi bữa tiệc kết thúc, bọn họ đã đến quán cà phê Internet Netflix, cửa hàng Đại học Hán Đông, Thác Quản Fitness và văn phòng của tổng giám đốc Bùi ở tầng 16 của Thần Hoa Hào Cảnh tìm kiếm, nhưng tổng giám đốc Bùi đều không có ở đó. Cuối cùng, chỉ có thể đến game đằng đạc bên này thử vận may, không gặp được tổng giám đốc Bùi, vậy chỉ có thể hủy mà thôi. Dù sao đằng đạc có nhiều bộ phận như vậy, tìm từng bộ phận một cũng không quá thực tế. Mọi người cất bước vào khu văn phòng của game đằng đạc, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của tổng giám đốc Bùi ở chỗ này. Mà lúc này, Hồ Hiển Bân đang gấp đến độ vò đầu vứt tay ở vị trí làm việc của mình. Đột nhiên, hắn thấy có một số người đi vào ở cửa. Ngẩng đầu nhìn thì lập tức khiếp sợ. Trương Tổ Đình, Lộ Tri Diêu, Hoàng Tư Bác, Chu Tiểu Sách. Đây không phải là hai diễn viên chính và đạo diễn của Ngày Mai Tươi Đẹp sao? Hồ Hiển Bân quả thực là mừng rỡ quá đỗi, xông tới bắt lấy tay Hoàng Tư Bác. Anh Hoàng, lẽ nào ngươi có thần giao cách cảm sao? Làm sao ngươi biết ta vừa muốn liên lạc với ngươi? Hoàng Tư Bác sửng sốt, liên lạc với ta? Liên lạc với ta làm gì? Hồ Hiển Bân nói, ta muốn ngươi tìm đạo diễn Chu, chỉ đạo diễn xuất giúp các diễn viên một chút. Bốn người mới đến đều choáng váng, diễn xuất gì? Gần đây đang đặt lại đóng phim. Hồ Hiển Bân vội vàng giải thích là kỹ năng ghi hình chuyển động của diễn viên, game mới của tổng giám đốc Bùi, Phấn Đấu. Hắn vừa giải thích, vừa từ bên cạnh lấy kịch bản Phấn Đấu ra giao cho Trương Tổ Đình và Lộ Tri Diêu. Trương Tổ Đình cầm kịch bản, càng xem biểu cảm càng khoa trương. Sau khi xem sơ qua hai trang đầu tiên của câu chuyện, Trương Tổ Đình lập tức vỗ đùi, tổng giám đốc Bùi luôn có một kịch bản tốt như vậy tại sao không làm phim? Đề tài sâu sắc như vậy, tiền bán vé như thế nào cũng khó nói, nhưng khẳng định có thể đoạt giải. Hoàng Tư Bác có ý kiến khác, chú Trương, game này chia làm hai phiên bản người nghèo và phiên bản người giàu, ở đây hẳn là có ý nghĩa đặc biệt gì, đổi thành phim không dễ xử lý. Cái này có cái gì không dễ xử lý, nghĩ biện pháp dung hợp cùng một chỗ không phải là tốt rồi sao? Đề tài vạch trần chênh lệch giữa người giàu và người nghèo, quay tốt cái này sẽ được đánh giá rất cao. Trương Tổ Đình vẫn cảm thấy làm phim tốt hơn. Chu Tiểu Sách ở một bên hòa giải, không sao đâu chú Trương, nếu game thật sự hot lên, vẫn có thể cân nhắc việc chuyển thể thành phim. Ta tin tưởng tổng giám đốc Bùi chắc chắn có sắp xếp. Hắn quay đầu nhìn về phía Hồ Hiển Bân, cho nên, vừa rồi ngươi nói muốn chỉ đạo diễn xuất là chuyện gì vậy? Hồ Hiển Bân nói, ta đang đau đầu vì chuyện này đây. Game lần này của bọn ta, Tất cả cảnh tượng đều quay lại những động tác chân thật, cố gắng khôi phục lại từng chi tiết biểu cảm của diễn viên. Hơn nữa, dựa theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi, phong cách nghệ thuật game của bọn ta tương đối cường điệu, làm nổi bật các đặc điểm trên khuôn mặt của những nhân vật này càng nhiều càng tốt. Nhưng cứ như vậy, yêu cầu về khả năng biểu diễn của diễn viên cũng được nâng cao, bởi vì nhân vật hóa trang cần kỹ năng diễn xuất cường điệu hơn. Mà những diễn viên ghi hình chuyển động này trên cơ bản đều là phụ, không có kinh nghiệm gì ở phương diện này. Trương Tổ Đình lập tức hiểu, cái này dễ thôi, ta đi một chuyến chỉ đạo một chút không phải là được sao. Ta đã diễn rất nhiều người nghèo, cũng từng diễn rất nhiều người giàu có, diễn xuất cường điệu ta cũng biết, việc này giao cho ta đi. Hồ Hiển Bân ngạc nhiên mừng rỡ nói, thật sao? Cảm ơn ngươi rất nhiều. Nhưng, như vậy có ảnh hưởng đến hành trình ban đầu của ngươi hay không? Trương Tổ Đình khoát tay, không sao cả, Tổng Giám đốc Bùi giúp ta nhiều như vậy, ta chỉ trả lại ân tình cho hắn, chỉ điểm một ít vấn đề về diễn xuất, dễ như trở bàn tay mà thôi. Hồ Hiển Bân vui mừng khôn xiết, vậy thì cảm ơn ngài Trương quá. Trương Tổ Đình không khỏi mỉm cười. Tuy rằng không có nhìn thấy Tổng Giám đốc Bùi, trời xui đất khiến giúp đỡ, cũng không tệ. Thứ tư, ngày 22 tháng 6. Khu công nghiệp cũ ở Kinh Châu. Bùi Khiêm nhìn Pan Pitation Hotel cùng với cơ sở vật chất phụ trợ xung quanh đang nhanh chóng được xây dựng, trong lòng không hiểu sao lại có một loại cảm xúc cực kỳ phiền lòng. Dự án đang tiến triển quá nhanh. Bùi Khiêm lại hy vọng có thể chậm lại một chút, nhưng tiếng lòng hắn cũng không ai có thể nghe được. Hai ngày nay, Bùi Khiêm đã tới hai lần, chủ yếu là vì thăm dò rõ ràng tình huống trước mắt của Pan Pitation Hotel, phòng ngừa đến lúc đó trở tay không kịp. Chẳng qua sau khi xem mới phát hiện, tình huống quả thật không quá lạc quan. Pan Pitation Hotel vốn chỉ là một ngôi nhà ma ấm lẻ loi trong khu công nghiệp cũ, xung quanh trên cơ bản không có cơ sở, vật chất phụ trợ nào khác, cực kỳ không bắt mắt. Nhưng hiện tại, Tổng Giám đốc Lý và các nhà đầu tư khác vừa xây nhà hàng vừa xây khách sạn ở chỗ này, ngay cả mặt bằng của quảng trường bên ngoài cũng đã được cải tạo, cộng với đài phun nước ở trung tâm, thế này là sao chứ? Tuy rằng đều là dùng nhà máy cũ của khu công nghiệp cũ cải tạo, nhưng sau khi mọi người dọn dẹp môi trường xung quanh, chất thải xây dựng tích tụ và cỏ dại tươi tốt đã biến mất, mọi thứ trở nên trang hoàng ngay lập tức. Mê cung Hoàng Kim tuy rằng còn đang gấp rút trang trí, nhưng hầu như mỗi ngày đều giống nhau, nhìn thấy đủ loại cấu trúc phức tạp xuất hiện, Bùi Khiêm càng thêm hoảng sợ. Nhưng cũng may hiện nay còn có một số vấn đề chưa được giải quyết, ví dụ như làm thế nào để tuyên truyền mới có thể làm cho du khách cả nước đều biết nơi này, giao thông từ nội thành đến khu công nghiệp cũng phải làm sao, vân vân. Bùi Khiêm lại dạo quanh Pan Pitation Hotel hai vòng, tính toán chuồn đi. Tuy nhiên, vừa chuẩn bị đi thì hắn nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên. Tổng Giám đốc Bùi, ta biết ngoài miệng ngươi nói nơi này lỗ tiền, trên thực tế lại rất coi trọng nơi này, trong lúc bận rộn còn có thể dành thời gian tới xem. Khóe miệng Bùi Khiêm hơi giật giật, không cần quay đầu lại đã biết là Tổng Giám đốc Lý. Hai ngày nay hắn vẫn luôn lén lút đến, giống như làm trộm, chính là sợ gặp phải Tổng Giám đốc Lý và phát sinh chuyện gì không cần thiết. Kết quả sợ cái gì đến cái đó, vẫn là đụng phải. Bùi Khiêm yên lặng thở dài, xoay người mỉm cười nói, Tổng Giám đốc Lý, chào buổi chiều. Trên mặt Tổng Giám đốc Lý tươi cười, không phải Tổng Giám đốc Bùi biết hôm nay ta định gọi các nhà đầu tư đến thương lượng chuyện tuyên truyền Pan Pitation Hotel nên mới cố ý tới đây sao? Tổng Giám đốc Bùi nhất định có ý kiến về phương diện tuyên truyền. Bùi Khiêm, không có chuyện này, ngươi hoàn toàn hiểu lầm rồi. Hiển nhiên, Tổng Giám đốc Lý và các nhà đầu tư cũng biết tình trạng hiện tại của Pan Pitation Hotel không có cách nào sinh lợi, đừng nói thu hồi vốn, ngay cả duy trì chi phí hàng ngày cũng khó khăn. Bởi vì không đủ người. Một công viên giải trí quy mô lớn như vậy một mình dựa vào người dân địa phương ở Kinh Châu chắc chắn là không đủ, cần khách du lịch từ khắp nơi trên đất nước và thậm chí trên toàn thế giới. Nhưng làm thế nào để tuyên truyền Pan Pitation Hotel, đó là một vấn đề. Trước đây trang web bình luận toàn dân làm chủ đề vẻ đẹp Kinh Châu kia sẽ có hiệu quả nhất định, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ. Bùi Khiêm cười ha hả, xin lỗi Tổng Giám đốc Lý, ta còn có việc nên đi trước, các ngươi từ từ nói chuyện. Nói xong, Bùi Khiêm lên xe bỏ chạy nhanh như chớp. Lý Thạch sững sờ tại chỗ, có chút bối rối trước sự xuất quỷ nhập thần của Tổng Giám đốc Bùi. Nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, yên lặng trở về cùng với các nhà đầu tư thương lượng chuyện tuyên truyền. Lý Thạch mang chút phiền muộn trở lại phòng họp. Có điều tiến vào phòng họp, lúc thấy nhóm nhà đầu tư, trên mặt hắn đã lộ ra vẻ bừng tỉnh. Những nhà đầu tư khác, tất cả đều đã lục tục chạy tới, Trần Khang Thác và Hát Quỳnh cũng ở đây. Dựa theo tiến độ bây giờ, thì đầu tháng sau là Pan Pitation Hotel có thể chính thức bắt đầu khai trương rồi. Như vậy thì phương án tuyên truyền Pan Pitation Hotel cũng phải quyết định sớm một chút. Dù sao thì trước khi đi vào công việc tuyên truyền chính thức thì còn cần triển khai rất nhiều công tác chuẩn bị khác. Việc sản xuất các tài liệu cần dùng cho tuyên truyền cũng cần khoảng thời gian nhất định. Ghế chủ tọa hội nghị vẫn đang để trống, nhưng Lý Thạch không ngồi đó, mà là ngồi ở vị trí trống đầu tiên bên tay trái ghế chủ tọa. Hiển nhiên vị trí kia là muốn để lại cho Tổng Giám đốc Bùi. Lý Thạch nhìn mọi người xung quanh, nói, các vị, có một tin tốt và một tin xấu. Mọi người. Lý Thạch giải thích tin tốt là, Tổng Giám đốc Bùi ban nãy mới dạo qua Pan Pi Tây Sừng Hotel, chẳng qua cố tình tránh mặt chúng ta, điều này đủ để nói rõ hắn vẫn rất coi trọng đối với hạng mục này. Tin xấu là, hắn lấy cớ có việc, không muốn tham gia buổi thảo luận của chúng ta về việc tuyên truyền. Mọi người. Hiển nhiên phần lớn nhà đầu tư đều bị hành động này của Tổng Giám đốc Bùi làm cho đầu óc quay mòng mòng. Tổng Giám đốc Bùi, ngươi không đến thì thôi, vốn dĩ cũng không mong là ngươi sẽ đến, nhưng mà rõ ràng là ngươi đã tới rồi, cách có hai bước chân mà cũng không vào họp, vậy là có ý gì chứ hả? Thấy phản ứng mờ mịt của mọi người, Lý Thạch gõ bàn. Các ngươi còn chưa rõ thái độ của Tổng Giám đốc Bùi sao? Rõ ràng như vậy rồi cơ mà. Việc Tổng Giám đốc Bùi tới Pan Pi Tây Sừng Hotel xem xét tiến độ đã nói lên rằng hắn vẫn rất coi trọng đối với hạng mục này, chẳng qua là không muốn biểu hiện quá rõ ràng. Không tới tham gia hội nghị này, đương nhiên là muốn xem chúng ta có thể tỏ ra thành ý tới mức nào trong việc tuyên truyền. Nếu như chúng ta có đủ thành ý, Tổng Giám đốc Bùi nhìn thấy, chắc chắn cũng sẽ tỏ chút thái độ. Những nhà đầu tư khác cẩn thận suy nghĩ một lúc, đồng loạt để lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Hình như đúng là như vậy thật. Lúc trước Tổng Giám đốc Bùi vẫn luôn thể hiện vẻ không để tâm, nhưng khi mọi người chủ động đề nghị muốn góp vốn xây một trung tâm mua sắm, hơn nữa chia cho Tổng Giám đốc Bùi một nửa lợi nhuận, Tổng Giám đốc Bùi lập tức nghiêm túc, làm luôn một mê cung hoàng kim. Châm ra, chuyện tuyên truyền này hơn phân nửa cũng giống như vậy, Tổng Giám đốc Bùi đang chờ biểu hiện của chúng ta đó. Nghĩ tới đây, hành động của Tổng Giám đốc Bùi lập tức trở nên có thể lý giải rồi. Sau khi thống nhất được tư tưởng, Lý Thạch nói, tốt lắm, tất cả mọi người có phương pháp tuyên truyền gì, cứ tự nhiên nói ra đi, đừng im im giấu giấu nữa. Các nhà đầu tư rất nhanh lần lượt lên tiếng. Ta muốn mua quảng cáo tại trạm xe buýt và sân ga ở Kinh Châu, đồng thời bao luôn một chuyến xe, theo tuyến riêng từ các trạm xe buýt phụ cận đến thẳng Pan Pi Tây Sừng Hotel. Ta có thể đến các trung tâm mua sắm lớn, còn có các trường đại học tại Kinh Châu, cho phát tờ rơi, người trẻ tuổi chắc sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Ta định, quảng cáo trên mạng, có điều nên quảng cáo cụ thể ra sao thì còn phải suy nghĩ một chút, nếu không khả năng có thể không bảo đảm hiệu quả. Không phải Tổng Giám đốc Lý là quen Tổng Giám đốc Vương của trang Toàn Dân Bình Luận sao? Tổ chức hoạt động tặng phiếu ưu đãi trên trang Toàn Dân Bình Luận chắc là được nhỉ? Mọi người ngươi một lời ta một câu, rất nhanh, phương án tuyên truyền cũng đã rải đến mọi ngóc ngách tại Kinh Châu. Tất cả mọi người đều đã hình thành thói quen với phương thức làm việc kiểu này rồi. Dù gì thì ngay tại thời điểm ban đầu, khi xác định tự mình chịu trách nhiệm nguyên bộ sản nghiệp đã từng có tranh luận, cũng đã bị Lý Tổng cưỡng chế bệnh thành một sợi thường rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều là châu chấu cùng bấu trên một sợi thừng, ai cũng đều đổ vào rất nhiều tiền. Hạng mục này nếu như thất bại thì chết đứng tại chỗ, xếp hàng lên sân thượng thì chưa tới mức, nhưng nhất định mất máu khá nhiều. Lý Thạch gật đầu, vấn đề liên quan Toàn Dân Bình Luận thì để ta đi tìm Tổng Giám đốc Vương. Vấn đề hiện tại, hình như tất cả tuyên truyền đều tập trung ở địa phận Kinh Châu, tối đa cũng chỉ lan đến tỉnh Hán Đông. Ừ, cũng hết cách, bây giờ muốn tuyên truyền trong phạm vi cả nước vẫn còn là bước tiến quá lớn. Trong lòng mọi người cũng hiểu rõ, lưu lượng khách giai đoạn đầu của Pan Pi Tây Sừng Hotel chủ yếu đều sẽ tới từ địa phận Kinh Châu, cùng lắm cũng chỉ là đến từ tỉnh Hán Đông. Muốn cho du khách cả nước đều đặc biệt chạy tới Kinh Châu một chuyến, chỉ vì đến Pan Pi Tây Sừng Hotel để cảm nhận sợ hãi một phen, điều này không thực tế. Huống chi, quảng cáo trên phạm vi cả nước thì phải hết biết bao nhiêu tiền đây. Hoặc là tìm tới một vài show lớn, hoặc các đài truyền hình nổi tiếng nhiều khán giả để thuê quảng cáo. Nếu không thì phải tốn thật nhiều tiền đến các thành thị tiếp thị, bất kể ra sao thì vẫn không mang lời. Thế nên, tạm thời chỉ có thể như vậy. Chỉ có thể đợi Pan Pi Tây Sừng Hotel khai trương thành công, nhận được hoan nghênh, danh tiếng dần dần được lan rộng ra, sau đó mới tuyên truyền trên phạm vi cả nước. Lý Thạch nhìn về phía Trần Khang Thác, người anh em Trần, phía bên Tổng Giám đốc Bùi. Trần Khang Thác có phần bất đắc dĩ, Tổng Giám đốc Lý, ngươi cũng biết tính cách Tổng Giám đốc Bùi ra sao rồi. Lời nói của ta cũng không thể ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Lý Thạch gật đầu, đúng đúng, ta hiểu được, chỉ muốn nói là tất cả mọi người làm hết sức thôi. Trần Khang Thác, đó là đương nhiên. Lý Thạch nhìn qua phương án tuyên truyền đã định, vẫn cảm thấy có chút không an tâm. Nhưng mà với thực lực trước mắt, cũng chỉ có thể làm đến độ này mà thôi. Phòng ghi hình chuyển động nào đó tại Kinh Châu. Trương Tổ Đình đang dùng tiếng Anh diễn giải cho một đám diễn viên ghi hình chuyển động. Bởi vì mấy diễn viên này đều là những diễn viên quần chúng trong Ngày Mai Tươi Đẹp, biết Trương Tổ Đình, thế nên cả đám đều nghe một cách vô cùng chăm chú. Trương Tổ Đình không phải chăm chút chi tiết cho mỗi một màn nào cả, mà là đang nói về mạch diễn tổng thể. Bằng sự hiểu biết của ta về Tổng Giám Đốc Bùi, nếu như hắn đã quyết định để cho nhân vật thể hiện tính cách qua vẻ mặt, thì nhất định là muốn mọi người sử dụng khả năng diễn xuất hơi khoa trương một chút, cũng tức là phải phóng đại hết sức từng biểu cảm dù chỉ là rất nhỏ, biểu diễn hơi thiên về kịch nói và sân khấu. Ở trên sân khấu kịch nói, bởi vì khán giả cách khá xa, cho nên bọn họ không nhìn thấy được những biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt. Để tăng cường sức thể hiện trên sân khấu, thì biểu diễn nhất định phải khoa trương. Tựa game này có thể xem thành một bộ phim điện ảnh tương tác, ở một khía cạnh nào đó có sự tương đồng. Để nhân vật thể hiện tính cách qua nét mặt, khoa trương hóa lối diễn, có thể khiến khán giả hòa mình vào bộ phim, mặc dù sẽ lộ ra nét giả trân, nhưng lại có ý nghĩa tượng trưng trong việc cường hóa nhân vật và cốt truyện, khơi dậy thắc mắc cho người chơi. Lúc trước ta phát cho mỗi người một tờ giấy, phía trên viết đặc điểm sẽ được thể hiện qua vẻ mặt của nhân vật. Mọi người phải xem xét kỹ nhưng đặc điểm này, hơn nữa phải dùng phương thức khoa trương hết sức để biểu hiện ra. Các diễn viên chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Trước khi Trương Tổ Đình đến, bọn họ cũng chưa hiểu rõ rốt cuộc là nên dùng loại phương thức nào để diễn giải nhân vật lắm. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, cuối cùng hiệu quả cách diễn đều sẽ rất loạn, không đạt tới yêu cầu của Hồ Hiển Bân. Nhưng sau khi Trương Tổ Đình phân tích, giảng giải một phen, thì mỗi người đều hiểu sâu sắc hơn đối với vai diễn của riêng mình, phương thức biểu diễn cũng được thống nhất. Hồ Hiển Bân thấy thế mừng rỡ, vội nói, tốt, mọi người nỗ lực hơn chút nữa, chúng ta quay lại lần nữa mấy cảnh lúc trước không hài lòng. Nhất định phải đạt được như mong đợi của Tổng Giám Đốc Bùi. Hắc gì? Bùi Khiêm đang nằm trên ghế sofa phơi nắng, đột nhiên không nhịn được mà hắt hơi một cái. Tổng Giám Đốc Lý này lại nói xấu sau lưng ta rồi. Thứ năm, ngày 23 tháng 6. Tại một quán cà phê gần trường Đại học Hán Đông, lần giảng bài thứ 3 của Hà An với Mã Dương chính thức bắt đầu. Hoạt động tuyên truyền văn Pitation Hotel khả năng đã được triển khai. Trên đường Bùi Khiêm tới quán cà phê đã thấy được biển quảng cáo văn Pitation Hotel tại một trạm xe buýt. Có điều bây giờ Bùi Khiêm cũng không cách xử lý nào tốt hơn, chỉ có thể mặc kệ nó, đồng thời cầu nguyện những hoạt động tuyên truyền này đừng có đạt được hiệu quả tốt. Thà ăn giao tài liệu dạy học hôm nay cho Mã Dương, đồng thời uống một hớp cà phê, chuẩn bị bắt đầu bài giảng. Trên mặt Bùi Khiêm vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt, khiêm tốn ham học, chỉ có điều ngón tay khẽ run của hắn đã vô tình bán đứng hắn. Hôm nay, hình như thật sự đúng là sẽ không tiếp tục nói ví dụ về đằng đạt rồi. Ít nhất xem nội dung tài liệu giảng dạy thì là như vậy. Tiêu đề tài liệu giảng là giảng giải phương án thành công, bài thứ 3, kiềm chế cảm xúc cá nhân và biểu cảm. Đề phòng vạn nhất, Bùi Khiêm lật xem thử nội dung cụ thể của tài liệu, phát hiện ví dụ bên trong là một tựa game thành công rất lâu trước của chính Hà An, trò chơi địa chủ. Nếu như là trước kia, khi Bùi Khiêm thấy cái tên này, có thể sẽ liên tưởng đến game bài 3 người 27 lá bài, người có thể hạ ta, nhưng dù gì thì hắn cũng có chuẩn bị trước, đã nghiên cứu những game thành công mà Hà An từng phát triển. Đối với Bùi Khiêm mà nói, trò chơi địa chủ có một cái tên quen thuộc hơn trong ký ức là Phú Ông Lớn. Mặc dù tên không giống, vẻ ngoài bất đồng, nhưng cách chơi vẫn là một kiểu. Bùi Khiêm không khỏi có chút mong đợi đối với bài học lần này. Hà An nói, nội dung chủ yếu của bài học lần này sẽ không tiếp tục nói về ví dụ của Đằng Đạt nữa. Bởi vì trên mặt này, ví dụ về Đằng Đạt cũng không có giá trị gì để học tập cả. Bùi Khiêm có phần vui mừng, thầy Hà, xin chị dạy cho. Hà An cười, điều mà hôm nay ta muốn giảng là về kiềm chế cảm xúc cá nhân và ham muốn biểu đạt. Bất kể là phim ảnh hay là game, người truyền tải của từng nội dung sở dĩ trở thành người truyền tải, cũng bởi vì bọn họ có ham muốn biểu đạt vô cùng nhiều. Mà những thứ bọn họ biểu đạt, nói một cách nghiêm khắc thì đều là ý kiến và cảm xúc cá nhân, bởi vì những nội dung này bắt nguồn từ những kiến thức mà người đó tự tích lũy được, không chắc được mọi người công nhận. Khi được đại đa số người công nhận, bọn ta sẽ nói, cách biểu đạt của người đó khơi dậy sự đồng cảm, tiết lộ chân tướng, ẩn chứa triết lý, khiến người ta tỉnh ngộ. Mà khi phần lớn người không ủng hộ, thì bọn ta sẽ nói, cách biểu đạt của hắn âm thầm mang theo ý kiến và cảm xúc cá nhân, sản sinh ra chỉ dẫn sai lầm, động cơ không trong sáng. Nhưng mà, nếu như người sáng tác không chèn thêm ý kiến và cảm xúc cá nhân, thì người đó cũng không phải là một người sáng tác đạt tiêu chuẩn, bởi vì nội dung người đó thể hiện ra không có tư tưởng, trống rỗng. Thế nên, một người sáng tác muốn thành công, thì nhất định phải giữ được sự kiềm chế, không thể chèn thêm ý kiến và cảm xúc cá nhân quá nhiều, cũng không thể quá ít, không thể quá cực đoan, nhưng cũng không thể quá tệ nhạt. Về phần tại sao ví dụ về Đằng Đạt không có giá trị tham khảo thì Bởi vì game và phim của Đặng Đạt đã vượt qua giai đoạn này, dù cho có chèn thêm nhiều ý kiến và cảm xúc cá nhân hơn nữa, tất cả mọi người cũng sẽ tiếp nhận, bởi vậy không cần học. Bùi Khiêm, Thắng nhất thời không biết là nên vui hay là nên đau trứng đây. Hà An nói tiếp, đương nhiên, kể cả nội dung ta sắp dặn tiếp theo cũng xen lẫn ý kiến và cảm xúc cá nhân, hy vọng giám đốc Mã hiểu cho. Bởi vì không có cách biểu đạt nào khách quan và công bằng tuyệt đối, bởi vậy bất kỳ món đồ nào một khi đã trải qua quá trình gia công nghệ thuật đều sẽ chịu ảnh hưởng từ tiềm thức của người gia công. Chẳng qua ý kiến và cảm xúc cá nhân mà ta thêm vào tiếp theo đây là ước nguyện của cá nhân ta với sự phát triển của ngành game trong nước. Nếu giám đốc Mã chấp nhận được thì tốt, bằng không cũng không sao cả. Thấy vẻ mặt Hà An trở nên nghiêm túc, Bùi Khiêm cũng chỉ đành tạm thời kìm nén cảm giác đau trứng để lắng nghe cho đàng hoàng. Nội dung ta muốn giảng hôm nay có thể chia làm hai phần. Phần thứ nhất ta sẽ nói về kinh nghiệm thành công của mình khi chế tác trò chơi địa chủ và trình bày cách làm thế nào để vừa thêm ý kiến và cảm xúc cá nhân vào mà vẫn giữ được ở mức thỏa đáng. Phần thứ hai ta sẽ nói qua về quan điểm của mình đối với triển vọng phát triển của ngành công nghiệp game, hoặc có thể coi là một đề xuất cũng được. Bùi Khiêm gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được hôm nay Hà An có vẻ gì đó không giống với hai buổi giảng bày trước đó. Hai tiết giảng trước Hà An chỉ đơn thuần giữ hình tượng là một người quan sát, là người trong ngành, hắn nghiêm túc phân tích các trường hợp thành công cũng như diễn giải các yếu tố dẫn tới thành công ấy. Nhưng hôm nay, dường như Hà An mang theo ánh sáng của người truyền đạo, khiến mọi người không khỏi liên tưởng tới các bậc hiền giả yêu nước thương dân xưa kia. Không biết đó có phải ảo giác hay không nữa. Hà An sắp xếp lại dòng suy nghĩ rồi lên tiếng, đầu tiên ta sẽ nói về trò chơi địa chủ đi. Thật ra cách chơi game này không phải sáng tạo của riêng ta, nó tới từ một trò chơi trên bàn cờ trong thời kỳ vỡ lòng của ta. Khởi đầu của nó có lẽ bắt nguồn từ một nhà kinh tế kim chính trị gia nước Mỹ có tên Henry. Bùi Khiêm cũng có chút ấn tượng mơ hồ với câu chuyện này, thế nhưng hắn không nhớ rõ, cũng không hiểu sâu lắm. Sau khi nghe Hà An giảng giải, mọi chuyện mới dần rõ ràng hơn. Người có tên Henry này là một nhà kinh tế kim chính trị gia có xuất thân nghèo khổ, đã từng làm thủy thủ, đào vàng rồi thợ in ấn, tiếp xúc với vô số người ở tầng đáy xã hội còn nghèo khó hơn cả mình. Giữa thế kỷ 19, nước Mỹ vươn lên phát triển với tốc độ chóng mặt, nhưng điều này cũng dẫn đến tình trạng xã hội phân hóa giàu nghèo càng thêm sâu sắc. Henry nhận ra rằng việc tích lũy vô số của cải cũng không giúp người nghèo trở nên giàu có hơn. Ngược lại càng khiến khoảng cách giữa họ và người giàu ngày một lớn hơn, thu nhập của top 1% người giàu cao hơn hẳn tổng thu nhập của 50% người bình thường khác. Vì thế Henry bắt đầu suy nghĩ về nguyên nhân dẫn đến sự bất bình đẳng này, cuối cùng đã hoàn thành một bộ sách lý luận có tên Tiến bộ và Nghèo đói. Phơi bày căn nguyên sâu xa của tất cả những điều này là chế độ tư hữu hóa đất đai của nước Mỹ khi đó. Đầu thế kỷ 20, một nữ phóng viên tên là Elizabeth đã kế thừa ý tưởng của Henry và quyết định làm một board game để kiểm chứng lý luận George. Qua một thời gian dài phát triển, cuối cùng luật chơi của board game đã dần thành hình. Đây cũng là nguyên mẫu của trò chơi địa chủ do Hà An chế tác. Hà An nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp, trong quá trình chế tác trò chơi địa chủ trên máy tính, ta đã thêm rất nhiều cách chơi thú vị để khiến trò chơi này trở nên hấp dẫn hơn. Ví dụ như bổ sung các loại đạo cụ và thẻ bài, thêm vào các sự kiện đặc biệt, thiết lập hệ thống cổ phiếu hoàn chỉnh, hệ thống giọng nói cho các nhân vật, cơ chế bốc thăm các loại, rồi thêm các bản đồ khác nhau, trau chuốt phong cách vẽ. Những thiết kế này đều nhằm khiến trò chơi trở nên thú vị hơn và được người chơi yêu thích. Có một điều rất rõ, ấy là ý kiến và cảm xúc cá nhân trong game này chính là việc ta tán thành tư tưởng của Henry. Rất nhiều người đã tìm cách diễn giải trò chơi này, thông qua đó tìm kiếm những yếu tố đã được xác minh ngoài đời thực, ví dụ như người nghèo càng nghèo còn người giàu lại càng giàu hơn. Mua đất nhấn mạnh lợi thế của người đi trước, càng nhanh lại càng giàu, có đất là vua, giao dịch chứng khoán phải để ý các thông tin nội bộ. Trong quá trình đầu tư thì phải chú ý các sự kiện bất ngờ xảy ra, bản chất của chiến tranh là tái phân phối lại nguồn tài nguyên, những người không có nguồn vốn ban đầu không có tư cách gia nhập. Phần lớn những cách diễn giải này cũng là điều ta đã nghĩ tới khi thiết kế game. Một phần nhỏ khác ta cũng mơ hồ nhận ra trong lúc chế tác. Chỉ có một phần rất nhỏ ta vốn không có nhận thức rõ ràng, nhưng trong quá trình sáng tạo game chúng đã được hình thành một cách tự nhiên khi các quy tắc không ngừng hoàn thiện. Có thể thấy, ta đã đưa vào rất nhiều ý kiến và cảm xúc cá nhân trong tựa game này, nhưng trò chơi này cũng không hề khiến người chơi phản cảm mà ngược lại còn nhận được sự tán đồng của họ. Đây là một trường hợp thành công. Tóm lại, có ba nguyên tắc cần tuân thủ nếu muốn đưa ý kiến và cảm xúc cá nhân vào. Thứ nhất, truyền đạt giá trị tích cực. Thứ hai, đảm bảo giữ được sự hứng thú. Thứ ba, chèn thêm ở mức độ thích hợp. Bất kể là game hay các loại sản phẩm văn hóa nào khác, thì đầu tiên chính bản thân phải đạt chất lượng đã. Nói một cách dễ hiểu hơn thì game nhất định phải chơi vui, nếu không nó sẽ trở thành một tựa game không đạt tiêu chuẩn, cũng không được người chơi hoan nghênh, ý kiến và cảm xúc cá nhân ngươi được đưa vào cũng không gây ảnh hưởng tới người khác. Thêm vào ở mức độ thích hợp mới có thể không khiến người khác thấy phản cảm. Một số người chơi sẽ chỉ lướt qua rồi thôi, họ chỉ có một khái niệm mơ hồ với những gì ngươi muốn thể hiện, là một cách nhận thức rất hời hợt, niềm vui của họ chủ yếu ở chính cách chơi game. Có một số người chơi có khả năng lý giải tương đối cao, những người này sẽ tự động liên tưởng thông qua nội dung game. Cũng có một số ít người chơi sẽ đào sâu tình tiết trong game, họ cũng sẽ hiểu rõ ý kiến và cảm xúc cá nhân ngươi thêm vào. Thậm chí trong vài trường hợp họ còn có thể lý giải được cả tư tưởng của ngươi nữa. Thế nên chèn thêm ở mức độ thích hợp sẽ giúp cả ba loại người chơi này đều có thể tận hưởng tựa game một cách thoải mái nhất. Đương nhiên những gì ta vừa nói chỉ là phần lý thuyết, khi áp dụng vào thực tiễn cần ngươi dựa trên tình hình thực tế để đưa ra quyết định. Đừng nghĩ rằng nó vô dụng, ngành công nghiệp game bao gồm hầu hết các mảng văn hóa, không có một tiêu chuẩn thành công nào có thể đo lường được. Nếu có thước đo tiêu chuẩn thành công hay cách học hỏi cấp tốc thì mỗi người đều có thể tạo ra một trò chơi thành công rồi. Chính những lý thuyết này mới là thứ có giá trị thực sự, hiểu rõ những lý thuyết này chẳng khác nào đã tìm được hướng đi đúng đắn, đây là bước đầu tiên dẫn đến thành công. Bùi Khiêm gật đầu, có thể thấy những điều này đều là những tinh hoa Hà An đúc kết được bấy lâu. Mặc dù đối với Bùi Khiêm thì những điều này hầu như không có mấy tác dụng thực tế, nhưng bản thân lý luận này vốn đã có giá trị riêng rồi. Cũng giống như rất nhiều môn học không thể trực tiếp thay đổi cuộc sống của ngươi, nhưng lại có thể nâng cao trí tuệ và âm thầm thay đổi cuộc đời ngươi vậy. Hà An nhấp một ngụm cà phê, Bùi Ngùi nói tiếp, tiếp theo là cái nhìn của ta đối với ngành công nghiệp game hiện giờ. Đây chỉ là ý kiến và cảm xúc cá nhân của ta, mong giám đốc Mã nghe thử, nếu không ủng hộ cũng không vấn đề gì. Ta cho rằng, dù thị trường game trong nước đang ngày càng phát triển, nhưng thực tế lại ngày một trống rỗng. Kinh doanh thể loại game nạp tiền tai tiếng quả thực có thể khiến người chơi có cảm giác sảng khoái nhất thời đấy, nhưng nó có giá trị tích cực gì không? Không hề. Đương nhiên ta không nói tất cả các tựa game hiện giờ đều phải có tính giáo dục, đây là một quan điểm sai lầm. Game là sản phẩm giải trí, mục tiêu đầu tiên của nó là để giải trí, điều đó không có gì sai cả. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là bản thân game nên trống rỗng vô hồn, không có ý nghĩa gì cả. Một tựa game tai tiếng, tính toán xác suất hoặc đánh vào nhu cầu có thể thành công về mặt thương mại. Nhưng nó sẽ không bao giờ trở thành tựa game kinh điển đủ sức truyền lại cho đời sau, cũng không thể giành được sự tôn trọng thực sự từ các người chơi được. Chúng ta nhấn mạnh rằng mục đích của game là giải trí không hề sai, nhưng cũng không nên nhạo báng các nhà sản xuất muốn truyền đạt một số nội dung với người chơi thông qua game, họ cũng rất cần thiết. Tiếc là trong hoàn cảnh thị trường như hiện nay thì những nhà sản xuất như vậy ngày một ít hơn. Ai cũng thích đánh đấm, thích toàn cảnh rộng lớn, thích khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng. Bên cạnh đó sự cạnh tranh của các nhà sản xuất game giống như gia vị trong món ăn, ngày một nâng cao khẩu vị của người chơi và thực khách khiến cho những đầu bếp giữ vững giá trị ban đầu không còn đường nào để đi nữa. Vậy nên ta cũng đã suy nghĩ tới chuyện về hưu, bởi ta biết rất rõ, với thị trường hiện nay dù có tạo ra thêm một bản trò chơi địa chủ nữa thì cũng rất khó để thành công. Đó cũng là lý do ta vẫn luôn ngưỡng mộ công ty game Đằng Đạt. Trong nước hiện nay, tổng giám đốc Bùi của Đằng Đạt là nhà sản xuất hiếm hoi giấm và giỏi trong việc thêm ý kiến và cảm xúc cá nhân vào game. Hơn nữa những tựa game này luôn có thể kích thích tư duy của người chơi. Giám đốc Mã này, nếu tương lai ngươi cũng có thể trở thành một nhà sản xuất ưu tú như vậy, thì ta hy vọng ngươi sẽ biết cách thêm ý kiến và cảm xúc cá nhân vào game vừa phải và có chừng mực như thế. Đương nhiên ngươi cũng đừng quên tạo một lớp vỏ bọc đẹp đẽ tinh xảo cho thứ ý kiến và cảm xúc cá nhân ấy, tuyệt đối không được phép để nó xuất hiện trần trụi trước mặt người chơi. Bùi Khiêm yên lặng nghe, tâm trạng vô cùng phức tạp. Từ những gì Hà An vừa nói, hắn có thể nghe ra được cảm xúc bi thương của một vị anh hùng tuổi xế chiều. Không khó để nhận ra, hắn từng phấn chấn thế nào khi chế tác một số game thành công như trò chơi địa chủ, dựa vào đó vừa có được danh tiếng lẫn tiền tài. Nhưng khi phải đối mặt với tình hình thị trường hiện nay, việc lựa chọn nghỉ hưu có vẻ dễ dàng đấy, nhưng thực sự cũng xanh lất chút bất lực trước thời thế. Có điều tin tốt là lần này Bùi Khiêm cảm giác mình chắc chắn có thể thua lỗ rồi. Thêm ý kiến và cảm xúc cá nhân vào trong phấn đấu sao? Mà kể cả có thêm ý kiến và cảm xúc cá nhân vào thật hay không, thì chắc chắn kiều lão thấp đều có thể đào ra ý kiến và cảm xúc cá nhân thôi. Mà trò chơi này giống như Hà An đã nói, trực tiếp phơi bày sự thật trần trụi trước mặt người chơi chính là điều tối kỵ. Dựa theo lý luận của Hà An, ý kiến và cảm xúc cá nhân hẳn là phải chèn thêm ở mức độ vừa phải, càng đào sâu lại càng thấy nhiều mới đúng. Nếu chôn một đống lớn ở vị trí quá nông sẽ khiến phần lớn người chơi qua đường chỉ muốn chơi thử thấy nản lòng thoái chí, đây là nguyên nhân dẫn đến thất bại. Hà An nhìn đồng hồ rồi nói, được rồi, hôm nay dừng ở đây thôi. Hy vọng tiết học hôm nay có thể giúp ích cho ngươi. Còn nữa, nhất định phải nhớ kỹ điều này, không được phơi bày sự thật trần trụi ngay trước mắt người chơi, như thế sẽ phản tác dụng. Hà An sợ, Mã Dương biết, nhưng vẫn cố làm nên cuối cùng còn nhấn mạnh thêm lần nữa. Bùi Khiêm gật đầu đáp, vâng thưa thầy Hà, xin mượn lời chúc lành của ngươi. Thứ sáu, ngày 24 tháng 6. Đầu tư Vi Mộng. Hà Đắc Thắng nhìn đồng hồ, chỉ còn chưa tới 10 phút nữa là tổng giám đốc Bùi sẽ đến. Hắn nhìn Trương Vọng chỉ có vẻ hơi lo lắng một chút chứ hoàn toàn không nhận rõ được tính nghiêm trọng của vấn đề. Rồi lại nhìn sang Mã Dương chơi vui quên trời đất với máy năng tự động bên cạnh. Hạ Đắc Thắng không khỏi giơ tay đỡ trán, đầu có chút đau rồi. Hôm nay không rõ tổng giám đốc Bùi đột nhiên nảy ra ý tưởng hay là tự bấm đốt ngón tay tính thời gian thấy đến ngày đến tháng rồi mà lại gọi báo sẽ tới đầu tư Viên Mộng một chuyến để xem xét tiến độ hiện tại của máy năng tự động. Thế nên Hạ Đắc Thắng mới gọi hai người Trương Vọng và Mã Dương tới để cùng báo cáo. Do Hạ Đắc Thắng không biết mình nên báo cáo thế nào mới đúng. Tới giờ máy năng tự động đã sản xuất được mấy nghìn chiếc, tuy còn cách mục tiêu cuối cùng là 20.000 chiếc còn khá xa, nhưng cũng đã có thể nhận ra tình hình không ổn rồi. Mấy nghìn chiếc máy năng tự động đều đang nằm im trong kho hàng, vốn chẳng hề bán được gì cả. Khoảng thời gian này Trương Vọng và Hạ Đắc Thắng vốn cũng đã nghĩ tới một số cách quảng bá. Ví dụ như bày bán tại shop online, thuê một ít quảng cáo thích hợp, bán sản phẩm cho một số cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều sôi hỏng bỏng không. Thử đặt một số quảng cáo thì tỷ lệ chuyển đổi quả thực quá thấp. Nói trắng ra là quảng cáo tuy có rất nhiều khán giả nhưng lại chẳng có ai mua cả. Hà Đắc Thắng bất đắc dĩ thở dài, từ đầu đã biết kết quả sẽ thế này rồi mà. Thật ra ngay từ khi Trương Vọng đề xuất hạng mục này hắn đã cảm thấy không ổn rồi. Dù sao thì bốt điện thoại công cộng lần trước quả thực cũng có chút tác dụng, vừa có thể nghỉ ngơi, có thể ca hát lại còn có thể trở thành công trình kiến trúc nổi bật của thành phố, nhờ thế hoàn toàn có thể sinh lời. Nhưng thứ như máy nâng tự động này lại chẳng có ý nghĩa thực tế nào cả. Hơn nữa với một món đồ chơi mỹ nghệ ngu ngốc mà nói giá của nó quá đắt, đã vượt qua khả năng chi trả của phần lớn người tiêu dùng. Tới giờ mấy nghìn chiếc máy nâng tự động mới chỉ bán được ở ngưỡng hai con số, đã thế không ít người còn trả hàng lại kia kìa. Có lẽ họ chỉ chơi một ngày là chán rồi, bắt đầu tự hỏi mình bỏ 500 đồng mua cái thứ đồ chơi này có phải là điên rồi không, sau khi tỉnh táo lại mới lập tức đổi ý. Tóm lại tình hình vô cùng thê thảm. Bây giờ Hạ Đắc Thắng đang rất bối rối, bởi tổng giám đốc Bùi sắp tới rồi. Nếu để Hạ Đắc Thắng tự mình báo cáo chắc chắn, hắn sẽ đề nghị tổng giám đốc Bùi ngừng sản xuất, hạ giá toàn bộ sản phẩm máy năng tự động còn lại để ngăn chặn tổn thất kịp thời. Nhưng nếu nói thẳng tuật ra thế chắc chắn sẽ không tránh được việc bị phê bình. Thế nên Hạ Đắc Thắng mới phải gọi điện kêu hai người Trương Vọng và Mã Dương đến để đổ lỗi. Vừa hay hạng mục máy năng tự động này là do hai người kia nặng nặc đòi làm cho bằng được, có bị truy cứu trách nhiệm thì đương nhiên hai người họ phải nhận đầu tiên. Nhìn Mã Dương chơi với máy năng tự động vui quên trời đất làm Hạ Đắc Thắng không khỏi cảm khái. Rốt cuộc giám đốc Mã có phải từng chắn bom nguyên tử cho tổng giám đốc Bùi hay không hôm nay sẽ biết rồi đây. Trong lúc Hạ Đắc Thắng còn đang suy nghĩ mông lung thì tổng giám đốc Bùi đã tới. Thắng vội đứng dậy chào tổng giám đốc Bùi. Mã Dương cũng đành phải đặt máy năng tự động xuống. Tới tận khi con số hiển thị số lần năng liên tục biến mất mới bước tới chỗ bàn họp chào hỏi Bùi Khiêm. Anh Khiêm, từ sắc mặt Mã Dương hoàn toàn không nhận ra chút lo lắng nào cả. Ánh mắt Bùi Khiêm đảo qua ba người Mã Dương, Trương Vọng và Hạ Đắc Thắng, thấy chỉ số lo âu của họ dường như xếp theo một đường thẳng tiến thì cảm giác thoải mái hơn hẳn. Xem chừng ổn rồi. Câu lạc bộ DGE định khi nào xuất phát? Đầu tiên Bùi Khiêm hỏi Mã Dương một câu hơi ngoài lệ trước. Mã Dương trả lời, cuối tuần này. Không phải bọn ta không tích cực đâu anh Khiêm, tại rất nhiều câu lạc bộ thành lập chiến đội đều cần thời gian, rồi còn phải thử huấn luyện tuyển thủ các thứ nữa. Bùi Khiêm gật đầu, ừ, ta hiểu. Thôi, vào vấn đề chính luôn đi, tới giờ hạng mục máy năng tự động tiến triển ra sao rồi? Mã Dương đáp ngay, vô cùng thuận lợi. Tới giờ đã sản xuất được mấy nghìn chiếc rồi đấy, số hàng trong kho rất đầy đủ, hơn nữa các sản phẩm đều đã được kiểm tra kỹ càng, một số sản phẩm lỗi cũng đã được trả lại để sửa chữa. Hạ Đắc Thắng không khỏi thầm dư ngón cái tán thưởng, giám đốc Mã tài thật. Trước mặt tổng giám đốc Bùi còn dám chỉ chọn chuyện tốt chứ không nói tới chuyện xấu, ngươi nghĩ tổng giám đốc Bùi là trẻ con à mà dễ lừa thế. Quả nhiên Bùi Khiêm hắn giọng mấy cái rồi lại hỏi, thế tình hình tiêu thụ thế nào? Lúc này Trương Vọng đứng dậy đáp, thưa tổng giám đốc Bùi, vấn đề tiêu thụ kém một mình ta sẽ chịu trách nhiệm, chuyện này không liên quan gì tới giám đốc Mã hết. Bùi Khiêm xua tay, ngươi đừng vội. cứ cho ta con số tiêu thụ cụ thể đi đã. Trương Vọng nhếch môi, 31 chiếc. Bùi Khiêm ngớ người, suýt nữa hắn đã hô lên, sao lại bán được nhiều thế? Thậm chí có tới 31 người rảnh rỗi xin nông nổi bỏ những 500 đồng mua thứ đồ chơi này cơ à. Đúng là thế giới rộng lớn, chuyện quái gì cũng xảy ra được mà. Trương Vọng ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp, trong đó có một chiếc là gửi tới địa chỉ của ngươi, còn có 7 chiếc bị trả lại nữa. Ta muốn chịu trách nhiệm chính cho tổn thất lần này, thưa Tổng Giám đốc Bùi, ta sẵn sàng tự bỏ tiền túi chi trả một phần tổn thất. Trương Vọng càng nói càng nhỏ. Rõ ràng là một nhà phát minh, thấy sản phẩm mình sáng tạo không được chào đón, như thế cũng khiến hắn chịu đả kích không nhỏ. Hơn nữa, dù trong dự án bốt điện thoại công cộng Trương Vọng được chia một phần tiền lãi không nhỏ thật đấy, nhưng nếu muốn tự đứng ra chi trả tổn thất lần này, thì số lãi vẫn chẳng đáng là bao so với số vốn đầu tư 8 triệu cả. Nghe thế Bùi Khiêm không khỏi nhướng mày. Ý gì đây hử? Chuyện thua lỗ cũng muốn dành với ta. Đừng có mà mơ. Hắn lập tức xua tay, người nói thế sao được, việc đầu tư viên mộng làm chính là mạo hiểm, thế nên phải tự chịu trách nhiệm cho sự mạo hiểm ấy. Trước giờ toàn nghe thấy lừa tiền của nhà đầu tư chứ nào có chuyện bù lỗ cho nhà đầu tư bao giờ. Hết tập 60. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.